Chương 3760, có thể trợ một trận chiến. Vạn năm trước đó, nhân tộc đại đế đánh lui yêu tộc, đoạt lại thiên hạ chi binh. Mũi tên đi đích, kiếm gọt phong, trung đúc binh nhân 12. Trình Nhi lượng giải nghĩa nguyên do, nói về chính đề, thiên cơ các lão tổ may mắn tham dự trong đó, đảm nhiệm đốc tạo, hậu truyện bên dưới binh nhân chế tạo phương kỹ. Trải qua vạn năm, còn tại thiên cơ các bị long đong. Cái kia binh nhân chiến lực như thế nào? Thần thiên nỗi lòng ba động, rất là xem trọng binh nhân xuất hiện. Pháp bảo chủng loại không chỉ ngàn vạn, loại cực kỳ phức tạp, tỷ như uy trấn tứ phương linh khí thuyền lớn, chính là trong đó người nổi bật. Nếu như binh nhân chiến lực rất xuất sắc, hoàn toàn có thể vũ trang một chi dòng lũ sắt thép, mạnh hơn tu sĩ, cũng muốn ước lượng một chút linh lực của mình số lượng dự trữ. Sánh vai ngọc đỉnh ngũ trọng thiên, Trình Nhi lượng gặp thần thiên không có lập tức phản bác, cũng không có giống người khác như vậy không lặng lẽ ngoảnh đầu một chút, ngược lại xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Hắn lập tức biết thiên cơ các khiên ti thuật có hy vọng phát triển. Thế là, Trình Nghi lượng lần nữa cúi thấp bẩm lễ, nếu như lại phối hợp binh trận, 10 tôn binh nhân, hoàn toàn có thể vượt qua cửu trọng thiên, khiêu chiến lăng tiêu cảnh cao thủ. Mà lại, nhìn thương binh nhân càng là không thể khinh thường. Một khi ra mắt, linh đài cảnh cường giả tuyệt thế cũng muốn nhượng bộ lui binh. T, ra châu này thổi nổ đi, linh đài cảnh vẻn vẹn chỉ ở thần tôn phía dưới, chiến lực lớn lao, chỉ là gỗ đá chi thân binh nhân, lại có như vậy uy hiếp. Đám người hai mặt nhìn nhau, mắt không chấp nhìn chăm chú về phía Trình Nghi Lượng, có thể thấy được hắn mặt mũi tràn đầy chăm chú, căn bản không giống như đang nói láo. Cái này, thần thiên yên lặng, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác nếu thật có việc, Trình Nghi Lượng há có thể cam chịu thua kém người ta, đứng hàng bắc vực tam thập lục cửa hạ du. Trong đó tất có lời khó nói, rèn đúc nhìn thương binh nhân vật liệu, có phải hay không cực kỳ hiếm thấy? Hoặc là công nghệ cực kỳ phức tạp, chính là, Trình Nghi Lượng đột nhiên bị đoán đúng tâm tư. Ít nhiều có chút xấu hổ. Nhìn thương binh nhân hình thể to lớn, nặng nhất cái kia tôn tổng cộng có 64 vạn cân, chỉ là cần có huyền thiết khoáng thạch, hoàn toàn có thể xếp thành một tòa núi lớn. Mà cái này còn không có tính binh nhân vũ khí, nó sử dụng tứ phía trường kiếm, càng là cần thiết tinh hơn ngàn cân, phù văn cũng là tinh điêu tế trác. Lúc trước chính mình nói, rèn đúc một tôn kim nhân có thể tốn hao nửa cái linh khí thuyền lớn vật liệu, coi là thật không phải là đang nói khoác lác. Vậy ngươi nhân thủ đủ a? Thần thiên nhíu mày hỏi, miễn cưỡng đủ, bởi vì bản thiết kế mặc dù tại vạn năm trước đó, nhưng chế tạo công nghệ một mực tại biến hóa, nếu là muốn lên tay, còn cần không ít thời gian rèn luyện. Trình Nghi Lượng theo bản năng trả lời, nhưng bỗng nhiên phát giác không đúng kình. Thần tôn đại nhân hỏi như thế, nên không phải muốn thật rèn đúc nhìn thương binh nhân đi. Chính mình đưa ra binh nhân kế hoạch, chỉ muốn suy ra một chút phổ thông binh nhân, chia sẻ một chút thành phòng nha lực, cũng không có nói muốn rèn đúc nhìn thương binh nhân a. Vật liệu nhiều như vậy, cho dù bắc vực đào sâu ba thước cũng thu thập không đủ đi. Bất quá, Trình Nghi Lượng lại ngẫm lại thần thiên khổng lồ tu di nạp giới, nhất thời lại có chút chờ mong, có thể lại nhớ tới rộng lượng vật liệu, lại cảm thấy không có khả năng. Hắn tại lặp đi lặp lại xoắn suýt bên trong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trên đài cao thần thiên, thần tôn đại nhân. Không sai, chính là trong lòng ngươi nghĩ như vậy. Ách, chớ chỉ hoãn, thần thiên cười khoát khoát tay, nói đi, ngươi cần những tài liệu kia. Tinh luyện huyền thiết trăm vạn cân. Không được, a, Trình Nghi Lượng vừa mới dâng lên hy vọng, cấp tốc dập tắt, nhưng thần thiên câu tiếp theo, lại để cho trước mắt hắn sáng rõ. Chỗ này quá nhỏ, chứa không nổi. Nói xong, thần thiên đi đến ngoài điện đất trống, thôi động tu di nạp giới phía trên quỳ long văn, lập tức một tiếng ẩm vang tiếng vang. Chỉ gặp đất bằng đột nhiên lõm xuống đi một tòa hố sâu, khói bụi sôi sục sau khi, trăm vạn cân màu đen huyền thiết chồng chất như núi. Còn có cái gì, mài nước thiết tinh 10 vạn. Trình Nghi Lượng gập gành nói, lạch cạch, ứng thanh lạc hạ, tiếp tục, thần thiên biểu lộ lạnh nhạt, tuyệt không quan tâm Trình Nghi Lượng sắp sẽ nói lên yêu cầu, rất có thiên đế bảo khố trưởng môn tiêu sái. Thủy ngân vạn thạch, ân, long huyết mộc ngàn cái, ân, thiên tàm ti 10 dặm, ân, nghe thần thiên không ngừng nhận lời, từng đợt sóng cả mãnh liệt vật tư, sóng cuồng mà ra. Trong khoảnh khắc, Tây Dương Điện ở dưới chân núi liền nhô lên một tòa núi cao, đám người đứng ở tại trong bóng ma, trợn mắt hốc mồm. Mẹ liệt, muốn cái gì cho cái gì, này chỗ nào thiên đế bảo khố trưởng môn nhân, thần tôn rõ ràng là thiên đế bản nhân trình diện a. Quá ngang tàng, đám người lại một lần nữa chấn kinh tại thần thiên nội tình hùng hậu sau khi, cũng ý thức được, thần tôn thật là muốn chăm chú kinh doanh thương tịch bắc vực, còn có tam thập lục tông môn. Chỉ dựa vào lần này khổ tâm, còn có tài lực, đừng nói một cái yêu tộc Phạm Thiên Lân, liền xem như 10 đầu thôn thiên côn bằng, cũng muốn giết cho thần tôn nhìn. Đám người ánh mắt dần dần kiên nghị. Nếu như nói mới vừa rồi là hình thức bắt buộc, bất đắc dĩ, vậy bây giờ chính là cam tâm tình nguyện, Trình Nhi Lượng nhìn lên vật liệu núi lớn, mừng rỡ như điên, trước kia tạo một đầu cơ quan thú, ít nhất phải tích lũy thời gian 10 năm. Hiện tại thần tôn vừa ra tay, lão tử muốn đem trời thức thánh võ phía trên chứa đựng bản thiết kế, toàn mẹ nó tạo 10 chiếc. Không vì cái gì khác cái gì, cũng chỉ là bày biện thư thái đẹp mắt, ngươi muốn còn lại vật liệu, ta đều lý giải, có thể ngươi muốn vạn thạch thủy ngân để làm gì. Thần Thiên buông xuống cuối cùng một loại vật liệu, quay đầu hỏi Trình Nghi Lượng. Nghe nói như thế, Trình Nghi Lượng trong lòng thốt nhiên siết chặt, còn tưởng rằng là thần tôn hoài nghi hắn tham ô vật liệu. Hắn lúc này phù phù quỳ xuống, âm thanh gấp gáp giải thích, thủy ngân tinh luyện đằng sau, bôi lên lưỡi đao, đâm vào tu sĩ thể nội đằng sau, có thể ngăn chặn kinh lạc linh lực vận chuyển. A, thủy ngân còn có như vậy công hiệu, Thần Thiên kinh ngạc, hắn mang theo thủy ngân, nhưng thật ra là để mà gia công hoàng kim đồ vật, bởi vì thủy ngân điều hòa kim phấn đằng sau, có thể chế tác mạ vàng, bôi tại đồ vật phía trên đặc biệt lớn khí mỹ quan. Nhưng hắn không nghĩ tới, thủy ngân thế mà còn có thể ngăn chặn kinh lạc, bước đặt linh cữu lực vận chuyển. Thật có việc này, chỉ bất quá thủy ngân cực kỳ hy hữu, lại xưng dịch kim, đồng thời tinh luyện thủy ngân công nghệ cũng đặc biệt phức tạp. Trình Nhi Lượng liếc trộm Thần Thiên không có vẻ giận, tranh thủ thời gian lại bổ sung, cho nên, thế nhân có này tài lực đều lựa chọn uy lực. Càng mạnh pháp khí, lâu mà, thủy ngân hạng này công hiệu từ từ cũng không có người biết được. Ngươi không cần sợ hãi, đứng lên đi, Thần Thiên phất phất tay. Hắn trông thấy dưới núi Bàn Long Tông quân doanh, đột nhiên lại thấp giọng hỏi, phàm nhân có thể cầm vật cùng tu sĩ đối chiến sao? Ta nói là, một tiễn chí tử, có thể là có thể. Trình Nghi Lượng đáy mắt hiện lên tinh mang, đồng dạng thấp giọng, chỉ bất quá phí tổn có chút đắt đỏ. Nói tỉ mỉ, một chi thí thần mũi tên, 10 lượng hoàng kim. Ngươi, Thần Thiên rất rõ ràng phàm nhân đối mặt tu sĩ loại kia vô lực tuyệt vọng, như muốn lấy chúng tên chi, khẳng định cần mưa tên bao trùm. Cái này đơn giản là tại ném bắn hoàng kim, một đợt chí ít vạn lượng, dù là Thần Thiên giàu có, lại chịu đựng mấy vòng tiêu hao. Ngươi thiên cơ các, một ngày có thể chế tạo bao nhiêu chi thí thần mũi tên? 7, 8 chi, nếu như đầu nhập sung túc nhân thủ, có thể phá 10. Được chưa, trước đốc tạo 1.000 chi, nhìn xem hiệu quả đi. Thần Thiên lại móc ra vạn lượng hoàng kim, khóe mắt có chút rút co rút. Đây chính là hoàng kim, không phải bạch ngân, đột nhiên móc ra nhiều như vậy, trong lòng hắn đều đang chảy máu. Nhìn đến đây, đột nhiên có một người trung niên nhảy lên đi ra. Thần tôn, bản môn cũng có một đạo bí pháp, có thể một trận chiến. Mà lại chiến lực không thua kim nhân, chương 3761, tay không bắt sói. Nghe được la lên, Thần Thiên trong lòng run lên, vừa rồi trong nháy mắt đã ném ra vạn lượng hoàng kim, chớ nói chi là những cái kia có tiền mà không mua được tài liệu, chỉ dựa vào mắt thường đoán chừng, chỉ ít cũng có 7, 8 ngàn vạn lượng hoàng kim. Hiện tại, thế mà còn có người có thể trợ một trận chiến. Thần Thiên trong lòng rung động, cảm giác Bắc Vực Tam Thập Lục Tông môn đơn giản muốn móc sạch của cải của nhà mình. Ngươi có chuyện gì, lời đầu tiên báo ra môn đi, tại hạ là Khúc Tị giám trưởng môn Hứa Hiến, bản môn cũng có vừa có vật, có thể trợ chiến Bắc Vực. Chờ chút, Thần Thiên nhíu mày, hắn không phải cảm giác Khúc Tị giám ba chữ quấn miệng, ngược lại biết cái gọi là Khúc Tị, nhưng thật ra là chỉ đại xà chiếm cứ mà nằm. Kỳ thật hắn nghi ngờ là, ở đây Bắc Vực Tam Thập Lục Tông môn, phần lớn đều là tông chủ. Vì sao chỉ có Khúc Tị giám trưởng môn trình diện? Thần Thiên nhìn về phía tên này ngoài 30 trung niên nhân, nhà ngươi tông chủ đâu? Bế quan chưa ra, hay là không có cảm ứng được lệnh triệu tập? Ách cái kia cái gì? Hứa Hiến giật mình, vội ý thức nhìn lại mặt mũi tràn đầy cổ quái đám người, sau đó nhắm mắt nói, tông chủ nhà ta thuần rắn bị cắn, hiện tại còn nằm đâu? À cái này, Thần Thiên kinh ngạc, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Bắc Vực Tam Thập Lục tông môn, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Khúc Tị giám không phải lấy thuần rắn nổi tiếng A, nhà ngươi tông chủ làm sao làm được? Hứa Hiến trên mặt xấu hổ càng đậm, nghĩ tới chính mình sư phụ Sở Tố Sở Vi, lập tức mở không nổi miệng, nhưng Thần Thiên nếu đang hỏi, hắn cũng đành phải nột nột mở miệng, tông chủ nhà ta rất muốn nhiều sinh sôi mấy đầu âm dương song sát rắn, thế là quan sát nó. Tập tính, nhưng mà không nghĩ tới oa, thập ngũ trăng tròn thời điểm, âm dương song sát rắn ngay tại đan chéo cổ quấn nhánh, tông chủ vừa mới tiến hang rắn Hứa Hiến giang tay ra. Ngập ngừng nói, sớm bị chằm chằm phiền âm dương song sát rắn quay đầu chính là một ngụm. Người tông chủ, cũng là người có tính tình a. Thần Thiên nửa ngày mới biệt xuất một câu. Hắn kinh ngạc đồng thời, cảm giác Khúc Tị giám đệ tử, cũng là đủ liều, không sai biệt lắm cùng Phạm Thịnh nghiên cứu cỏ cây một dạng, hứng thú rất đủ. Thập ngũ trăng tròn, cũng chính là lần kia tháng yến. Thần Thiên hỏi lại, đúng a, vậy ngươi nhà tông chủ chẳng phải là nằm nửa tháng, cần ta cứu chữa sao? Không cần không cần. Tông chủ bị cắn không phải lần một lần hai, kháng tính rất đủ, hai ngày này đã có thể mở mắt chừng ta. Hứa Hiến vội vàng cuống quýt khoát tay, tán gẫu qua nhàn thoại, Thần Thiên nhớ tới chính sự, như lời ngươi nói trợ chiến chi lực, thế nhưng là âm dương song sát rắn. Không sai, nó trải qua bản môn dốc lòng bồi dưỡng, đã có hóa giao hiện ra. Hứa Hiến tranh thủ thời gian gật đầu, sợ bỏ lỡ cơ hội, nếu có thần tôn đến đỡ, Đằng Vân hóa rồng nhất định ở trong tầm tay. Đi, ngươi hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai ta lại đi nhìn, như thế nào? Cung nghênh thần tôn, Hứa Hiến thốt nhiên đại hỉ. Cứ việc Thần Thiên không có lập tức đáp ứng, nhưng cơ hội còn tại, cái kia Khúc Tị dám giống thiên cơ các cơ hội xoay người cũng còn tại. Đám người lĩnh mệnh ai đi đường nấy, Thần Thiên ngồi tại thư phòng vuốt vuốt thái dương huyệt, Bắc vực tam thập lục tông môn xem như triệt để chỉnh hợp, nhưng phiền phức cũng theo nhau mà tới, bọn hắn quanh năm nhận ân thị nghiền ép, nghèo đến rung động đến tâm can. Bọn hắn không chỉ cần phải chính mình đầu tư, còn muốn chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Cái này đó là khi bọn hắn minh chủ, rõ ràng là bảo mẫu a. Nhưng đổi một góc độ ngẫm lại, những này từ tầng dưới chót đến đỡ tông môn, về sau nhất định nói gì nghe nấy, cực kỳ trung thành. Hiện tại Bắc vực tam thập lục tông môn có điểm giống một gốc hạt giống, đương nhiên cần đổ vào, đợi một thời gian, nhất định quả lớn từng đống. Mà vào hôm nay, đã nhìn ra đầu mối, thí thần mũi tên, phàm phu tục tử cầm chi cũng có thể làm bị thương tu sĩ, chỉ dựa vào điểm này Vĩnh Thái Thành mười mấy vạn thanh niên trai tráng, đều là tiềm ẩn chiến sĩ. Thử nghĩ một chút, về sau chính mình điều động 10 vạn cung thủ, một đợt mưa tên bao trùm xuống dưới, vị nào tu sĩ chống đỡ được. Phải biết, Thủy Ngân đối với linh lực miễn dịch, mà mất đi linh lực tu sĩ lại cùng phổ thông có gì hai loại. Chỉ là hiện tại hệ thống còn chưa thành thục, thí thần mũi tên chi phí cũng cực kỳ cao, không có khả năng nhìn ngay lập tức đến kết quả thôi. Chờ sau này mở rộng quy mô, dần dần gánh vác thí thần mũi tên chi phí, phàm phu tục tử cũng có thể tham dự tu sĩ chi chiến. Thần Thiên nâng bút, cấp tốc viết xuống bố trí. Mệnh lệnh thiên cơ các đem tổng bộ thiết lập ở Vĩnh Thái Thành, cũng thành lập công thừa, thu nạp bình dân bách tính chia sẻ đơn giản công nghệ. Lúc này, Đồng Nhược Nhiên gõ cửa đi đến Thần Thiên sau lưng, một đôi tay nhỏ khoác lên hắn sau tai, nhu hòa đặt tại thái dương huyệt. Tiên sinh thật tiêu sái. Ân, vừa rồi vung tiền như rác, chẳng lẽ không tiêu sái thôi? Có đúng không? Thần Thiên cười khổ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đâu chỉ vung tiền như rác. Đó là vạn kim, ngàn vạn kim. Nhìn hắn u oán bộ dáng, Đồng Nhược Nhiên phốc phốc cười ra tiếng, cúi người tại đỉnh đầu hắn đáp lại nói, chờ sau này Bắc vực tam thập lục tông môn trưởng thành, khẳng định gấp trăm ngàn lần hồi báo. A, Thần Thiên cảm nhận được sau đầu dán lên một đôi mềm mại, thoải mái híp híp mắt, nói thế nào? Tin tưởng tiên sinh cũng đã nhìn ra, Bắc vực tam thập lục cửa gần như công tượng, trồng trọt hợp khôn môn, rèn sắt phần kim sơn trang, còn có chơi đùa đồ chơi nhỏ thiên cơ các, thậm chí còn có thuần thú Khúc Tị Giám. Những tông môn này phàm là có thể sống tạm đến nay, phần lớn thân phụ truyền thừa, chỉ là bởi vì không có võ lực bảo hộ, nhận hết áp bách. Phàm là ân thị hiểu một chút tế thủy trường lưu, Bắc vực tam thập lục tông môn cũng sẽ không bí quá hóa liều. Đồng Nhược Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ tiên sinh bất kể chi phí đại lực đến đỡ, một ngày thu đấu vàng, chỉ là nhiều nước rồi. Nghe nàng kéo dài âm điệu, Thần Thiên cười cười, kỳ thật hắn hiểu được Đồng Nhược Nhiên lần này thư đến phòng ý nghĩa, không khỏi trở lại kéo nàng, ngồi tại chính mình trên hai đầu gối. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở có thể nghe, tay không bắt sói, một phen lưu vu biểu diện trấn an, liền có thể qua loa đi qua. Thần Thiên nắm ở bờ eo của nàng, ánh mắt trêu tức, thiên hạ liền không có sự tình tiện nghi như vậy. Vậy ngươi muốn kiểu gì thôi? Đồng Nhược Nhiên ưỡn ngược miệng, đàn lĩnh vì đó hơi dương, một vòng vòng tròn tuyết phong yểu điệu có thể thấy được. Đối mặt khiêu khích, Thần Thiên không khỏi mỉm cười, cái chán rằng co, ta muốn thế gian này tất cả mọi người, toàn bộ tự do tự tại, vô câu vô thúc. Đồng Nhược Nhiên nghi hô một tiếng, nguyện ý người ưa thích luận điệu này. Tiếng nói rơi xuống đất, nương theo nàng điều động linh lực, vài tay áo trượt xuống, giải lụa màu phiêu linh. Ngươi, Thần Thiên con ngươi đột nhiên co lại, gặp nàng hiển nhiên lý giải sai, luống cuống tay chân cho nàng mặc quần áo, ta nói rất nghiêm túc đi. Ngươi thế mà còn nghe gốc dạ. Đồng Nhược Nhiên cười khanh khách lên tiếng, mặc cho hắn ba chân bốn cẳng lung tung lay, hết sức vui mừng. Náo đủ đằng sau, Thần Thiên ôm nàng tiếp tục phê duyệt văn thư. Lý Thừa Phong nói, hắn muốn phối hợp tình báo lực lượng, kiến thiết một sát thủ tổ chức, nếu là có thể thực hiện, lại nên gọi tên gì danh tự. Đồng Nhược Nhiên nằm tại trong ngực hắn, đảo văn thư đạo. Suối đài đi, nhân thủ cùng cơ cấu, để hắn buông tay đi làm, không cần mọi chuyện bẩm báo. Tốt, viết xong, Đồng Nhược Nhiên lẹt xẹt hai chân, hai cái hạm đạm thêu bên cạnh gợn nước dày giống như hồ điệp siêu vẹo, lóe sáng chợt rơi. Phạm Lão Bá nói, nồi đất trong thân cây nước đọng đã làm rõ công hiệu. Nó đối với cỏ cây không có gì công hiệu, nhưng dùng cho chăn nuôi súc vật, vỗ béo hiệu quả rất không tệ. Ngươi dự định làm sao Phê Văn? Thần Thiên Nguyễn Hương trong ngực, đều không muốn chuyển động suy nghĩ. Đồng Nhược Nhiên nghĩ nghĩ, để Phạm Lão Bá cùng Hứa Hiến câu thông một chút đi, Khúc Tị Giám chuyên trách huấn luyện thú, vừa vặn cần dùng đến. Nói, nàng đột nhiên cảm giác không đúng kình, nhìn lên Thần Thiên cứng rắn cầm tuyến, ngươi về sau sẽ không phải để cho ta phê duyệt văn thư đi. Đồng Tông chủ đoán được thật chuẩn, ngươi, đêm đã khuya, nên đi ngủ nghỉ ngơi. Thần Thiên không để ý Đồng Nhược Nhiên kinh hô, trực tiếp đem nó ôm ngang đứng dậy, đi hướng giường. Ngươi vừa rồi không trả hiên ngang lẫm liệt thôi, đó là vừa rồi, công việc bây giờ giúp xong, coi là chuyện khác. Nha, ngươi đụng nhẹ, ánh trăng đêm mê, giữa sườn núi hồ sen bởi vì gió nổi lên nhăn, một mảnh liên y sau khi, lá sen lay động. Chương 3762, Thiên Ma Thần Chuông. Chiều dương dần dần lên, trong núi hơi nước lượn lờ như yên, Thần Thiên mặc được áo ra, quay đầu nhìn một cái, trông thấy sáo trúc mát điểm phía trên, ngọc thể đang nằm. Mực đen sợi tóc tràn chi như thác nước, rối bời thoáng như chiến trường, có thể thấy được đêm qua giao phong chi liệt. Xác thực nên đụng nhẹ, Thần Thiên sờ lên cái mũi, dịch tốt góc chăn, quay người đóng cửa phòng đi ra tẩm cung. Trừ ra một chút sắc tâm, hắn kỳ thật rất rõ ràng đêm qua nội hàm, chính mình là Bắc Vực Tam Thập Lục Tông môn đầu nhập nhiều như thế tâm huyết, lại đem tiên âm các đẩy tại trước sân khấu, biến thành thực chất lãnh tụ. Đồng Nhược Nhiên nhất định phải có chỗ biểu thị, nếu như mình không tiếp, rất có thể gây nên nàng vô hạn mơ màng, tỉ như nói, sớm ra biển. Nàng là cực kỳ thông tuệ nữ nhân, biết sắc đẹp lưu không được chính mình, càng không buộc không nổi chính mình, không bằng đem sắc đẹp coi như cổ vũ, lần nữa tiếp cận quan hệ. Quản chi chỉ gây nên chính mình một chút thương hại hoặc không bỏ, nàng coi như đạt tới mục đích, dã bất uổng phí nàng đủ kiểu nghinh hợp. Không thể không nói, Thần Thiên có chút mâu thuẫn, nhưng thế giới hiện thực, chính là như vậy lục đục với nhau, thậm chí ngay cả chân thành tình cảm đều trộn lẫn lợi ích suy tính. Hắn cười cười, quay đầu đã thấy Vân Phượng Loan hoảng hoảng trương trương chạy đến trước người, thần tôn. Thế nào, Thần Thiên nhỏ không thể thấy ngăn trở cửa điện, sợ nha đầu này xông vào, nhìn thấy chiến trường dư vị. Vậy sau này, Đồng Nhược Nhiên còn thế nào khi tiên âm các tông chủ? Tông chủ nhà ta đâu? Ngươi hỏi ta, vậy ta lại hỏi ai? Thần Thiên có chút chột dạ, Thần Tôn cũng không biết thôi. Song, Vân Phượng Loan gấp đến độ xoay quanh, dậm chân nói, đại mộ chuông nhạc đã bị Xuyên Sơn phái khám phá ra. Thần Thiên đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở Ân Thị đại mộ tầng cuối cùng lúc, Chu Vĩnh Đào chỗ điện đường, xếp đặt buổi tiệc. Trong đó liền có một bộ chuông nhạc, theo cái kia bị sống sờ sờ chia ăn thằng xui xẻo lời nói, chính là Thiên Ma Thần Chuông. Nhưng bởi vì trên chuông nhạc văn tự quá xa xưa, trong thời gian ngắn nhận không ra, đến nay cũng là mê đoàn. Liền chuyện này, Thần Thiên thu nạp suy nghĩ. Đúng a, vạn năm trước đó Thiên Ma Thần Chuông, khẳng định lợi hại, chính là tìm tông chủ tiến đến tìm kiếm một chút đâu. Đồng Nhược Nhiên nói lầm bầm, kết quả ta tìm khắp tiên âm các, đều không có thân ảnh của nàng. Đi, ta cùng ngươi đi xem một chút, vừa vặn cũng có việc ra ngoài. Thần Thiên mang lên nàng, thả người bay về phía Ân Thị đại mộ di chỉ. Cũng không trách Lý Giới không nhận ra văn tự, âm luật cực kỳ phức tạp, biến hóa ngàn vạn, hắn một cái thổ phu tử có thể nhận ra đó là chuông nhạc đã không tệ. Huống chi, chính mình tu di trong giới chỉ bảo bối vô số, đao kiếm vô số, lại duy chỉ có không có nửa cái nhạc khí. Cái đồ chơi này thực sự quá khó khăn, thời điểm này cùng tinh lực, còn không bằng nhiều hơn ngưng liếm tâm thần, luyện tập một kiếm thuật đâu. Trình diện đằng sau, nguyên bản đổ sụp Ân Thị đại mộ, hiện tại đã ở xung quanh đủ loại cây lê. Bình dân bách tính mảy may không cho vạn năm trước đó cường giả lưu một chút mặt mũi, khiến như chấp cày, loay hoay chân không chạm đất. Ở giữa thậm chí còn có Vĩnh Tự Doanh binh lính, vì cầu lấy thêm hai viên linh lê, cùng hợp khôn môn đệ tử nói rông dài cái không xong. Chuông nhạc đâu? Thần Thiên ngắm nhìn bốn phía, Lý Giới vội vã chào đón, đưa đến hợp khôn môn sơn môn quảng tràng, tuân theo Thần Tôn phân phó, còn nguyên rời đi ra, nửa điểm bày ra đều không có động. Rất tốt, Thần Thiên khẽ vuốt cằm, hắn nhấc chân đi hướng sơn môn quảng tràng, đồ ở giữa còn có không ít nông phu vùng ngũ vấn an, hắn dã bất làm dáng, tận khả năng theo thứ tự hồi phục. Về phần vì sao nông phu đột nhiên nhận ra chính mình, Thần Thiên đại khái cũng đoán được nguyên nhân, hôm qua chính mình cùng muối hộ la địch tiếp xúc qua. Hắn khẳng định đem dung mạo của mình tướng mạo tiết lộ ra ngoài, đương nhiên mọi người đều biết. Nhưng kỳ thật để Thần Thiên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, La Địch cũng không có miêu tả tướng mạo của hắn, chỉ là dạy cho đám người một cái đơn giản nhất phân biệt thần tôn phương pháp. Chỉ cần có tiên nữ ẩn hiện, nhìn nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo ai sau lưng, cái kia gầy gò thiếu niên khẳng định chính là thần tôn đại nhân. Tuyệt đối sẽ không sai. Lớn như vậy, Thần Thiên nhìn qua đầy đất chuông nhạc, to như thùng nước, còn như thế nhiều. Lúc đó chúng ta đứng từ một nơi bí mật gần đó, thấy không rõ lắm, hiện tại bày ở trước mắt, đương nhiên lớn. Vân Phượng Loan vẻ mặt tươi cười giải thích nói, chuông nhạc số lượng càng nhiều, cho thấy âm luật càng toàn, bằng không nó là thiên ma thần chuông đâu. Thần Thiên gật gật đầu, hắn đi hướng hời hợt màu xanh chuông nhạc, quả thật nhìn thấy trên đó chỉnh tề khắc đầy văn tự, rất giống một bài thơ. Đáng tiếc hắn chú mục nửa ngày, cũng chỉ nhận biết mấy cái đơn giản chữ. Hơn nữa còn là bởi vì hình chữ tiếp cận bức họa, còn có thể từ đương kim trong văn tự, miễn cưỡng suy luận một hai. Tỷ như cái kia chữ phong, bản mượn tại phượng, sáng loáng một cái đầu đội vương miện đại điểu, đương nhiên rất tốt nhận. Nhận không ra, tìm người đi. Thần Thiên thở dài, cảm thấy mình cũng nên bớt thời gian nhìn nhiều sách. Trước kia diệt hết tu luyện, lần trước chăm chú đọc sách hay là lúc nào tới. Dù sao cũng là tâm pháp bí tịch, lợi hại nha, thế mà còn nhận biết một chữ, ta cùng Mây Loan cô nương, nửa cái cũng không có nhìn ra. Lý Giới Xích lại gần nhắc tới nói, Vân Phượng Loan hướng hắn trợn trắng mắt, vừa nhìn về phía Thần Thiên, Thần Tôn, tông chủ không tìm được, chúng ta lại nên mời người nào đâu. Bảo vật đều minh bày ở trước mắt, thế mà không hiểu ý nghĩa, Lộc Ngô Sơn còn cần tăng lớn giáo dục a, về sau thí thần mũi tên còn cần binh lính bình thường sử dụng, mình cũng không muốn giống như dạy bảo Bàn Long Tông đám đệ tử kia, bắt đầu lại từ đầu giảng kinh lạc. Thần Thiên lắc lắc đầu, vứt bỏ loạn thất bát tao ý nghĩ, nghĩ lại nhớ lại Phù La gánh hát, tựa hồ nuôi dưỡng một đám hạ cửu lưu nhà tiểu thuyết. Lấy cán bút mà sống ra hỏa, dù sao cũng nên nhiều nhận chữ nổi đi. Thần Thiên hướng Lý Giới nói một chút, một tên truyện lệnh đệ tử lập tức phi thân mà đi, thẳng đến Vĩnh Thái Thành Sai Tinh Lâu. Thừa dịp Thần Thiên hiện tại có nhàn hạ, Phạm Thịnh chuyển đến nửa giò tuyết lê, chào hỏi hắn tranh thủ thời gian nếm thức ăn tươi, không phải vậy Bàn Long Tông đám kia quỷ chết đói đoạt không có. Thần Thiên cười yếu ớt, phất tay ra hiệu xung quanh bình dân bách tính, đều tới lĩnh một viên. Tiểu gia hỏa, cơm chưa ăn cái gì? Thần Thiên lấy ra lớn nhất tuyết lê, đưa cho bên người còn chưa kịp đầu gối cao tiểu nữ hài. Thịt heo mô mô, một trận mấy cái, nửa cái, tiểu nữ hài cũng không sợ người lạ, tiếp nhận tuyết lê cắn một cái đến nước bốn phía, cười đến rực rỡ như hoa lê. Thần Thiên vung lên trước cư cho nàng xoa xoa, gần nhất người xấu tới nhà giật đồ, hung không hung. Nghe nói như thế, bách tính bình thường ngược lại là sắc mặt như thường, nhưng phụ cận quan lại, đều trong lòng kịch liệt co lại, ai cũng nghe được, thần tôn lời này ý tại hướng tiểu nữ hài hiểu rõ dân tình. Mà lại vô luận nàng trả lời hung hoặc không hung, ở đây quan lại từ huyện thừa đến giáp trưởng, tuyệt đối sẽ bị giết đến đầu người cuồn cuộn. Bởi vì lấy thần tôn suy nghĩ, hắn theo đuổi thế nhưng là dân không cơ cận cùng không nhặt của rơi trên đường đại đồng xã hội, ai dám hiếp đáp tầng dưới chót nông hộ, ai liền đầu dọn nhà. Mặc dù thần tôn không có nói rõ, nhưng các quan lại trong lòng đều rõ ràng, mọi người ở đây khẩn trương sáu vạn phần lúc, tiểu nữ hài cuối cùng mở miệng, nàng nghi ngờ ngẩng đầu, người xấu. Cái gì người xấu, ngơ ngác trong nhà không có người xấu a, chính là thúc thúc kia thường xuyên nửa đêm mắng chửi người, có thể hung. Thần Thiên đi theo ngón tay nàng phương hướng, trông thấy Lý Giới cục xúc xoa xoa đôi bàn tay, thần tôn, cái này có thể oan uổng ta. Ta muốn lấy sớm một chút đào xong đại mộ, trong đêm khởi công, khó tránh khỏi mắng thêm vài câu lười biếng đệ tử thôi. Hiện tại ta muốn ba món đồ đã đủ, khai quật làm việc chậm một chút giã bất vội vàng, trời tối liền việc vụn đi. Thần Thiên cười cười, đông đảo quan lại thấy vậy, một cây suýt nữa đứt đoạn tiếng lòng, rốt cục buông lòng, cùng nhau thở một hơi thật dài. Ngày mùa thời khắc, tiểu nữ hài đều phân đến ăn thịt, nghĩ đến nông hộ sinh hoạt cũng không kém. Mà lại cũng không có thuế đình thượng cửa thúc lương, lại chỉ cũng có thể tính toán rõ ràng minh, cái kia lần này huệ dân cũng có thể tính rơi xuống nơi thực. Nếu như không phải như vậy, Thần Thiên cũng không để ý đại khai sát giới, để lớn nhỏ thế gia mở mang kiến thức một chút thần tôn chi nộ. Bởi vì thế gia lũng đoạn lại trị, chịu cành lá đan chen khó gỡ, không giết bọn hắn giết ai. Lúc này, truyền lệnh đệ tử chạy như bay đến, sau lưng thất tha thất thểu còn đi theo hơn 10 người. Nhìn bọn hắn trường sam cách ăn mặc, hẳn là Phù La gánh hát nhà tiểu thuyết. Chương 3763, 10 năm khổ tu. Gặp qua thần tôn đại nhân, gặp qua thần tôn đại nhân. Những này tam giáo cửu lưu bên ngoài đệ thập chảy nhà tiểu thuyết, rõ ràng không có linh lực ba động, hợp khôn môn khoảng cách Vĩnh Thái Thành không đủ 10 dặm, bọn hắn thế mà chạy thở hồng hộc. Thần Thiên đưa tay ra hiệu bọn hắn bình thân, chung quanh bình dân thấy vậy, cũng biết hắn có chính sự, lập tức lui tán. Khởi bẩm thần tôn, chuyện lệnh đệ gặp hắn chuẩn bị nói chuyện, nột nột nói phía sau còn có một cái không tới trận. Thần Thiên về sau nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy nơi xa còn có một vòng bóng người, gầy vô cùng, tựa hồ gió lớn thổi liền ngã. Hắn cũng là gánh hát viết lách, ngài chớ nhìn hắn bệnh bệnh ương ương, nhưng làm việc không nhút nhát. Bên cạnh đồng bạn đụng lên để giải thích, e sợ cho thần thiên không vui, kéo cuống họng lại hô, liên con cực nhọc, đi nhanh lên một chút. Nửa ngày qua đi, thần thiên nhìn thấy hắn rốt cục gập ghềnh đi đến trước mắt. Người trẻ tuổi kia mắt quầng thâm cực nặng, thần sắc cũng rất mất tinh thần không chịu nổi, đáng tiếc hắn tấm kia miễn cưỡng còn có thể nhìn ra được đi gương mặt, trắng bệch như bụi. Gặp qua thần tôn, đi, thần thiên không có để ý nhiều hắn, nhìn quanh thập tam tên gánh hát viết lách, nghiễm nhiên nói chư vị nhìn xem chuông nhạc này đi, chỉ cần biết nó chữ, ta trùng điệp có thưởng. Thần tôn xuất thủ xa xỉ thanh danh, đám người đã sớm nghe nói, nhất thời vây lên chuông nhạc, con mắt chừng đến như là chuông đồng, sợ bỏ lỡ lên như diều gặp gió cơ hội. Có thể sau một hồi lâu, đám người thở dài ngắn thở dài, hiển nhiên cầm những này vạn năm trước đó chữ cổ, không có biện pháp. Ngược lại là có mấy cái viết lách nhìn qua dân gian dã sử. Nói ra thiên ma thần chuông lai lịch, nói là nhân tộc đại đế đánh bại vực ngoại thiên ma đằng sau, mở tiệc chiêu đãi chư thiên, tại khánh điển phía trên khoe khoang chiến công hiển hách, lớn tấu vực ngoại thiên ma tà âm. Không ngờ, thế mà khiến cho yêu tộc thủ lĩnh mượn cơ hội đốn ngộ, kế thừa ma tâm, là lấy hậu nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chôn xuống mầm tai họa. Còn có việc này, thần thiên giật mình, cảm giác từ âm nhạc bên trong, yêu tộc thủ lĩnh đốn ngộ vực ngoại thiên ma tàn niệm, ít nhiều có chút khoa trương. Vân Phượng Loan cũng nói, tiên âm các xác thực có này buổi tiệc ghi chép, nhưng đối với đốn ngộ sự tình, không nói tới một chữ. Thần thiên nghĩ nghĩ, cảm giác việc này vô luận thật giả, đồng đều không có ý nghĩa. Hiện tại cùng yêu tộc mâu thuẫn không thể điều hòa, nói rõ muốn đánh, kéo những này vạn năm trước đó chuyện xưa cũng vô dụng. Trên chuông nhạc chữ đâu, thần thiên nhíu mày, lực chú ý phóng tới trọng điểm phía trên, ta cảm giác bọn chúng nếu không có nhạc phổ, hẳn là khẩu quyết tâm pháp, các ngươi tất cả đều nhận không ra a. Đám người nghe chút không vui khẩu ngữ, hai mặt nhìn nhau, thoáng chốc quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ không dám ứng thanh. Liên con cực nhọc thật không có vẻ sợ hãi, khom người cúi thấp nói khởi bẩm thần tôn, ta tựa hồ nhận biết những chữ này, nhưng là... Nhưng là cái gì? Thần thiên nhíu mày càng sâu, thảo dân cần giấy bút, thác ấn trên chuông nhạc minh văn. Người tới, cho hắn chuẩn bị. Liên con cực nhọc tiếp nhận đồ vật, lập tức đem giấy tuyên đặt tại trên chuông nhạc, sau đó cẩn thận miêu tả. Nửa ngày qua đi, hắn lại đem tràn đầy chữ viết trang giấy đưa lưng về phía ánh nắng, giải thích nói, thượng cổ văn tự phần lớn không phân tả hữu, tỉ như sau cùng phương, nhưng thật ra là kính tượng cùng một cái chữ. Nói tỉ mỉ, như vậy thác ấn đằng sau, chúng ta liền có thể trực diện những chữ cổ này, từ đó nhận ra hàm nghĩa. Liên con cực nhọc chân thành nói, sau đó từng câu từng chữ đọc lên nội dung. Đại dụng bên ngoài phì, chân thể bên trong mạo xưng. Phản hư nhập đục, tích kiện là đực, có vạn vật, hoành tuyệt bầu trời cao. Nghe đến đó, thần thiên ý thức được chính mình nhặt được bảo bối, như vậy bàng bạc thương sóng khí thế, dù là không phải tâm pháp bí tịch, cũng không phải tục vật. Hoang hoang dầu mây, giải rác trường phong, siêu lấy tượng bên ngoài, đến nó vòng bên trong, cầm chi phỉ mạnh, đến chi vô tận. Thần thiên nhìn lên sơn ngoại sơn mặt trời mới mọc hào quang, rọi khắp nơi vạn dặm, trong suốt màu lam càng như màn vải, lồng chụp trăm sông. Dãy núi chập trùng, lê vân lưu trắng, chim rừng bay qua sơn cốc chìm nổi sương mù, liếm cánh như tĩnh. Nếu không có thường xuyên truyền đến thanh thúy hót vang, thời gian tựa hồ đã đình chỉ. Vân Phượng Loan nhìn thần thiên như vậy trạng thái, không khỏi ngạc nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chỉ nghe được một thiên huyền diệu khó giải thích cổ văn chương, thế mà đứng yên mà ngộ. Ai cũng không dám vọng động, sợ nhiễu loạn thần thiên tâm tư. Chốc lát sau, đám người phát giác được một đợt núi một đợt linh lực nảy mầm, so với thủy triều, càng như suối trong róc rách trên đá, liếm diễm sắc thu. Vân Phượng Loan không phải không gặp qua thần thiên đốn ngộ, nhưng nhiều lần, đồng đều như là hải nạp bách xuyên, khí thế bành trướng. Nhưng bây giờ, nghiễm nhiên như là một tòa thương sơn, địa thế hùng hậu, gánh chịu vạn sự vạn vật. Nàng có chút nói không nên lời loại cảm giác này, trầm tư nửa ngày, cảm thấy nếu như dùng Nguyên Bác hai chữ hình dung, lại chuẩn xác bất quá. Thần thiên 12 bước kinh mạch đại sự chu thiên, từng luồng linh lực, không ngừng tụ tập tại đan điền khí hải. Nguyên bản rộng lớn vô ngần đại hải, lúc này chậm rãi dâng lên một tòa núi cao, nhìn đến như đảo, bạch vân lượn lờ. Rất tốt, đan điền khí hải lại có biến hóa. Thần thiên thầm nghĩ, trước kia đan điền khí hải mặc dù sâu rộng, nhưng hoàn toàn mờ mịt chỉ có thủy thiên đụng vào nhau cảnh sắc. Hiện tại có núi cao tô điểm, cuối cùng chẳng phải đơn điệu. Thần thiên mừng rỡ đồng thời, cũng cảm giác được chiến lực của mình lần nữa phóng đại, mệnh cảm giác cảnh tứ trọng thiên, đã đột phá. Có hay không một loại khả năng, đan điền khí hải của mình, về sau sẽ độc lập phát triển thành một phương thiên địa. Hoặc là nói, bức tràng cảnh này chính là thương tịch thiên hạ nơi nào đó cảnh sắc, chính tác động chính mình, tiến đến cầm lấy tinh túy. Thần thiên không được biết, chú ý này trước mắt chuông nhạc, ngươi làm được rất không tệ. Thần thiên nhìn về phía liên con cực nhọc, dừng một chút còn nói, để cho ngươi một mực đợi tại gánh hát, thật là khuất tài, ngươi có thể nguyện tại Bắc Thảo Khê Thương đội đảm nhiệm chủ bộ. Xin hỏi thần tôn, làm cái gì vậy? Đám người kinh ngạc, nếu thần tôn cố ý thu hút, khẳng định là không tệ việc cần làm, cũng là lên như diều gặp gió bắt đầu, cái này liên con cực nhọc thế mà còn hỏi tam vấn bốn. Cũng trách chính mình bất tranh khí, nhìn như vậy sách, thế mà không nhận ra chuông nhạc minh văn. Đám người hối tiếc sau khi, hận không thể phá tan liên con cực nhọc, chính mình trực tiếp miệng đầy đáp ứng. Đồng dạng chơi cán bút, không đi, liên con cực nhọc lắc đầu, thảo dân tốt xấu người mặc trường sam, xem như văn nhân, không cùng người buôn bán nhỏ làm bạn, 10 năm khổ đọc, có thể. Thần thiên không muốn nghe hắn rông dài, đánh gãy nói gốc dạ, nói thẳng, ngàn chữ 150 văn. 10 năm khổ đọc, có thể vừa vặn làm chuyện này. Liên con cực nhọc nói ngọn núi đột một chuyển, không thèm để ý chút nào đám người mặt mũi tràn đầy biểu tình hài hước, hướng thần thiên tươi cười nói thần tôn, vì trước khi nào có thể đưa tin. Ha ha, cấp trên của ngươi ngay tại nơi này. Thần thiên nghiền ngẫm cười cười, chỉ hướng Lý Giới, ngươi về sau cùng hắn đồng bào, hy vọng hai ngươi làm ra thành tích. Ngàn chữ 150 văn, một vạn chữ chính là bạch ngân một lượng rưỡi. Liên con cực nhọc ở trong lòng tính toán, cảm giác như vậy khoản tiền lớn, đừng nói cùng Lý Giới đồng bào, cho dù cùng giường chung gối cũng không quan trọng a. Hắn cúi thấp đến cùng, thần tôn đại nhân, vi chức sẽ làm cắn rơm cắn cỏ, trong đèn thâu đêm, đền ơn chi ngộ. Đủ, đừng vờ vịt túm chữ. Thần thiên chỉ chuông nhạc minh văn, người cảm thấy đoạn nội dung này như thế nào? To lớn hùng vĩ, hoàn toàn có thể tập kết nội công tâm pháp, hoặc soạn làm vui phổ. Liên con cực nhọc chân thành nói, hắn không có nói đùa, đọc sách nhiều năm, xưa nay chưa cảm thụ thâm trầm như vậy nội liễm văn tự, nói là thiên cổ có 102 cũng không đủ. Tựa hồ minh mông thiên đạo, ngay tại trong đó, như là nhật nguyệt đi trời, hết thảy đồng đều tại trật tự bên trong. Nếu là có thể cảm ngộ huyền cơ trong đó, không phải tung hoành thiên hạ siêu phàm cường giả, cũng là một phương cao thủ. Chương 3764, thuật nghiệp hữu chuyên công. Thời gian giữa trưa, Phạm Thịnh tận địa chủ chi nghi, chiêu đãi đám người dùng cơm. Thần thiên ngồi xuống thủ tịch, cạn suýt nửa ngụm bạc hà cá trích canh, chậm rãi nói, mây quản sự, tiên âm các có thể căn cứ chuông nhạc minh văn, trở lại như cũ chương nhạc sao? Có thể ngược lại là có thể. Vân Phượng Loan gật gật đầu, ban đầu ở đại mộ cùng Chu Vĩnh Đào quyết chiến thời điểm, chính là nàng cùng Đồng Nhược Nhiên bốn tay liên tấu, cuối cùng khiến cho đạo tâm vỡ nát. Bất quá, nàng rõ ràng còn có lo lắng, có thể thiên ma thần chuông không phải tà vật sao? Hơi không cẩn thận, có thể hay không lần nữa mê hoặc ra một tên yêu tộc lãnh tụ. Ngươi quá lo lắng, bạc hà cá trích canh rất tươi đẹp, thần thiên không khỏi nhiều từng mấy ngụm, đồ vật chỉ là đồ vật, chính tà phân chia, cũng chỉ là tùy từng người mà khác nhau. Huống hồ, chuông nhạc minh văn, nó văn ý trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn không có nửa điểm tàn niệm. Tốt ga, Vân Phượng Loan nửa hiểu nửa không lần nữa gật đầu, chăm chú ghi lại thần thiên lời nói này, lại trả lời, bất quá nội dung có chút phức tạp, khả năng cần một chút thời gian nghiên cứu. Không sao, 12 âm luật trưởng lão cổ linh pháp trận đã bố trí đến không sai biệt lắm, người có thể tìm các nàng hỗ trợ. Đáng tiếc hôm nay không tìm được tông chủ, Vân Phượng Loan nói liên miên lại nhải lầm bầm, không phải vậy nàng khẳng định có một phen cao kiến. Tông chủ, nàng hiện tại hẳn là vừa rời giường đi. Dù sao đêm qua chiến đấu có chút kịch liệt, nàng lại chưa nhân sự, đoán chừng hiện tại đâm chết trái tim của chính mình đều có. Thần thiên sờ lên cái mũi, giữ im lặng, nghĩ lại cùng Lý Giới nói về chuông nhạc minh văn, cho là Liên Tử Tân nói không sai. Nó hoàn toàn có thể tập kết nội công tâm pháp, hơn nữa còn là loại kia trích dẫn nguyên văn biên soạn, một chữ bất động. Liền gọi Khánh Dương tâm pháp đi, thần thiên nghĩ nghĩ, cảm giác cái này to lớn hùng vĩ lối hành văn, rất thích hợp dùng võ nhập đạo bàn long tông. Lý Giới cũng theo đó khẽ vuốt cằm, hắn biết thần thiên thân giấu vô số công pháp cùng võ kỹ, tùy tiện xuất ra nửa bản tàn quyển, cũng có thể khiến cho người bình thường khai tông lập phái. Về phần giải đọc vạn năm trước đó cổ văn, sửa tâm pháp, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tuy nói là giản bữa ăn, ăn đến rất là việc nhà, nhưng bao nhiêu cần cùng một ít công việc, thế là Phạm Thịnh bưng chén rượu lên, chúc mừng thần tôn, hôm nay quang lâm hợp khôn môn, may mắn được chí bảo. Gì bảo chi có? Thần thiên đương nhiên biết hắn nói không phải chuông nhạc, lão đầu nhi này đối với cỏ cây yêu thâm trầm, hẳn là sắt sống lương hoa ăn thịt người có tiến triển mới. Quả nhiên, Phạm Thịnh bẩm lễ cười đến trên mặt một đoàn nếp nhăn, ngay tại hôm qua, sắt sống lương hoa ăn thịt người nhảy nhánh, nó gốc có thể vun trồng, sản lượng cực cao. Thần tôn đại nhân, mời xem nơi đây, đệ tử ứng thế bưng lên một bàn rau xanh xào thức ăn, đầy mắt xanh biếc, một cỗ mùi thơm lặng yên mà tới. Đây là dây bầu, cùng hồ lô xem như họ hàng. Sản lượng lại là nó hổ lô gấp 10 lần có thừa, ăn chi rõ ràng phổi, thơm giòn sướng miệng. Phạm Thịnh thuộc như lòng bàn tay, êm tai nói, nó phơi khô đằng sau, tuyển nó lương phẩm, có thể chế thổi sinh, nó âm mịt mờ. Nhưng nhiễu lương không dứt, gấp 10 lần, thần thiên cảm giác sắt sống lương hoa ăn thịt người rốt cục có chút dùng đồng thời, cũng kinh ngạc tại sản lượng có chút kinh người. Phải biết, cao hơn phàm phẩm năm thành sản lượng, đã là độ phì của đất mức cực hạn, không nói đến gấp 10 lần. Ở trong đó tất có nguồn gốc, chính là gấp 10 lần. Phạm Thịnh mặt mũi tràn đầy viết ra đắc ý, thần tôn đại nhân âm dương song toại kính hết sức lợi hại, ngọc lộ dịch thoáng đổ vào, mọc so mọc lên như nấm còn muốn rõ rệt. Thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Phạm Thịnh điều, dạy cỏ cây quả nhiên có một tay, hắn khẳng định là thông qua nhanh chóng sinh trưởng, chọn giống và gây giống trong đó giống tốt, sau đó mới có gấp 10 lần sản lượng hành động vĩ đại. Nói như thế, Vĩnh Thái Thành sắp hiển hiện lương thực nguy cơ xem như tiêu tán thành vô hình, bởi vì hơn 50 vạn bình dân bách tính, cũng không thể toàn bằng chính mình một người nuôi sống. Rất tốt, thần thiên bưng lên thân, bưng rượu lên nước hướng Phạm Thịnh xa chúc một chén, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. Nói xong, hắn ngửa đầu đầy uống, thần sắc rất là chân thành. Phạm Thịnh tất nhiên là ái sủng như kinh, nói đến cao hứng, hư dẫn tay phải không cần mời thần thiên đi xem một chút dây bầu mọc. Được chưa, thần thiên hết sức vui mừng, biết hắn rất muốn khoe khoang một phen, liền theo hắn đi đến sơn môn bên cạnh mậu viên. Một ngụm đá xanh giếng nước bầy ở giữa, trên đó dòng dọc kéo nước giá đỡ bị dây bầu dây leo trèo lấy kín không kẽ hở, đầy mắt xanh ngắt. Dưới đáy dây bầu càng là quả lớn từng đống, cái lớn nhất trong đó, thậm chí to hơn thùng nước, nghiễm nhiên một khối trụ đôn. Khổ người này hơi cường điệu quá ha, thần thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng hắn quan sát tỉ mỉ đằng sau, lại cảm thấy không thích hợp, vì sao đưa nó thua ở bên giếng nước bên cạnh. Loại này dây bầu cực kỳ thích nước, bình thường làm sao rót đều không đủ, dứt khoát chủng cái này. Phạm Thịnh múc một chút nước giếng, điều hòa ngọc lộ dịch, tí tách rót hết. Chỉ gặp dây bầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, linh khí mờ mịt phía dưới, dây leo xúc tu càng là rêu rao không chừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng dọc kéo nước giá đỡ đột nhiên răng rắc tiếng vang, ầm ầm đổ sụp trên mặt đất, nhấc lên một mảnh khói bụi. Mấy cái hơn trăm cân dây bầu cũng lạch cạch ném vụn, lóe ra từng đoàn ruột dưa. Ách Phạm Thịnh thấy mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xoa xoa tay chê cười nói, ngọc lộ dịch xứng đáng có bao nhiêu, giá đỡ nhất thời gánh không nổi. Thần thiên vỗ vỗ bả vai hắn, không chỉ dây bầu, còn có ngũ cốc hoa màu, người đều phải dụng tâm bồi dưỡng, chỉ cần ngươi có thể làm được cây lúa tầm thường mát, ngươi chính là tại thế thần nông. Đến lúc đó, vì ngươi phong thánh, ta dẫn đầu hướng ngươi cung phụng hương hỏa, chúc ngươi thành thần. Phạm Thịnh vội vàng quỳ xuống, vi chức nào dám, cây trồng trọt sự tình bất quá hạ cửu lưu thôi, vi chức nào dám thần tôn tự mình phụng hương, phong thánh thành thần. Không cần sợ hãi, trong nội tâm của ta đúng là như thế tư tưởng. Thần thiên đỡ lấy hai cánh tay của hắn, kéo hắn đứng dậy, dân lấy ăn là trời, cây trồng trọt sự tình cũng không phải hạ cửu lưu, người công đức không cạn, xứng đáng phong thánh thành thần. Nghe nói như thế, Liên Tử Tân ánh mắt nóng bỏng, hắn trước kia xác thực nghe qua Bắc vực giáng lâm thần tôn, cùng khác cường giả tuyệt thế khác biệt, cực kỳ chú trọng dân sinh dân kế, có thể nói vạn năm không thấy nhân giả. Không nghĩ tới, thần tôn thế mà thật coi trọng như vậy tầng dưới chót bách tính, thậm chí không tiếc hứa hẹn phong thánh thành thần sự tình. Bàn Long Tông dùng võ nhập đạo, Tiên Âm Các dùng nhạc nhập đạo, Hợp Khôn Môn hoàn toàn có khả năng lấy nông nhập đạo. Vậy mình đâu? Liên Tử Tân trong lòng lửa nóng. Hắn nhân sinh 10, mài vạn quyển thi thư, lại chậm chạp không có khả năng lấy văn nhập đạo. Nếu như ta thay đổi mạch suy nghĩ, lấy dân nhập đạo, thì thế nào? Nhìn chung thương tịch thiên hạ, trừ ra trước mắt vị này thần tôn đại nhân, lại không người lo lắng bình dân bách tính, nếu là ta là trăm tỷ tỷ chi dân mưu phúc chỉ, việc này có thể thành. Liên Tử Tân bị long đong đã lâu đạo tâm, đột nhiên tại thời khắc này chừng minh như gương, tựa hồ lĩnh hội huyền thiên đại đạo, thần thanh khí sảng. Thần thiên phát giác được Liên Tử Tân khí tức đại biến, không khỏi thật sâu chằm chằm hắn một chút, biết rõ thế gian lại đem thêm ra một đạo truyền kỳ. Bất quá, người trẻ tuổi kia tu vi cực kỳ nông cạn, đừng nói đánh bại cả ngày hoành luyện ngoại công Vĩnh Tự Doanh sĩ tốt, đoán chừng gặp gỡ Tiên Âm các đệ tử đều quá sức. Vậy hắn đến tột cùng sẽ như thế nào diễn dịch truyền kỳ đâu? Thần thiên không có hỏi nhiều, chỉ là phân phó Lý Giới về sau nhiều hơn cam đoan nhân thân của hắn an toàn, sau đó mang lên Vân Phượng Loan, rời đi Hợp Khôn Môn. Hôm qua, Khúc Tị Giam cho thấy trong tông môn nuôi có âm dương song sát rắn, có thể trợ một trận chiến. Không biết chiến lược đến tột cùng như thế nào, Khúc Tị Giam tông chủ xưng hô như thế nào. Thần thiên nhớ kỹ Khúc Tị Giam trưởng môn Hứa Hiến nói qua, nhà hắn tông chủ bởi vì nhìn trộm âm dương song sát rắn đan chéo cổ quấn nhánh, bị độc cắn đến nửa tháng không có khả năng xuống giường. Vân Phượng Loan thốt ra, Hứa Nhịn, đối với liền gọi Hứa Nhịn. Ngươi nhớ kỹ rõ ràng như thế, bọn hắn hai sư đồ, đơn giản chính là Bắc vực tam thập lục tông môn hiếm thấy, ấn tượng quá sâu sắc. Lời nói này, tựa hồ Bắc vực 30 cửa tựa hồ chỉ có Khúc Tị Giam là hiếm thấy một dạng. Thần Thiên yên lặng đậu đen rau muống sau khi, thời gian qua một lát đã ngự phong bay đến Khúc Tị Giam sơn môn. Vừa xuống đất, một trận như có như không tanh hôi, đập vào mặt. Chương 3765, Khúc Tị Giám. Gặp Thần Thiên nhíu mày, Đồng Nhược Nhiên cách mạng che mặt cười tủm tỉm nói, tiên sinh không dính khói lửa trần gian, chưa gặp qua thú quyển khí tức. Đồng tông chủ sao lại tới đây? Thần Thiên đương nhiên nghe được trong đó chế nhạo, cũng cười tủm tỉm nói, ngươi vết thương lành. Đi đường còn đau thôi. Thương, tông chủ ngươi chỗ nào thụ thương? Vân Phượng Loan quá sợ hãi, quay chung quanh Đồng Nhược Nhiên trên dưới xem kỹ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tông chủ đêm qua chưa về, thế nhưng là bởi vậy thụ thương. Có nặng hay không? Đồng Nhược Nhiên trên mặt đột nhiên hiện lên từng đoàn sai đà. Đêm qua thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trinh phạt cực kỳ kịch liệt, có thể nói đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sáng nay nàng rời giường trang điểm, thật cảm giác dư vị kéo dài, đau nhức đi đường đều có chút nhăn nhó. Đồng Nhược Nhiên cản giữ chặt lo lắng xoay quanh Vân Phượng Loan, trừng mắt về phía Thần Thiên, ngươi hỏi tiên sinh đi, đêm qua hắn cũng ở tại chỗ, tất cả đều trách hắn. Ách, Thần Thiên yên lặng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đồng Nhược Nhiên không sợ chút nào. Ngược lại đem nói gốc dạ chuyển tay vứt cho chính mình. Vân Phượng Loan lại ở lại, nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên hờn dỗi, còn có Thần Thiên lúng túng biểu lộ, cũng biết hai người trước đó nhất định có cái gì nguồn gốc. Thần Thiên đối mặt nàng càng thêm hồ nghi sắc mặt, nhất thời nói không ra lời, may mắn lúc này Hứa Nhẫn xuất lĩnh Khúc Tị Giam cả nhà đệ tử, thịnh tình nghênh giá. Gặp qua thần tôn đại nhân, gặp qua thần tôn đại nhân, chư vị bình thân, Thần Thiên như được đại xá, rất là cảm kích đối với Hứa Nhẫn nói, thương thế tốt một chút rồi. Chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Nhẫn giật mình, sau đó chỉ hướng miệng của mình, vừa lo lắng khoát khoát tay. Cuối cùng vẫn Hứa Hiến đứng ra ngượng ngùng nói, cái kia cái gì thần tôn, sư phụ ta độc rắn chưa hết, mồm miệng còn không gọn gàng, nói chuyện có chút tốn sức. Ân, hôm qua ngươi không phải nói, sư phụ đã có thể mắng ngươi sao? Thần Thiên nghi hoặc, Hứa Hiến giới cười, hắc hắc, mắng chửi người coi trọng một mạch mà thành, tự nhiên lưu loát nhiều, cái này cần coi là chuyện khác. Thần Thiên có chút im lặng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp Khúc Tị Giam đệ tử đồng đều một mặt bình tĩnh, hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Để mọi người tản đi đi, ta không nói những này phô trương, đi xem một chút âm dương song sát rắn đi. Tiến nhập sơn môn đằng sau, tanh hôi càng nồng đậm xông vào mũi. Chuyển qua mái hiên vũ hành lang, Thần Thiên phát giác được trước người hai cái trong sơn động, như ẩn như hiện truyền ra trận trận sát khí, nghĩ đến đây chính là âm dương song sát rắn chỗ ở. Quả nhiên, Hứa Hiến tiện tay lấy xuống một mảnh cây du lá, đặt ở bên miệng thổi lên. Sau một lát, sơn động tí tách vang lên một trận lân giáp vuốt vẽ âm thanh, hai đầu thô trang đầu rắn dẫn đầu toát ra cửa hang. Hẹp dài mí mắt nghiêng phía trên, đột ngột hở ra hai cái xương khối, nụ hoa chớm nở. Thần Thiên đáy mắt siết chặt, biết rõ xương khối phía dưới hẳn là chính là sắp phun lộ sừng, nói tóm lại, cái này hai đầu âm dương song sát rắn, sắp lột xác hóa dao. Vừa rồi ngửi được trận trận tanh hôi, nhất định là nguồn gốc từ lượng lớn ăn mùi. Hai đầu âm dương song sát rắn xuất động đằng sau, tê tê thổ tín, nhìn thấy Hứa Nhẫn ở đây, trong mắt dọc hiện lên một tia cực kỳ thông nhân tính bất đắc dĩ. Xác thực chiến lực không tầm thường, Thần Thiên gật gật đầu, lại hiếu kỳ đạo, hai bọn nó vì sao không có khả năng lột xác hóa dao. Hứa Hiến nghĩ nghĩ, hóa dao cần một chút cơ duyên, nhưng cái đồ chơi này nhìn không thấu, chúng ta cũng không biết cái gì mới tính cơ duyên. Còn có chính là, Khúc Tị Giam thực lực có hạn, không thể vì bọn chúng cung cấp đầy đủ linh nhục. Không phải vậy bản môn cũng sẽ không nuôi dưỡng còn lại súc vật, phụ cấp chi tiêu. Lời này cũng không giả. Thần Thiên bước vào Khúc Tị Giam sơn môn đằng sau, nhìn thấy không ít dê bò, heo chó càng là vô số kể, thậm chí ngay cả sơn lộc đều có 200-300 con. Cái này cái kia giống huấn luyện rắn địa phương, rõ ràng chính là súc vật trại chăn nuôi. Thần Thiên nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy cục xúc Hứa Hiến, trong lòng thở dài một tiếng, đây con mẹ nó, căn bản chính là các ngươi nuôi không nổi đi. Chỉ cần linh nhục cho ăn đủ, vừa đến lôi đình đêm mưa, âm dương song sát rắn tất nhiên hóa dao, đâu còn cần gì cơ duyên. Hợp Khôn Môn có một loại nồi đất cây, nó chất lỏng có thể vỗ béo súc vật, người dẫn tới sao? Nhận, sau đó thì sao? Súc vật đại lượng uống đằng sau, xác thực lớn lên rất nhanh, nhưng vị thịt rất tanh, âm dương song sát rắn trừ phi đói gấp, nếu không không ăn a. Hứa Hiến vỗ vỗ lại gần đầu rắn, buông tay bất đắc dĩ nói. Nguyên lai mùi tanh bởi vậy mà đến. Thần Thiên tê, hắn cảm giác chính mình giáng lâm thương tịch thiên hạ đằng sau, tranh đấu mặc dù thiếu đi, lại không hiểu thấu hợp lý thức dạy chủ. Lại là trồng trọt, lại là đào bới vận hà, hiện tại thế mà còn muốn nuôi gia súc. Như vậy đi, Thần Thiên vuốt vuốt Thái Dương huyệt, nồi đất nhựa cây dịch khẳng định có cần cải tiến địa phương, Khúc Tị Giam trước nghiên cứu thấu, quy mô lớn chăn nuôi gia linh nhục súc vật, lại nuôi nấng âm dương song sát rắn đi. Về phần hiện tại, trước hết để cho hai bọn nó đi theo ta đi, ngày kia vừa có lôi đình đêm mưa, hoàn toàn có thể hóa giao. Hứa Hiến nghe xong đại hỉ, âm dương song sát rắn sức ăn to lớn, so bàn long tông đám kia khờ hàng còn muốn có thể ăn, để nó hai đi theo thần tôn, một ngày liền có thể là Khúc Tị Giam tiết kiệm ngàn cân ăn thịt a. Ngược lại là hóa giao, Hứa Hiến lại không làm sao để ý. Trước kia không phải không gặp được lôi đình đêm mưa, âm dương song sát rắn nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, nào có một chút xíu hóa giao điểm báo. Dù là thần tôn đại nhân, khẳng định cũng không có gì thủ đoạn đi. Không có vấn đề, Hứa Hiến cao hứng bừng bừng hướng Thần Thiên cúi thấp khom người, phất tay gọi đến âm dương song sát rắn, nói nhỏ hai câu. Sau đó âm dương song sát lưu luyến không rời vây quanh hắn tới lui hai vòng, cuối cùng biến ảo thân hình, hóa thành một đầu dài không cánh tay tiểu xà, núp ở Thần Thiên bên chân. Thế là xong à, Thần Thiên kinh ngạc, âm dương song sát rắn rõ ràng đã hơi biết nhân tính, làm linh thú, nhất định rất là nhận chủ, dĩ nhiên như thế thống khoái cùng chính mình đi. Ngươi nói hai câu, bọn chúng liền sẽ dịu dàng ngoan ngoãn nghe ta nói. À cái này, Hứa Hiến cười ngượng ngùng, thần sắc rất là co quắp. Hắn đương nhiên sẽ không nói, chính mình cùng âm dương song sát rắn giảng, hiện tại có siêu phàm cường giả dẫn ngươi đi đi ăn chùa, chỉ cần thật tốt nghe lời, có thể ăn vào chống đỡ. Trầm ngâm nửa ngày, Hứa Hiến liên tục tìm từ, bẩm lễ lấy lòng, thần tôn đại nhân chính là mất mạng cảnh tứ trọng thiên cao thủ tuyệt thế, âm dương song sát rắn tự nhiên ngưỡng mộ, ta vừa báo thần tôn như sét đánh bên tai danh hào, hai bọn nó nhất định vui vẻ hướng chi. Ngươi không đi ném thế ra làm quan, thật đáng tiếc. Thần Thiên cười cười, cũng không có quá để ý, nói rông dài xong nhàn thoại, Thần Thiên lại đang Khúc Tị Giam đi lòng vòng, phát hiện Khúc Tị Giam không hổ là nuôi rắn hộ chuyên nghiệp, khắp nơi đều có rắn âm thanh thổ tín. Ngũ bộ xà cùng vòng vàng rắn tại thường nhân trong mắt giống như tử thần. Nhưng ở môn hạ đệ tử trong tay, nghiễm nhiên như là từng con giun, mặc cho nhào nặn. Thần Thiên đã không chỉ hai ba lần nhìn thấy, môn hạ nữ đệ tử ném ăn còn muốn chạy đường tắt, một bàn tay phiến tại kính mắt phương xà dẹp trên đầu. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm chăm rắn chi vương, thoáng chốc tắt lửa, tranh thủ thời gian tránh ra con đường, theo sau lưng chuẩn bị giành ăn. Một trận no bụng cùng ngừng lại no bụng, hay là được chia rất rõ ràng nha. Thần Thiên trong lòng thầm than, đột nhiên, hắn nhớ tới bàn long tông vĩnh tự doanh, thế là đối với Hứa Hiến nói, độc rắn có thể bám vào mũi tên đi. Sản lượng như thế nào? Bản môn chữ có không ít độc rắn, còn chưa bán cho Liễu Xuân Đường, bất quá thần tôn đại nhân dự định chế tạo độc tiễn, kỳ thật còn có tốt hơn phương pháp. À, độc rắn có hoạt tính, lâu mất đi hiệu lực, bôi lên tại trên mũi tên cũng dễ dàng bay hơi. Hứa Hiến chân thành nói, nhưng là thổi ống phi châm liền hiệu suất cao nhiều, thổi ống nhỏ bé. Chỉ cần bôi lên một chút điểm, hoàn toàn có thể dồn người vào chỗ chết. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, độc rắn rất tinh quý, một chút xíu liền có thể giết người, chế tạo 10 chi độc tiễn liều thuốc đều có thể đổi trăm chi độc châm. Cho nên nói, thổi ống phi châm càng hiệu suất cao hơn, đồng thời cũng so cung nỏ càng thêm ẩn nấp. Chương 3766, Phụng Thiên bốn lúc, An Dân Vĩnh Thái. Thần Thiên từ Khúc Tị Giam đi ra, lập tức hướng phần Kim Sơn Trang ra lệnh, lập tức chế tạo 500 bức thổi ống đạt tới vạn chi độc châm. Đồng thời hắn cũng cảm giác mình lần nữa đốn ngộ đằng sau, thần ma đại kích càng khiến cho không thuận tay, bởi vì hắn luôn cảm thấy quá tà khí. Thế là hắn tốn hao hơn nửa ngày thời gian, đem thần ma đại kích lần nữa rèn đúc, đúc nóng thành một thanh hán kiếm. Chuôi này hán kiếm dài 3 thước 3, 8 mặt hàn quang, hai lưỡi đao khinh bạc như tờ giấy, thổi có thể cắt tóc. Mới ra lò lúc, một đạo cầu vồng đâm thẳng mặt trời, dọa đến hai đầu âm dương song sát rắn hộc tốc run rẩy, nhìn Thần Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Phụng Thiên bốn giờ, An Dân Vĩnh Thái. Thần Thiên đọc lên 8 chữ này, trường kiếm tà ma chi khí thoáng chốc tiêu tán thành vô hình, cũng tại tam muội chân hỏa nung khô phía dưới, dần dần tại kiếm hàm chỗ ngưng luyện ra hai cái chữ triện chữ lớn. Phụng An, Vĩnh tự doanh còn tại xương hà động đá vôi luyện binh, giết đến sơn quỷ kêu rên nổi lên bốn phía, trồng thi hơn vạn, ngược hôi thối có thể đạt tới 10 dặm. Trong lúc đó phiền thị phụ tử cũng hầu như kết xuất kinh nghiệm, đại quy mô vây quét thật là tại trong động đá vôi không thi triển được, 12 tiểu đội lại được vừa phù hợp. Đây cũng không phải bởi vì Thần Thiên bởi vì 12 cái số này. Phan Chí Thành liền cố ý nghênh hợp, mà là phát hiện 12 có thể chia tách thành 3-4 cùng 2-6, chung 4 loại đội hình, rất thuận tiện vào động vây quét. To như cánh cửa tấm chắn đè vào phía trước, trường thương sau đó, trọng truy cùng cung nỏ thứ hai, lại thêm mạch đao bảo vệ đội hình. chỉ là Sơn Quỷ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nương theo Tiếu Trừ càng sâu, Vĩnh Tự Doanh cũng càng phối hợp chặt chẽ, một đường có thể vây quét đến động đá vôi ngàn trượng chi sâu. Nhờ vào Long Tiền địa đồ 3D hiện ra, Vĩnh Tự Doanh cũng không có bởi vì lạc đường, xuất hiện thương vong. Động đá vôi tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, là địch cũng xuất lĩnh đông đảo muối hộ vào ở, mỗi ngày chịu lỗ lấy muối sản lượng chừng ngàn cân, tế bạch như tuyết, phẩm chất một chút dã bất so Nam Cương muối biển kém. Thần Thiên cũng dưới đây từ Bắc Thảo Khê thương đội mỗi ngày nhập trướng trăm lượng bạc đủ tuổi. Mức mặc dù không lớn, nhưng cũng đem hắn cảm động hỏng, bởi vì hắn tại Thương Tịch Bắc vực đầu nhập như vậy chi cự, đây là lần thứ nhất thu hoạch được hiệu quả và lợi ích. Đồng thời cũng bởi vì La Địch khai phát ra giếng khí đốt, Thiên Cơ Các cùng phần Kim Sơn Trang Nung Khô đệ tử, phần lớn đều chuyển vào động đá vôi. Miễn phí mồi lửa, còn không cần linh thạch duy trì, đơn giản trời ban, không dùng thì phí a. Chỉ là hai nhà đệ tử thường bởi vì rèn đúc công nghệ, làm cho túi bụi, cuối cùng sự tình huyên náo Đỗ Nghi Sáng cùng Mạnh Lương Tuấn đều hạ tràng. Thần Thiên dứt khoát tại Vĩnh Thái Thành công thừa, tổ chức một trận công nghệ luận bàn tranh tài, căn cứ xếp hạng phân phối giếng khí đốt quyền sử dụng. Lần này quyết sách, để hai nhà tông môn điên cuồng nội quyền, một cái so một cái có nhiệt tình, quân công nghiệp tùy theo rất là hưng thịnh. Cái này không thể nghi ngờ lại kéo theo xung quanh 2-3 vạn bình dân mưu đến nhận việc sự tình. Quân công kỹ thuật cũng dần dần lưu truyền tại dân, rất nhiều công cụ sản xuất đạt được cải tiến, gián tiếp để Xương Hà công trình thủy lợi tiến độ, phi tốc hoàn thành. Vĩnh Tự Doanh trang bị phần lớn đã vào vị trí của mình, chỉ là Thần Thiên định chế nhìn thương kim nhân bởi vì thực sự quá phức tạp đi, đoán chừng không có một năm nửa năm, rất khó bàn giao công trình. Nhưng Thần Thiên phủ thành chủ rất nhanh làm xong, dọc theo cửa lớn bảng hiệu trung trục, Vĩnh Thái Thành các đại kiến trúc theo thứ tự bài ngoại, nội thành tự nhiên là Bắc vực Tam thập lục tông môn tổng bộ. Bên ngoài thì là 720 dân phường, thứ yếu là chợ phía tây cùng đông thị, chia nhóm hai bên. 12 âm vận trưởng lão bố trí cổ linh pháp trận rất hữu hiệu, hôm qua mới ra tin tức, Bàn Long Tông đệ tử bởi vì ăn cơm không có tiền, bị Tỉnh Tinh lâu tiểu nhị đánh cho mặt mũi bầm dập. Trong đó cố nhiên có quân kỳ ước thúc nguyên nhân, cũng mặt bên chiếu chứng, cổ linh pháp trận đối với mất mạng cảnh phía dưới tu sĩ, có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Về phần bản này tin tức, chính là Hoa Lê cửa đệ tử một tay biên soạn, cũng rất là in và phát hành, cho nên tại trong vòng 2 ngày truyền khắp toàn thành. Kỳ thật Thần Thiên sớm đã có ý khởi đầu báo chí, cung cấp tin tức, thờ bình dân bách tính tiêu khiển giải trí. Có thể Liên Tử Tân vượt lên trước một bước, không chỉ có phát triển ra công báo, còn tại Bắc Thảo Khê thương đội thể hiện ra siêu phàm năng lực quản lý, đồng thời tôn sùng Phù La trở thành Hoa Lê cửa tông chủ, thu nạp thiên hạ con hát. Hàn môn tử đệ nghe nói Liên Tử Tân gặp mặt Thần Thiên chi sau, lên như diều gặp gió, nhao nhao hướng phủ thành chủ đưa lên bái thiếp. Thần Thiên còn tiếp kiến một hai, về sau bởi vì nhân số quá nhiều, dứt khoát toàn bộ toàn giao cho Liên Tử Tân, để hắn tuyển bà tài làm quản lý nội chính, đồng thời còn nhất định phải tích cực phát triển Bắc Thảo Khê tình báo lực lượng Quỷ Đăng. Về phần Thế Gia môn phiệt bất mãn, ha ha, Quỷ Đăng sơ hiện hiệu quả chính là phát hiện mấy nhà môn phiệt cấu kết Bắc vực ân thị, đầu cơ trục lợi vật tư. Vì thế thành tây cửa chợ bán thức ăn liên sát 3 ngày, tổng cộng hơn 200 người, nhất thời để Thế Gia môn phiệt câm như hến. Thần Thiên thực lực tuyệt đối bày ở bên ngoài, ai cũng không dám lỗ mãng, nhưng hắn hay là đánh một gậy cho một viên táo ngọt, bởi vì hắn cảm thấy đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, chính là chí thắng pháp bảo. Cho nên Thần Thiên tại thanh tẩy Thế Gia môn phiệt sau, lập tức đẩy ra một hạng kinh thiên động địa chế độ khoa cử tuyển bạt. Tổng cộng chia làm văn võ hai môn, dãy đến thứ tự đằng sau, có thể trực tiếp mặt hướng Vĩnh Thái Thành quan lại cùng Vĩnh Tự Doanh quân đội tham mưu nhập chức. Luân phiên thao tác bên dưới, Thế Gia môn phiệt bằng vào viễn siêu bình dân nội tình, nhao nhao từ phát triển bên trong mưu đến tiền lãi. Sau đó cũng không cần Tỉnh Tinh lâu Hoa Lê cửa tuyên truyền, Thần Thiên ở cấp trên thế tục vòng tròn thanh danh, cấp tốc hướng tốt, có thể nói một mảnh bài hát ca tụng. Thần Thiên đương nhiên không thèm để ý những này, hắn chú ý nhất hay là bình dân bách tính, niệm lực, thế mà tụ tập đến trên người ta. Thần Thiên đứng tại phủ thành chủ sân thượng, nhìn về nơi xa một mảnh ánh sao lấp lánh, dần dần cô đọng, sau đó yếu ớt dây tóc lượn lờ lên đỉnh đầu. Hắn chạy không trong óc tạp niệm, thoáng dùng thần thức tiếp xúc, liền cảm giác đan điền khí hải một trận cuồn cuộn. Dân tâm, tín ngưỡng lực, Thần Thiên không biết như thế nào miêu tả cái này vốn nên trợ công đức người thành thánh thành thần hương hỏa niệm lực, tại sao lại hội tụ trên người mình. Nhưng hắn biết một câu, thiên thính bản thân dân nghe, thiên tâm bản thân dân tâm. Trước kia chính mình hỏi trường sinh, cầu được một người giải thoát luân hồi nỗi khổ. Nhưng bây giờ chính mình tạo phúc tứ phương, xem như đạp vào lấy dân nhập đạo đường bằng phẳng. Có ý tứ, thiên địa linh khí tẩm bổ thể phách, dân tâm dân niệm tẩm bổ thần thức. Thần Thiên mặc niệm, thiên thời địa lợi nhân hòa, chính mình không sai biệt lắm muốn thu đủ. hắn phủi tay đứng người lên, âm dương song sát rắn siêu đến một chút nhảy lên đi ra, biết rõ giờ cơm đến. Hai ngày này, Vĩnh Tự Doanh tiêu diệt toàn bộ sơn quỷ đồng thời, cũng bắt giết không ít trong núi linh thú, đại bộ phận đều rơi vào hai bọn nó trong miệng. Hiện tại chỉ cần thần thiên ra ngoài, song sát rắn tất nhiên khóc lóc van nài đi theo, so đồng nhược nhiên bên người đầu kia kỳ long còn dính người. Hôm nay có mưa to, chính là song sát xà hóa giao cơ duyên, thần thiên đã sớm hẹn xong đồng nhược nhiên chèo thuyền du ngoạn, vừa ra cửa, trông thấy nàng cái kia một thân cách ăn mặc, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ gặp nàng một thân áo tím, đầu đội lũy thừa ly, lượn lờ sa mỏng khó nén tiên tử yểu điệu dáng người, tay áo mang bồng bềnh sau khi, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân. Nhà tiên tử, người đang đợi ai đây? Chờ đàn ông phụ lòng. Thật sao, ta đi đây, a, à, quả nhiên là đàn ông phụ lòng. Đồng nhược nhiên che miệng cười khẽ, chuồn chuồn vì đó bay thấp xuống, dừng ở nàng trên vai lâu không đập cánh. Thần thiên mỉm cười, hướng nàng ngoắc nói, đi thôi, đi Sương Hà giải trừ, người cái này núi lớn hưu từ chỗ nào tới. Sơn Lộc hình thể rất lớn, đồng nhược nhiên cũng chân hoành ngồi lên mặt, càng nhỏ nhắn xinh xắn, từ chính diện nhìn sang, nàng đều sắp bị trà cây mọc thành bụi sừng hưu che xong. Muốn biết, đuổi kịp ta rồi nói sau. Nói xong, núi lớn hưu cất phó mà đi, đứng thẳng động như núi. Cộc cộc giòn vang thuận theo tảng đá xanh, một đường truyền hướng giải trừ Long Vương miếu. Thần thiên cúi đầu nhìn một chút bên chân song sát rắn. Cưỡi rắn bao nhiêu có tổn thương phong hóa a, nếu không để nó hai biến lớn, đứng tại đầu rắn phía trên. Song sát rắn tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, rất là kinh dị, dựa thân tựa nhau sau khi, lùi lại trăm trượng. Chương 3767, dân phong có chút bưu hãn. Khúc tị giam không phải nuôi rất nhiều sơn lộc thôi, đồng nhược nhiên vỗ vỗ sừng hươu. Chậm rãi đối với bên người thần thiên nói, hai ngày trước ta đem nó mua lại, đặt ở tiên âm các, vì thế ta còn chuyên môn tại hạm đạm ao bờ đông mở một tòa hưu uyển đâu. Về sau tiên âm các ngược lại không thiếu đại bộ công cụ liếu. Thần thiên tiếu đáp, ha ha, đánh đàn luôn có chán ghét thời điểm, trêu chọc tiểu động vật nhiều giải lao. Đồng nhược nhiên lung lay hai chân, trạng thái như bàn đu dây, váy tím phía dưới giày thêu như ẩn như hiện. Thần thiên lườm liếc cái này lỗi nặng trâu ngựa sơn lộc, đột nhiên nói, yêu tộc đều có cái gì tỏa kỵ. Trừ ra la ngựa cùng lạc đà, tòa sói đầu đàn, đây là yêu tộc chuyên môn thuần hóa một loại tọa kỵ, hình thể không tính quá lớn. Đồng nhược nhiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phốc phốc cười ra tiếng, bất quá yêu tộc ngồi cưới phương thức rất quái dị. A, à, nói nghe một chút, tòa sói đầu đàn nói cho cùng vẫn là lớn một chút chó, lưng đang chạy ở giữa, kiểu gì cũng sẽ kịch liệt trên dưới đứng thẳng động. Đồng nhược nhiên ý cười càng sâu, mở ra hai tay khoa tay đạo, cái này sao có thể ngồi cưỡi. Cho nên yêu tộc chỉ có thể cưỡi vượt qua đang ngồi sói đầu đàn cái cổ, nhìn đến như ngoan khỉ cưỡi heo, có chút buồn cười. Thần thiên giật mình, chợt vỗ tay cười to, ngoan khỉ cưỡi heo, người ví von này cũng quá chuẩn xác. Hai người nói liên miên lại nhảy chậm rãi bước mà đi, Sương Hà liếm diếm, chiếu nhận một mảnh lạc nhật lưu kim, sóng nước lấp loáng sau khi, bụi cỏ lau bởi vì gió tuôn rơi rung động, lật lên từng đợt hoa trắng. Giải trừ ngay tại Sương Hà trung tâm, Long Vương miếu mái hiên chuông gió đinh đương có tiếng. Thần thiên phất tay để âm dương song sát rắn lặn xuống nước, hơi hơn phân nửa thường, mặt sông đột nhiên lật lên trận trận sóng lớn, thoáng chốc đỏ thẫm một mảnh. Trước hai nhận được báo cáo, nói là Sương Hà khơi thông dòng nước đằng sau, thượng du có không ít cá sấu tràn vào tới làm tổ, không chỉ có nguy hiểm cho hai bên bờ bách tính, còn để ngư dân không dám thả lưới. Cá sấu, dân gian cũng gọi cá sấu, nhưng bởi vì cá sấu tại sấm mùa xuân thôi động thời điểm, giống như cá sấu, bình dân bách tính dứt khoát căn cứ tiếng kêu gọi hắn là cá sấu. Thần thiên nhận được báo cáo sau, lập tức nghĩ đến cả ngày đi ăn chùa song sát rắn, không dùng thì phí, trực tiếp để dưới đó trận vì dân trừ hại. Huống chi, chính mình ban đêm còn muốn cùng đồng nhược nhiên chèo thuyền du ngoạn, nếu là bị xúc sinh này quấy dày, vậy cỡ nào mất hứng. Lúc này, mặt nước điên cuồng cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vòng ngân bạch sắc, chính là cá sấu nhảy ra mặt sông lăn như lật dòi, hoảng hốt chạy trốn. Nhưng cá sấu không phải song sát rắn đối thủ. Trong khoảnh khắc, Sương Hà hai bên bờ nổi lên một trận nồng đậm nước tanh huyết khí, thối không ngửi được. Khắp nơi đều có cá sấu tử thi, một tiết càng so một tiết vỡ nát, vô cùng thê thảm. Dưới mắt chính vào bãi sông việc vụn, không ít bình dân nhìn thấy sóng lớn như giận, nhao nhao ngừng chân, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, Long Vương ra hiển linh, cắn chết cá sấu, mẹ nó, hôm trước đem lão tử châu nước ăn, không đối, hai vị Long Vương ra. Cái gì nha, thế nào khả năng đều là Long Vương gia, một được một cái thôi, công gọi Long Vương gia, cái kia mẹ gọi cái gì? À cái này, thần tôn thật lợi hại a, hắn đến một lần, Long Vương gia liền hiển linh. Đúng vậy thôi, Trước kia cá sấu quấy phá, phía trên già thu xong tiền thủy, kết quả chuyện gì cũng không có làm thành. Đúng rồi, thôn bên cạnh Đỗ Gia Câu còn thu qua đánh hổ tiền đâu. Sau đó thì sao, một dạng lấy tiền không có làm việc thôi, về sau nghe nói là cái gì tráng sĩ giết đi, hắn kêu cái gì quỷ kêu tới. Đám người mặc dù đều là phàm phu tục tử, chỉ dựa vào mắt thường bắt không đến song sát rắn cụ thể động tác, nhưng bọn hắn biết Xương Hà có Long Vương ra tại vì dân trừ hại. Nhất thời vỗ tay lớn tiếng khen hay, thanh trấn hai bên bờ. Nhiều người, lá gan cũng lớn, phàm là trông thấy cá sấu dám bỏ lên bờ, cái cuốc đòn gánh tranh nhau chen lấn đi lên chào hỏi, đánh cho cá sấu máu thịt be bét. Thần Thiên cùng Đồng Nhược Nhiên đứng tại Long Vương miếu, nhìn thấy cảnh này, đều thay bọn hắn mướt mồ hôi. Đám người này lá gan cũng quá lớn đi, thế mà hao lấy cá sấu cái đuôi đánh, chúng ta Vĩnh Thái Thành dân phong có chút bưu hãn quá mức đi. Đồng Nhược Nhiên sắc mặt cổ quái, nột nột đạo. Thần Thiên gật gật đầu, cá sấu làm nhiều việc ác, ăn người lại ăn súc vật đem dân chúng ép, đương nhiên muốn làm nó. Thượng võ hung hãn dân phong, không phải tùy tiện bồi dưỡng ra được, cái này muốn sinh hoạt giàu có, còn biết phía sau đứng có một tôn chiến thần, sẽ không để cho bọn hắn thụ khi dễ, cũng khẳng định sẽ bọn hắn ra mặt. Cái kia bình dân bách tính dũng khí một chút liền lên tới, không chỉ có là tự thân lợi ích bị chạm đến sẽ bạo khởi, chỉ cần đường có bất bình, nhất định rút đao tương trợ. Mà Thần Thiên ngắn ngủi hai tháng sở tố sở vi, hiển nhiên để bình dân bách tính rất là an tâm. Cho dù hôm nay không có Long Vương ra hiển linh, bọn hắn cũng tin tưởng, phủ thành chủ hạ lệnh Khô Xương Hà, cũng sẽ đem cái này hơn 10 đầu cá sấu tìm ra phơi chết. Thiên thanh sắp mưa, bị đè nén đã lâu mây đen, trông chất như núi, đặt ở Vĩnh Thái Thành đầu tựa hồ đưa tay có thể hái. Đám người nương theo dần dần an tĩnh mặt nước mà tán đi, mưa to đúng hạn mà tới, lốp bốp nện ở mặt đất. Mưa rơi rất gấp. Thoáng như thiên hà vỡ đê, một màn màn mưa mật bất có thể che. Xa xa công trường thoáng chốc lâm vào một mảnh uông dương, màu da cam bùn canh, nổi lên bao quanh mùi bùn đất. Đồng Nhược Nhiên nhìn qua mái hiên bay ngân tuyến, cảm thấy có chút thở không nổi, thổ nạp hai cái đằng sau, đột nhiên nói, đại xà hóa giao mang tới trời đồn dị biến rất mãnh liệt, cái gọi là thăng long hỏa hoạn, Xương Hà bên trên trường kiều có thể hay không bởi vậy bị sông hủy. Không có việc gì, Thần Thiên rất tự tin gật đầu, ra hiệu nàng giải sầu. Ta đã hướng lý giới giao hẹn qua, không đơn thuần là âm dương song sát rắn, về sau tất cả hóa rắn là giao, đồng đều không phải phá hư dân sinh. Phàm có không theo, siết không tha, cứ việc Thần Thiên ngữ khí rất bình thản, nhưng Đồng Nhược Nhiên hay là từ đó thấy được một chút điểm sát khí, ngưng tụ như thật. Nàng biết, Thần Thiên làm việc từ trước đến nay mưu sau đó định, một khi hình thành chế độ sự tình chính là ranh giới cuối cùng, bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm, hắn là thật bạch nhận không cùng nhau tha. Xương cầu sắp đặt cổ linh pháp trận, cũng có một thanh xanh công treo tại vòm cầu mái vòm. Thần Thiên chỉ phía xa phương xa, tinh tế giải thích nói, bình thường xà giao thông qua không quan trọng, nhưng chỉ cần thăng long hỏa hoạn nhất định phát động dân phạt, chặn ngang chém làm hai đoạn. Đồng Nhược Nhiên cảm thấy việc này có thể được đồng thời, cũng có chút nghi hoặc dân phạt. Không phải chỉ có thiên phạt sao? Ha ha, đây là ta gần đây từ một câu ngộ ra tới. Thần Thiên nhìn về nơi xa mênh mông mưa to, thiên địa một mảnh hỗn độn. Chân thành nói, sau này tu sĩ khả năng dưới đây thêm ra một đầu con đường trường sinh, bình dân bách tính cũng ra nhiều một loại đường sống. Đồng Nhược Nhiên giật mình, thoáng chốc bị câu lên lòng hiếu kỳ, đến cùng là lời gì? Bởi vì tiên sinh mang đến như vậy xúc động, Thần Thiên đứng tại Long Vương miếu đại đường, đứng chắp tay, sau lưng Long Vương tượng bùn liếm mắt nửa đầy. Trời xem bản thân dân xem, thiên thính bản thân dân nghe, vừa dứt lời, một đạo phích lịch vạch phá mây đen, thốt nhiên nổ vang, ầm ầm thiên băng địa liệt. Mưa rơi càng đột ngột gấp, như dội như đổ, có thể tiếng mưa rơi tiếng sấm cộng lại đều không có Thần Thiên lời nói kia cho Đồng Nhược Nhiên rung động lớn. Phải biết, thiên hạ tu sĩ không hẹn mà cùng lo liệu một cái tín niệm. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật chó rơm, thế là một kiếm lấp núi rời biển tu sĩ, tự cao như trời, bình dân bách tính dưới đáy lòng cũng bất quá chó rơm mà thôi. Nhưng bây giờ, Đồng Nhược Nhiên trong lòng yên lặng nhắc tới, lặp đi lặp lại dư vị, trời xem bản thân dân xem, thiên thính bản thân dân nghe. Tiên sinh thế mà đem bình dân bách tính địa vị nhắc đến cao như thế. Huyền thiên cửu trọng, nó xem nó nghe, bất quá dân xem dân nghe mà thôi. Đồng Nhược Nhiên trong lòng xúc động, cảm giác Thần Thiên trên thân cái kia sát thần bình thường lạnh thấu xương khí chất dần dần chìm diễm, dung nhập thiên đạo. Đây không phải nói hắn biến thành người hiền lành, mà là thoáng như bốn mùa chi thu, túc sát đồng thời, càng có trời cao mây nhà tịch liêu. Tiên sinh thay đổi, càng giống một khối ôn nhuận bảo ngọc. Chẳng lẽ ta trước kia không giống như Ngọc công tử, tiên sinh khối ngọc này nha, thế nhưng là Trương Ngọc đâu? Trương Ngọc, Thần Thiên gặp Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy chăm chú, ngửa đầu cười to, đánh giá thật cao a. Chương 3768, đại đừng 3 ngày. Trương Ngọc, ngoại hình cực giống một thanh đao, vạn ngọc bên trong nhất có sát khí, chủ binh chủ hung, ra thì lại lấy giết rừng giết, bình an thiên hạ. Thần Thiên đương nhiên nghe được Đồng Nhược Nhiên ý tứ, hiện tại chính mình dẫn đầu Bắc vực 30 môn tông cửa, chiếm cứ Lộc Ngô Sơn, nắm giữ mấy triệu chi trọng, nhìn như cắt cứ một phương. Nhưng trước có Bắc vực Ân thị, sau lưng lại có Phạm Thiên Lân, có thể nói hai mặt thụ địch, nguy cơ trùng trùng. Đằng sau nhất định đại khai sát giới, để thương tịch Bắc vực nhất thời máu chảy phiêu sử, bách lý không gà gáy. Cho nên Đồng Nhược Nhiên xưng chính mình lấy dân nhập đạo chi luận, đẹp như bảo ngọc, nhưng là một khối ngoại hình giống đao Trương Ngọc. Phấn hồng chi kỳ A Thần Thiên trong lòng tán thưởng một tiếng. Hắn tự tin vươn tay phải, cười đến sán lạn, đi thôi tiên tử, giữa sông chèo thuyền du ngoạn. Nhưng mà Đồng Nhược Nhiên lườm hắn một cái, mưa lớn như vậy, làm sao đi? Song sát rắn lại đang giữa sông bên trong làm ầm ĩ hồi lâu, nước sông đều chọc, chỗ nào đẹp mắt. Không đi, lời còn chưa dứt, Thần Thiên phất tay chấn tay áo. Một đạo bàng bạc linh lực ba động kích tản ra đến, mây đen lập tức vì đó tiêu tán thành vô hình, lộ ra tây sơn một vòng xanh nhạt. Gió đêm từ lên, phất qua sương hà hai bên bờ sau, dương liễu nôn lục, rầm rầm bụi cỏ lau phiêu hoa đầy trời. Đây hết thảy chỉ ở nửa giây lát ở giữa, lặng yên trộm hoán thiên. Nếu không có mái hiên treo lên đứt quãng tàn mưa, tựa hồ vừa rồi trận kia mưa to chưa bao giờ giáng lâm, bóng đêm vẫn như cũ. Âm dương song sát rắn cũng từ xương hà leo trở về, nửa mảnh lân giáp đều không có thiếu, chỉ là phần bụng cổ trướng như con ếch, xem ra hắn hai bọn nó vừa rồi không ít ăn như gió cuốn. Tại sao không có hóa giao? Đồng Nhược Nhiên lách qua Thần Thiên, sờ lên song sát đầu rắn, tiên sinh mau nhìn, xuyên thấu qua da đều nhìn thấy sừng rồng. Thần Thiên ngượng ngùng thu hồi tay phải. Quay người quả nhiên phát hiện song sát rắn sừng, nụ hoa chớm nở, tựa hồ xuyên phá giấy cửa sổ liền có thể hóa giao. Thật chẳng lẽ kém chút cơ duyên, có khả năng, kỳ thật cũng nói không chính xác là nó còn tiêu hóa đâu, đợi ngày mai liền đại công cáo thành. Đồng Nhược Nhiên suy luận, Thần Thiên trầm ngâm một lát, cảm thấy nàng nói có chút đạo lý, nhưng hắn hiện tại không muốn truy đến cùng. Hắn thuận miệng phân phó song sát rắn canh giữ ở Long Vương Miếu, không cần dọa sợ bình dân. Sau đó một thanh hoành xét chặn ngang ôm lấy Đồng Nhược Nhiên, thả người bay về phía bờ sông. Đồng Nhược Nhiên kinh hô, đưa tay đẩy hắn cằm, người muốn làm gì? Vô cùng lo lắng, phấn hồng chi kỷ, Thần Thiên tà khí cười một tiếng, kéo dài âm điệu, đương nhiên cũng muốn chi tâm biết rõ. Sắc mặt đỏ thấm, Đồng Nhược Nhiên nắm chặt hắn cằm dùng sức lay động, tốt lắm tốt lắm. Người mới vừa rồi còn nhìn giống như nhân quân, đột nhiên lại biến dạng. Thần Thiên bay chống đỡ giữa sông. Nhẹ đạp nước mặt dựa thế thả ra một đầu ô bồng thuyền nhỏ, cá đèn màu da cam, yếu ớt như đậu. Tiên tử trong ngực, thiên cổ nhất đế cũng ngăn cản không nổi a. Thần Thiên cười khẽ, rơi vào ô bồng thuyền nhỏ, chén chén chính ấm. Đồng Nhược Nhiên đẩy hắn, lúng đồng tiền như hoa, hiển nhiên đối với lời này rất là hưởng thụ. Nàng rót đầy một chén chọc vàng rượu đế, đưa về phía nằm ở đầu thuyền Thần Thiên, nghĩ gì thế? Nghĩ ngươi, y dài, chăm chú, vĩnh thái thành bách tính gần đây vất vả. Thần Thiên nghe róc rách tiếng nước chảy, tiếp nhận rượu gạo cạn rót nửa ngụm, chúng ta không ngại tìm một cái ngày tốt lành, tổ chức ngày lễ, để đoàn người vui a đi. Ngày lễ, cái này dù sao cũng phải hữu duyên do đi. Đồng Nhược Nhiên sát bên ôm đầu gối tọa hạ, Thần Thiên cười cười, đã ngươi vừa rồi tại hỏi, ngươi đến muốn. Cái kia coi như ta không có hỏi. Đồng Nhược Nhiên vung lên khuỷu tay giải lụa màu, tức giận đánh vào trên người hắn, nửa ngày lại nói, Phạm Thiên Lân cùng Bắc vực Ân thị dục dịch. Tổ chức ngày lễ khánh điển không ổn đâu. Không có việc gì, vừa rồi cái kia phiên lấy dân nhập đạo đốn ngộ, để cho ta tu vi phóng đại, sớm tại hôm trước đã đến mất mạng cảnh tứ trọng thiên. A, ta làm sao không có phát giác được dị tượng. Ha ha, Phạm Thiên Lân có thể phát giác được là được rồi. Thần Thiên cười yếu ớt, Đồng Nhược Nhiên giật mình, không nghĩ tới tiên sinh hiện tại tăng cao tu vi, đã không dựa vào thiên tài địa bảo. Kỳ thật cũng đối, lần trước tại Đỗ Gia Câu tiên sinh cũng là đất bằng đốn ngộ. Bởi vì hắn đan điền khí hải đầy đủ rộng lớn, tái sử dụng thiên tài địa bảo cũng vô dụng. Chỉ có lịch luyện hồng trần, ngẫu nhiên gặp thời cơ, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mình cùng tiên sinh tu vi chênh lệch quá lớn, không phát hiện được tu vi của hắn biến hóa, cũng đúng là bình thường. Cái kia bình thường nhìn thấy thiên địa dị tượng, khẳng định ở trên người hắn biểu hiện được càng cao cấp hơn, nhưng chỉ cần Phạm Thiên Lân có thể cảm nhận được, bao nhiêu cũng sẽ ước lượng trong đó phân lượng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đưa ra tới thời gian. Vừa vặn có thể cùng dân nghỉ ngơi, xử lý một trận ngày lễ khánh điển buông lỏng vừa vặn. Cái gì nguyên do tương đối tốt đâu? Đồng Nhược Nhiên đi theo Thần Thiên xử lý văn thư đã lâu, biết rõ hắn chuẩn bị tương đối xa. Cho dù là ngày lễ khánh điển, khẳng định cũng có còn lại tác dụng, tỉ như tạo nên Vĩnh Thái Thành văn hóa tán đồng, đẩy mạnh tiêu phí. Lúc trước nàng vừa nghe Thần Thiên nói về những này lúc, kinh ngạc nửa ngày, tuyệt đối không có liệu bình thường một chút nhỏ bé việc nhỏ, lại có như vậy môn đạo. Bất quá về sau, Đồng Nhược Nhiên cũng phát giác được sinh hoạt hàng ngày bên trong, khắp nơi đều có đại học vấn, tuy là sớm chiều ở chung, nhưng từ đầu đến cuối không người tổng kết cùng sử dụng thoại thuật khái quát quy luật. Hiện tại tiên sinh đưa ra lý luận, hết thảy xã hội hiện tượng tựa hồ cũng trở nên rõ ràng, không còn là một câu đơn giản nhân tính cho phép có khả năng bao dung. Suy nghĩ hiện lên, Đồng Nhược Nhiên thử nói, hôm nay có không ít dân công nhìn thấy song sát rắn tiêu diệt toàn bộ hốt luật, chúng ta coi đây là thời cơ, nắm nói Long Vương gia sinh nhật, lớn đừng 3 ngày, như thế nào? Không tệ, Thần Thiên khẽ vuốt cằm, lấy cầu nguyện Long Vương gia phù hộ mưa thuận gió hòa làm cơ chuẩn tín ngưỡng, rất khó tẩm bổ thần côn vu bà, cùng nói là tín ngưỡng, không bằng nói là một loại bởi vì mà thành dân tục. Hữu hiệu ngăn chặn tu sĩ lấy Long Vương gia làm tên đầu, thành lập tông môn, tai họa tứ phương bách tính. Bởi vì Xương Hà công trình thủy lợi là bình dân bách tính khởi công xây dựng, biết rõ thuận gió mưa thuận, chính là tự tay lao động mà đến, cho nên Long Vương gia nhiều nhất tính cái thiêm đầu. Có hắn chuyện gì, hắn rời qua một viên ngói một viên gạch a. Tầng dưới chót nhất logic bày ở nơi này, Thần Thiên dã bất lo lắng tin giáo thành gió, cho nên chậm chế bình thường sinh hoạt. Mà lại hắn càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể thực hiện, Long Vương gia sinh nhật, bách tính khánh sinh, nhất định sẽ nhiều hơn chút hương hỏa. Chính mình cũng có thể từ đó được chia không ít niệm lực. Đồng thời, Thần Thiên cũng cảm thấy Đồng Nhược Nhiên càng cùng mình nhất trí trong hành động, Vĩnh Thái Thành rất nhiều chuyện, nàng đều có thể trực tiếp giải quyết, để cho mình trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Lờ mờ hắn hướng dẫn từng bước, nguyên do là có, nhưng ngày lễ khánh điển tất nhiên có nghi thức hoạt động, vậy ngươi dự định an bài như thế nào? Ngày lễ khánh điển, chính là một loại có đặc sắc dân tục hoạt động. Đồng Nhược Nhiên không chút nào luống cuống, đánh xuống nhạc dạo đằng sau, nói thẳng đạo. Sống phóng túng đương nhiên là trọng điểm, thỏa mãn trước hai hạng ăn uống chi dục sau, vui đùa càng là quan trọng nhất. Rất có đạo lý, tiếp tục, điều động phù la hoa lê cửa lên đài, xe hoa du hành, lại để cho an bài vừa ra đóng vai Long Vương giết hốt luật trò hay. Đồng Nhược Nhiên rất khô luyện, thao thao bất tuyệt, đương nhiên, đây hết thảy hoạt động, đương nhiên cũng muốn tiên sinh long trọng biểu diễn, tỉ như nói, đeo có ngày lễ ký hiệu trang sức, phân phát đặc sắc đồ ăn, ban thưởng đám người. Ha ha, người an bài rất không tệ. Thần Thiên đang muốn lại khen hai câu, Đồng Nhược Nhiên đè lại miệng của hắn, hiển nhiên nàng nói đến cao hứng, còn muốn đại triển hoành đồ. Trang sức dễ nói, Tiên Âm Các ghi chép vạn năm quần áo biến thiên, luôn có thể tìm tới thích hợp. Về phần đồ ăn thôi, Phạm lão bá mới bồi dưỡng dây bầu vừa vặn phát huy được tác dụng. Để mà khắc hoa thả đèn sông, treo lên giải đố, làm sao đều có thể bày trò. Làm như vậy, không chỉ có mở rộng dây bầu, còn vì Long Vương sinh nhật làm rạng rỡ không nội dung cho đâu. Chương 3769, việc này coi là thật. Thần Thiên nghe Đồng Nhược Nhiên hưng phấn nói về ngày lễ khánh điển, cười khổ không thôi, không nghĩ tới sự hăng hái của nàng cao như thế chướng. Bây giờ không phải là hẹn hò sao? Vì sao níu lấy làm việc không thả? Thần Thiên gặp cắm châm, thừa dịp Đồng Nhược Nhiên dừng lại khoảng cách, miệng đầy đem Long Vương sinh nhật toàn quyền giao cho nàng đi an bài. Sau đó hắn chặn ngang kéo qua Đồng Nhược Nhiên, ôm ở khuỷu tay gối bên trên bờ vai của mình, ngươi có mệt hay không? Hơn nửa đêm còn kéo làm việc, đây đều là ngươi trước sách. Đồng Nhược Nhiên cảm nhận được gần trong gang tấc hơi thở, thanh âm càng nói càng nhỏ. Gặp nàng còn muốn về sau co lại, Thần Thiên lần nữa ôm sát, tựa hồ muốn đưa vào lồng ngực. Hắn nhéo nhéo Đồng Nhược Nhiên khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao đầy trời, thản nhiên chậm rãi nói, bóng đêm như thế nào? Đêm nay ánh trăng rất đẹp, say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà, nửa xuyên minh nguyệt, nửa cỏ lau. Nương theo thuyền ô bồng phụ cận nổi lên liên y, gió đêm rõ ràng thổi vạn dặm, nhấc lên Bắc Vực Ân thị chủ điện màn tre, lộ ra khêu đèn đêm sách khuôn mặt. Ân kiến nghiệp nhập chủ Bắc Vực ổ bảo sau, hình thức một mảnh tốt đẹp, gây nên vô hạn sợ hãi quỷ kiêu cũng thốt nhiên tuyệt tích, cũng đã không thể nhấc lên nửa điểm sóng gió, để Ân thị tử đệ rất là an tâm. Đồng thời, phân phát đi xuống tộc trưởng đi săn huyền, khiến cho bình dân bách tính lớn thêm tán thưởng, còn có kịp thời bổ sung thiếu củi càng làm cho Ân kiến nghiệp thanh danh vang dội. Nhưng ngay tại trong đêm phê chữa văn thư Ân kiến nghiệp như thế vẫn còn chưa đủ. Bởi vì hắn biết, những này khen ngợi đều là trước đó vực này Ân thị nghiền ép quá ác, hiện tại chính mình chỉ làm một chút nhân sự, tầng dưới chót bách tính liền mang ơn. Mà đây chỉ là chính mình trọng trấn Ân thị tiên tổ vinh quang cơ sở nhất một bộ phận. Căn bản tính không được cái gì. Sắp tới giờ tí, chủ điện đầy đương đương đứng đấy không ít người, nhưng Ân kiến nghiệp không nghỉ ngơi, ai cũng không dám lên tiếng cáo lui. Đành phải nhìn xem thị nữ tiểu đào đỏ. Một muôi lại một muôi là đèn thêm dầu, trong trèo tĩnh mịch ánh lửa chiếu sáng Ân Kiến Nghiệp gương mặt, bỗng nhiên đặt câu hỏi, Lộc Ngô Sơn có vạn năm trước đó yêu tộc ẩn hiện. Việc này coi là thật, tin tức này đến từ Vĩnh Thái Thành thế gia đại tộc, tục truyền chính là thần thiên chính miệng nói tới, ngàn thật vạn cắt. Bắc Phực Ân thì tộc trưởng Ân Bình Hiền bị làm tỉnh lại ngủ gật, tự biết thất thố, vội vàng cuống quýt lại bổ sung, tiết lộ tin tức cái kia. Thế ra, đã mất liên lạc, ngày hôm trước thăm dò được biết, đã bị thần thiên hạ lệnh diệt tộc. Xem ra, hắn là muốn phong tỏa tin tức, chỉ là không có kết quả. Ân Kiến Nghiệp nghĩ nghĩ, cảm giác trong đó tất có kỳ quặc, bởi vì thế gia môn phiệt tại bình dân bách tính trong lòng cao không thể chạm, nhưng ở thần thiên như vậy cường giả đáy mắt, chẳng thèm mó tới. Nếu là Lộc Ngô Sơn chợt hiện vạn năm trước đó cường giả yêu tộc, như thế tin tức trọng đại, thế gia môn phiệt tất không biết. Nói không chừng, đây là thần thiên cố ý tiết lộ, mưu đồ sau mưu. Cái kia cường giả yêu tộc tên là Phạm Thiên Lân đúng không? Ân Kiến Nghiệp rất nhanh làm rõ suy nghĩ, câu chứng đạo quả thật có yêu nghiệt này. Chính là, câu trả lời này nói không còn là Ân Bình Hiền, mà tại âm dấu ở phía sau màn ngũ ảnh trưởng lão. Năm người đồng thời mở miệng, nhưng thanh sắc không giống nhau, lại thoáng như một người. Lần này quỷ dị cảnh tượng, để điện hạ đám người ra đầu tê dại một hồi, nơm nớp lo sợ bẩm lễ vấn an. Bái kiến ngũ ảnh trưởng lão, bái kiến ngũ ảnh trưởng lão. Ân Kiến Nghiệp để bút xuống thoáng đứng dậy, hướng gật đầu ra hiệu đằng sau, nhặt lại chủ đề cái này Phạm Thiên Lân đến tột cùng có lai lịch gì. Hơn nữa còn là vạn năm trước đó cường giả, vị nào thần Phật bù đắp được ở vạn năm thời gian làm hao mòn. Dù là ân thì tiên tổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể còn sống 3.000 năm, bởi vì đại đạo thực sự huyền diệu, như tại tuổi thọ hao hết trước đó không có khả năng đốn ngộ bay. Cũng chỉ có thể giữ lại thần hồn, ngoan ngoãn đoạt xá trùng sinh, nhưng sau khi trùng sinh, một thân tu vi căn bản là không có cách kế thừa, lại được từ trúc cơ bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Một vòng tiếp một lượt xuống đến, ai lại chịu được leo lên giày vò nỗi khổ. Vì thế không biết có bao nhiêu siêu phàm cường giả ảm đạm vẫn lạc. Huống chi vạn năm, cái này thực sự quá nặng nề, cũng quá khoa trương. Xác thực có, ngũ ảnh trưởng lão tại dưới ánh đèn, phát ra năm đạo chiều cao không đồng nhất thân ảnh, chắc chắn nói ta nghe cao tổ bối Ân Thiên Tề chính miệng đề cập qua Phạm Thiên Lân. Lời này đã ra, đám người vì đó tin phục, Ân Thiên Tề thế nhưng là ân thị đời thứ nhất tộc trưởng, thậm chí gặp qua chưa từng người vẫn lạc tộc đại đế, thời gian vượt qua trưởng, có thể thấy được lốm đốm. Cái kia ngũ ảnh trưởng lão làm kỳ huyền tôn tiểu bối, nghe qua Phạm Thiên Lân, tự nhiên cũng xác thực. Như thế bí văn, mà biết người rất ít, đám người không chỉ có vểnh tai, cũng không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ nửa câu. Khi đó, nhân tộc còn chiếm cứ tại Thương Tịch Thiên Hạ một góc, nhỏ yếu bất lực. Nhưng yêu tộc cực kỳ cường hãn, thậm chí hiện tại Thương Tịch Trung Vực đều từng là bọn hắn nhạc viên. Phạm Thiên Lân thân ở yêu tộc bên trong, cũng chắc chắn khẽ đếm hai cường giả. Tỷ như nói, hiện tại Sơn Lộc đều là ngắn cái cổ, thân dài bất quá hai trượng. Có thể vạn năm trước đó Sơn Lộc, chỉ là cái cổ dài liền có 10 trượng, cao vút trong mây, mà những này phổ thông Sơn Lộc trưởng thành bộ dáng như vậy, lại chỉ vì hái ăn cao lớn linh thụ phía trên lá non. 10 trượng, chỉ là cái cổ dài. Đám người rất là chấn kinh, đơn giản không dám tưởng tượng một cái cao chừng tầng 7 Sơn Lộc, đến tột cùng cỡ nào dọa người. Mà cái này, vẫn chỉ là vạn năm trước đó phổ thông Sơn Lộc hình thể, chính chủ kia Phạm Thiên Lân lấy nên kinh khủng bực nào. Dường này thấy được một góc của băng Sơn, còn không nói Phạm Thiên Lân khả năng đã đến gang tấc cảnh đỉnh phong tu vi, mọi người đã lòng sinh khiếp đảm. Về phần về sau, vực ngoại thiên ma xâm lấn Thương Tịch thiên hạ, dẫn đến linh khí đại tiết, cổ dài không có linh thụ có thể ăn, dần dần tiêu thanh diệt tích, cuối cùng vừa dài về hiện tại bộ dáng như vậy. Ân Kiến Nghiệp nghe xong ngũ ảnh trưởng lão giảng thuật, cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng. Cứ việc Phạm Thiên Lân không hề lộ diện, cũng không có đại sát tứ phương, nhưng yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa, nói là huyết hải thâm cừu cũng không đủ. Cái này không thể không phòng, nếu Lộc Ngô Sơn bên kia truyền đến tin tức, Vĩnh Thái Thành lại có gì phản ứng? Ân Kiến Nghiệp bắt lấy mấu chốt, trực tiếp hỏi. Ân Bình Hiền ngẩn người, hết thảy như cũ, chỉ là sức dân bị điều động đến cực kỳ tấp nập, xây dựng rầm rộ, Bắc vực Tam thập lục cửa cũng tươi thắm phát triển. Nói lên cái này Bắc vực Tam thập lục cửa, trong lòng mọi người một trận xem thường, những tông môn này gần như công tượng, võ kỹ trình độ rất là thấp kém, đoán chừng cộng lại cũng ngăn không được Phạm Thiên Lân một trường. Cũng chỉ có Bàn Long Tông miễn cưỡng có thể cầm ra, nhưng nhân số đầy dự định cũng bất quá 30. Không, hay là không thông linh lực mà rất luyện nhục thể ngoại công môn phái. Cái này có tác dụng gì? Bắc vực ân thì tùy tiện phái ra một chi nhỏ ổ bảo, cũng có thể đánh ngã bọn hắn. Ta nghe tới nghe qua, cũng không nghe thấy cụ thể Phạm Thiên Lân hiện thế dấu hiệu, đây là thần thiên cố ý gây nên, hay là ngươi không có đem tin tức dò thăm vị. Ân Kiến Nghiệp không hổ là Ân thị kiệt xuất nhất tử đệ, tư duy logic cực kỳ nghiêm cẩn. Lời này dọa đến Ân Bình Hiền phù phù quỳ xuống, hồi bẩm thiếu chủ. Từ khi thế gia kia đại tộc bị thần thiên giết chết đằng sau, bản bộ nhãn tuyến thốt nhiên đoạn tuyệt, đằng sau phái ra thám tử, cũng có đi không về, thực sự khó mà điều tra. Dám xin mời thiếu chủ thể lượng, như rộng lấy thời gian, ta chắc chắn. Nhưng lời còn chưa dứt, Ân Kiến Nghiệp không nhịn được phất phất tay, đi, việc này quan hệ trọng đại, ta tự có định đoạt, toàn bộ các ngươi lui ra đi. Cái này, Ân Bình Hiền yên lặng, hắn không mò ra Ân Kiến Nghiệp chân thực ý đồ, nhưng nghe đến lui ra mệnh lệnh, cũng không thể không xuất lĩnh đám người vái chào lễ trở ra. Đợi đại điện không có một ai, Ân Kiến Nghiệp ngoắc để Tiểu Đào Đỏ ngồi tại trên hai đầu gối, thân mật nói chúng ta từ trung vực mà đến, còn không có ra ngoài đi dạo, có muốn hay không đi Lộc Ngô Sơn Vĩnh Thái Thành giải sầu một chút. Tiểu Đào Đỏ rõ ràng đối với đột nhiên ôn nhu Ân Kiến Nghiệp rất là tập mãi thành thói quen, ngửa đầu nói, tốt lắm, toàn nghe ca ca an bài. Ân Kiến Nghiệp trong lòng vui mừng, cúi nhìn trong ngực tiểu thị nữ, càng phát giác nàng như chính mình thân muội muội, mặt mày tinh tế, huyền như một dòng thu thủy. Ha ha, nghe nói Vĩnh Thái Thành gần đây đang ăn mừng Long Vương sinh nhật, rất thật tốt chơi. Ân Kiến Nghiệp ôm lấy Tiểu Đào Đỏ đi vào tẩm cung, cài đóng cửa sổ duy, ngàn vạn không thể bỏ qua. Tiểu Đào Đỏ nằm tại giường biết chuyện sắp xảy ra, không khỏi trên mặt hiện lên say đà, xấu hổ nhẹ gật đầu. Chương 3770, biến cố. Chiều dương dần dần lên, thần thiên ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện ô gặp thuyền tại một dạ chi ở giữa, hướng hạ du phiêu ra hơn 50 dặm. Ôm ta trở về, Đồng Nhược Nhiên thụy nhãn mông lung, mở ra hai tay mơ hồ đạo. Người trước tiên đem y phục mặc tốt, mặc kệ, ai thoát người nào chịu trách nhiệm. Ách, thần thiên yên lặng. Hắn nhìn qua đầy khoang thuyền xốc xếch quần áo, thoáng chốc đầu to, giày vò sau một hồi lâu mới là Đồng Nhược Nhiên che khuất đầy đặn thân thể. Đồng Nhược Nhiên gặp hắn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt bộ dáng, phốc phốc cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên hắn cái trán, ôm cổ của hắn không muốn buông tay. Thần thiên bất đắc dĩ, ngày thường già dặn thông tuệ tiên âm các tông chủ, vì sao đều tại mây mưa đằng sau, tận hiện tiểu nữ nhi ra lười biếng kiều mị. Suy nghĩ hiện lên, thần thiên đầy cõi lòng ôm lấy Đồng Nhược Nhiên, một cước đạp nát thuyền ô bồng. Thoáng chốc nhảy vào hào quang vạn trượng đỉnh mây. Lạnh quá nha, Ân, thần thiên chậm dần tốc độ, thật nhàm chán nha, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Ân, thần thiên hạ thấp độ cao, cướp tại sông núi ở giữa. Tốt ẩm ướt nha, ta, Đồng Nhược Nhiên trêu chọc hắn tai tóc mai toái phát, quấn tại đầu ngón tay xoa thành u cục. Ngươi, thần thiên đen lên một gương mặt mo, ngươi cái gì ngươi? Ngươi thế mà hung ta, Đồng Nhược Nhiên nâng lên một tấm gương mặt xinh đẹp. Chớp thon dài lông mi, lã chã trực khóc. Thần thiên vui vẻ, không nghĩ tới Đồng Nhược Nhiên lại cũng sẽ như vậy nũng nịu bán khờ, mạnh mời chính mình tham dự tiểu nữ nhi ra khuê phòng trò chơi. Tốt tốt, cùng ngươi cướp đạp thực địa đi một chút, tốt a. Vậy ngươi ôm ta đi. Hai người nói liên miên lại nhải nói chuyện phiếm một đường, bình thường cũng không ít cộng sự, nhưng luôn có nói không hết lời nói. Hơn 50 dặm đường bằng phẳng, sừng sốt đi đến trong ngày thời gian, từng nhà đều bốc lên khói bếp. Âm dương song sát xà còn tại Long Vương miếu, thần thiên trong lòng bao nhiêu có một chút lo lắng, nhưng mà đi qua Sương Kiều thời điểm, nhìn về nơi xa trước cửa chen lấn người ta tấp nập. Không thể nào, song sát xà đả thương người, có thể thần thiên thấy mọi người cũng không có hoảng hốt chạy trốn, ngược lại thỉnh thoảng bộc phát từng đợt gieo họ, lại bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Đồng Nhược Nhiên cũng đối này hiếu kỳ cực kỳ, nàng kéo lên thần thiên, chen vào đám người lại là giật nảy cả mình. Chỉ gặp hai đầu âm dương song sát xà, chiếm cứ thành đống. Tê tê phun lưỡi, ngay tại giữa sân tiếp nhận đám người cho ăn ăn, chống bụng to như chống trận. Trên đầu nó sừng cũng không biết khi nào chảy ra, trạng thái như măng non, lộ ra hai bọn nó rắn không giống rắn, dao không giống dao, có chút dở dở ương ương. Nhưng dân chúng cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ biết là hôm qua tại sông mãnh liệt lật sóng tựa hồ chính là cái này hai đầu sát rắn, xử lý hốt luật không nói, còn phù hộ bãi sông công trường không bị dìm nước. Kết quả là, dã bất quản sát rắn mọc không có trường long chảo. Sừng giống hay không, dù sao liền nhận định nó là Long Vương gia. Tránh hết ra, nhanh để Long Vương gia nếm thử cái này. Thần thiên vội vàng kéo Đồng Nhược Nhiên né tránh, quay đầu nhìn thấy hai tên tráng hán nhấc đến một đầu heo mập, dương dương đắc ý đi đến âm dương song sát xà trước mặt. Ấp úng, âm dương song sát xà giã bất nhai, cắn heo mập hai đầu, một ngụm nuốt. Ngọa tào, nghiêu bức, lớn như vậy đều nguyên lành nuốt mất. Tới tới tới, cái này còn có hai đầu cá thu đao. Thần thiên lườm liếc to như đồng tiền vảy cá, đáy lòng cảm khái không thôi, cái này tiềm nguyên cực sâu cá thu đao đến cùng là thế nào bị vớt lên tới. Mà lại, cái đồ chơi này giá bán không ít, thật cam lòng sáng loáng đút cho âm dương song sát xà. Đám người phần lớn là bãi sông dân công, phần lớn cũng là nam nhân, cho nên một đám nam nhân tụ tập đằng sau Lạc Tử rất kỳ quái. Cho ăn hoạt động chậm rãi từ đơn thuần cảm tạ Long Vương gia, từ từ diễn biến thành đến cùng cần bao nhiêu ăn thịt mới có thể cho ăn no Long Vương gia. Phổ biến gà vịt cá cùng heo chó, đã không vừa lòng đám người, lại từ Vĩnh Tự Doanh bếp sau nhấc đến một cái nặng đến ngàn cân gấu ngựa. Kết quả, âm dương song sát xả ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn xem bụng một chút xíu bị lấp đầy biến lớn, nhưng chính là không tới cực hạn, gấp đến độ 2-3 cái tiểu hỏa tử muốn rời lên âm dương song sát xả cái đuôi, nhét vào trong miệng nó. Thần Thiên mỉm cười, những này bình thường ăn thịt không có một chút xíu linh khí, lấy âm dương song sát xả tiêu hóa năng lực, cho ăn lại nhiều cũng điền không đầy. Bất quá hắn gặp âm dương song sát xà sừng đã mọc ra, cũng biết chính là bởi vì những ngày bình thường ăn thịt, khiến cho một dạ chi ở giữa hóa giao. Phàm ăn về phàm ăn, nhưng bầy ở Long Vương miếu dâng hương tế tự qua đi, đã ẩn chứa niệm lực, cái này có thể tất linh khí tinh thuần bổ dưỡng nhiều. Lại thêm chi, âm dương song sát xà vì dân trừ hại, thu có không ít công đức. Mà này làm sao cũng vì sẽ để cho hai bọn nó nguyên địa hóa giao, từ mí mắt nghiêng phía trên mọc ra sừng. Kỳ thật đi. Dù là hai bọn nó bây giờ không phải là giao, đám người làm theo sẽ tôn làm Long Vương gia, làm theo ăn vào no bụng. Thần Thiên nhận bầu không khí khuya đại, cũng đụng âm dương song sát xà tìm thú vui. Hắn phủi tay, cười nói, Long Vương gia, đến cho đoàn người toàn bộ việc. Vừa dứt lời, trong đó đầu kia dương sát rắn đột nhiên miệng rộng mở ra, một bồng ngọn lửa màu tím xì xì mà ra, cháy đến hàng phía trước 3-4 lão ca râu tóc đều cháy. Ta thảo, Thần Thiên luôn luôn không bạo nói tục. Nhưng lần này hắn cuối cùng không có kéo căng ở, mẹ nó, Hứa Hiến làm sao không có nói với ta, sát rắn sẽ còn phun lửa. Nếu dương rắn sẽ chỉnh việc, cái kia âm rắn khẳng định cũng không phải hạng người bình thường, thế là Thần Thiên xoa tiếng động chỉ, Long Vương mẹ, người cũng biểu diễn một chút đi. Có vừa rồi vết xe đổ, đám người lùi lại 10 bước, nhao nhao khẩn trương nhìn xem âm rắn chậm rãi hé miệng. Nấc, nấc, đám người hai mặt nhìn nhau, từ đầu đến cuối không ngờ tới âm rắn thế mà chỉ đánh ra một trận ở một cái coi như xong. Yên lặng nửa ngày, trường trừ trên không vang trận trận cười vang. Này sao lại thế này? Đồng Nhược Nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên trầm ngâm một lát, buồn bã nói, âm rắn còn không có ăn no, hàn khí phóng thích không ra, đánh cái ở một cái xem như trợ hứng. Cái này còn không có ăn no. Đồng Nhược Nhiên kinh ngạc, đúng a, mười mấy đầu heo, gần hơn 3.000 cân thịt cho ăn xuống đi, thế mà đều không có cho ăn no. Phàn Trường Tường lúc này đi qua vỗ âm rắn nói, trước đó chúng ta còn tưởng rằng đầu kia sơn lộc đã đủ đâu. Đồng Nhược Nhiên sững sờ, bắt lấy mấu chốt, người nói chính là cái gì sơn lộc. Nên không phải sừng rất lớn đầu kia đi, Thần Thiên cũng là sững sờ, trong lòng rất là không ổn. Phàn Trường Tường lại khờ cũng biết sự tình có điểm không đúng, nột nột nói tiên tử ngươi cũng đừng nói cho ta biết, cái kia ngây ngốc sơn lộc là ngươi. Có thể lời còn chưa dứt, Lộc Ngô Sơn đột nhiên truyền đến một tiếng thương sóng giống to. Hồng hoang rất cổ khí thức cuốn tới, dọa đến chân trời vân điểu lốp bốp nện ở mặt sông. Hai đầu âm dương song sát xà nhận trùng kích, huyết khí dâng lên, thoáng chốc cự hóa thân hình, một dài trăm trượng. Đầu lâu hai bên dẹp nếp gấp cổ con, như cánh mở ra, tất tất vỗ ở giữa, khí lãng bức người. Đột nhiên nếu như tới biến cố, cả kinh đám người chạy tứ phía, Thần Thiên ngưng thần, thôi động linh lực hướng Vĩnh Thái Thành cao tầng ra lệnh. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, sau đó, Thần Thiên tung người mà lên. Thẳng đến vừa rồi Lộc Ngô Sơn tiếng vang chỗ ở. Chương 3771, đây cũng quá lớn a. Lộc Ngô Sơn đột nhiên gây nên chấn động, trong nháy mắt bừng tỉnh Vĩnh Thái Thành các đại thế lực. Phàn Trường Tường một tiếng đồng đạc đột nhiên gõ vang, Vĩnh Tự Doanh 1.000 sĩ tốt ứng thế mà động. Chỉ ở một lát, đã hoàn thành tập kết, đi theo Thần Thiên giấu chân, cấp tốc đi đến thành phòng một đường. Thần Thiên sớm đã làm qua dự án, biết đám người khẳng định mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại hắn bay chống đỡ Lộc Ngô Sơn trên không, thần thức như là thủy triều tản ra bách lý, cuối cùng phát giác được bãi sông động đá vôi trên không, chuyển đến trận trận dị hưởng. Gần như vậy, khoảng cách Vĩnh Thái Thành không đủ 30 dặm, Thần Thiên nhíu mày kinh ngạc đồng thời, cũng vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là loại nào nguyên nhân dẫn tới yêu thú giống to. Thân hình hắn liên tục chớp, nửa giây lát bên trong, đã tới dị hưởng trên không. Nơi đây chính là một mảnh cây huyền linh, nó cây cao tới 10 trượng, cành lá cực kỳ phồn thịnh. Thân ở giữa, khó cãi tình thiên mặt trời đỏ. Khí tức khóa chặt đằng sau, Thần Thiên tay phải lăng không ấn xuống, Phụng An trường kiếm lập tức cụ hóa, hàn quang lạnh thấu xương. Đông đông đông, một trận đạp đất sấm rền vang lên, Thần Thiên mặc dù còn không có nhìn thấy chính chủ nguyên hình, nhưng đã biết, đối phương kích cỡ khẳng định không nhỏ, chí ít vạn cân. Hướng chỗ rừng sâu nhìn một cái, hắn con người đột nhiên gấp, chỉ gặp cây cối khoảng cách ở giữa, phun trào bao quanh Hoàng Ban, không thấy nó đầu đuôi. Lại ngẩng đầu một cái, Thần Thiên trông thấy rậm rạp trên tán cây, chìm nổi một viên đầu lâu to lớn, ngay tại từng ngụm nhấm nuốt cành lá. Ân, cái này tình huống như thế nào? Như thế đại phí chắc trở chui vào Vĩnh Thái Thành phụ cận, chỉ vì một mảnh cây huyền linh. Hay là kiếm ăn trong lúc vô tình đi đến cái này? Thần Thiên đầy bụng nghi hoặc, ẩn liếm thân hình, cấp tốc hướng về phía sau lưng giữa không trung gấp bay mà đi. Không vì cái gì khác, hắn chỉ muốn nhìn một chút gia hỏa này lớn bao nhiêu. Mà lại đến bây giờ cũng không có cảm giác được tu vi của nó như thế nào, cái này đơn giản chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đạo hành quá sâu, hoặc là không có nửa điểm linh lực ba động. Thần Thiên đứng tại trên dãy núi, cúi nhìn thung lũng yêu thú, nhất thời khàn giọng kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này hình thể đương nhiên rất lớn, nhưng hắn không ngờ tới, nó cái cổ càng như thế thon dài, so với Tây Dương Điện cột cửa còn muốn khoa trương. Nó vươn đầu lưỡi một quyển, to lớn cây huyền linh tán cây lập tức vì đó ít đi hơn phân nửa. Nhìn nó cuồn cuộn tướng ăn, Thần Thiên đô hoài nghi nó là một đầu tham nhai châu cầy, thừa dịp chủ nhân không chú ý, vụng trộm chạy ra ngoài kiếm ăn. Cái này, Phàn Trường Tường thở hồng hộc đuổi theo tới, cùng Thần Thiên một dạng, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ nói, xúc sinh này một dùng sức, sẽ không phải đem cây huyền linh nhổ tận gốc tới đi. Vừa dứt lời, âm âm truyền đến nổ vang, sinh trưởng ở trong khe nham thạch cây huyền linh, đột nhiên bị nó kéo đứt, liên quan ngọn núi chóc từng mảng mảng lớn hòn đá. Thần Thiên cùng Phàn Trường Tường hai mặt nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương kinh ngạc. Gia hỏa này cũng quá có thể ăn, trong khoảnh khắc, thế mà quét ngang hơn phân nửa núi rừng. Chẳng lẽ nó thật sự là đến đây kiếm ăn? Vĩnh Tự Doanh ở đâu? Thần Thiên hạ giọng, hỏi thăm bên cạnh Phàn Trường Tường, có nắm chắc bắt sống cái này cổ dài sơn lộc sao? Cha ta dẫn đầu bọn hắn chính canh giữ ở dưới núi, cung nỏ đã lên dây cung, tùy thời có thể lấy hành động. Thôi được rồi, Thần Thiên nghĩ nghĩ. Lần thứ nhất cùng trời trụ ngọn núi Phạm Thiên Lân tiếp xúc, đại động đao binh thực sự có chút không ổn. Trước mắt đến xem, cũng chỉ là tổn thất một chút sơn lâm, không có thương tổn người nửa hào. Người đi đem Khúc Tị Giam Hứa Hiến gọi qua, để hắn đến xem gia hỏa này đến tột cùng lai lịch ra sao. Ây, Phàn Trường Tường lĩnh mệnh mà đi, trùng hợp gặp được bay tới Đồng Nhược Nhiên, trong tay còn ôm lấy một tấm cây trầu cổ cầm. Sao ngươi lại tới đây? Thần Thiên nghi hoặc, Đồng Nhược Nhiên xích lại gần nói nhỏ, Lộc Ngô Sơn náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không đến xem nhìn. Lại nói, ta cũng muốn thử một chút võ kỹ mới. Võ kỹ, nên không phải cây đàn này đi. Ân, cùng tiên sinh 2-3 tháng, dù sao cũng nên có một chút đốn ngộ đi. Đồng Nhược Nhiên vỗ vỗ trong ngực cây trầu cổ cầm, chân thành nói, Trương Vũ Thanh âm riêng có sát khí, một khúc có thể cụ hiện 10 người thiết kỵ, dũng cảm tiến tới. Lợi hại, Thần Thiên từ đáy lòng tán thưởng. Nhưng bây giờ không phải sâu trò chuyện võ kỹ thời điểm, hắn lại hỏi, loại này cổ dài sơn lộc, người gặp qua sao? Tiên âm các cổ tịch có thể có nó ghi chép, có là có, nhưng phần lớn sơ lược, dù sao tiên âm các ghi chép nội dung hay là lấy nhạc phổ làm chủ. Cũng được, nói một chút đi, ô ô hưu kêu, ăn dã chi bình, Đồng Nhược Nhiên thân là tông chủ, nhìn qua rất nhiều tiên âm các sách sử ghi chép, êm tai nói, nghe đồn nhân quân đại đức nhân từ, tấu nhạc mở tiệc chiêu đãi tứ phương thời điểm. Sơn lộc cũng sẽ tùy theo xuất hiện, uyển như tường thủy. Thần Thiên giật mình, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên coi là thật. Ta làm sao nghe được rất là hoang đường, không đáng tin cậy, lừa gạt ngươi có ý tứ. Đồng Nhược Nhiên trợn trắng mắt, giải thích nói, ngươi đầu nhập đại lượng tài nguyên khởi công xây dựng Vĩnh Thái Thành, bình dân bách tính vì đó an cư lạc nghiệp, chẳng lẽ không phải nhân từ đại đức. Mà lại Long Vương Khánh Điển sắp đến, tính là mở tiệc chiêu đãi, dưới lúc tất có thanh nhạc ca múa. Đủ loại điều kiện đều theo thứ tự phù hợp, tường thủy tùy theo xuất hiện, chẳng lẽ không hợp lý? Thế nhưng là, Thần Thiên không biết trả lời như thế nào, bưng lấy Đồng Nhược Nhiên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía đầu kia ngay tại ăn như gió cuốn cổ dài sơn lộc, có thể cái này tường thủy cũng quá lớn đi. Ách Đồng Nhược Nhiên im lặng, ngượng ngùng nói, xác thực có to đến có chút quá mức. Cái kia tiên sinh dự định làm sao bây giờ? Tới, Thần Thiên chỉ cách đó không xa bóng người, chính là Phàn Trường Tường cõng Hứa Hiến chạy tới. Hứa trưởng môn, ý của ngươi như nào? À cái này, Hứa Hiến bị điên đến thất điên bát đảo, ngửa đầu xem xét cổ dài sơn lộc cực đại hình thể, lập tức thanh tỉnh. Hắn trợn mắt hốc mồm sau khi, trầm ngâm nửa ngày, hít sâu một hơi tựa hồ quyết định, nó cùng bình thường sơn lộc đồng tông cùng tổ, đều là Phạm Thiên Lân hậu đại, chỉ bất quá riêng phần mình hoàn cảnh sinh tồn khác biệt, hình thể đều có khác biệt thôi. Còn có, nó tựa hồ nhận cái gì dụ nghi ngờ, lần này ra ngoài, tất nhiên có chỗ cầu. Nói như vậy, nó thật đúng là kiếm ăn mà đến. Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà thật đúng là bị chính mình đoán đúng. Thần tôn nói cực phải, vậy rốt cuộc là cái gì dụ nghi ngờ, cái này không rõ ràng. Hứa Hiến nhất thời không nắm chắc được chủ ý, thử nói, có thể là phong thủy bảo địa, cũng có thể là bị khác phái hấp dẫn. Thần Thiên nghĩ nghĩ, dẫn đầu bài trừ cổ dài sơn lộc bị khác phái hấp dẫn khả năng, bởi vì Vĩnh Thái Thành tại Lộc Ngô Sơn phía đông nhất, có thể nói biên thùy. Đâu còn có giống cái cổ dài sơn lộc, về phần Thiên Âm Các nuôi dưỡng những cái kia sơn lộc, cùng hình thể so sánh dưới, không kịp đầu gối cao, căn bản không có khả năng phối đôi. Mà Hứa Hiến nói tới phong thủy bảo địa, thì có khả năng nhất. Thần Thiên đem phỏng đoán này cùng mọi người nói một chút, hết thảy nhìn lại Hợp Khôn Môn, nơi đó có trồng đại lượng tuyết lê linh thụ, ăn chi có thể tăng tiến tu vi. Nếu như cổ dài sơn lộc thật là ra ngoài kiếm ăn, cái này không thể nghi ngờ cũng là nó là mục đích cuối cùng. Thần Thiên càng nghĩ càng có khả năng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Nhận Ngọn Núi, người điều tra rõ cổ dài sơn lộc lai lịch sao? Đám người kinh hãi, tuyệt đối không ngờ tới Lý Thừa Phong thế mà ngay tại bên cạnh trên cây cự thụ, như là chủy thủ vào vỏ, lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa còn không có phát giác được trên người hắn nửa điểm linh lực ba động, nếu là hắn đột nhiên bạo khởi, trừ ra Thần Thiên, đoán chừng không một có thể còn sống. Đặc biệt là Phàn Trường Tường, đáy mắt hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Hắn tại Hoa Sen cùng Văn Kính trong huyễn cảnh, cùng Lý Thừa Phong giao thủ nhiều lần, biết rõ hắn không chỉ có kiếm thuật tinh xảo, trên đùi công phu càng là quỷ thần khó lường. Nếu như không phải Vĩnh Tự Doanh kết trận có thể áp chế Lý Thừa Phong, Phàn Trường Tường cũng cảm giác mình một thân võ kỹ uổng công luyện tập. Hồi bẩm thần tôn, cổ dài sơn lộc từ trên trời trụ ngọn núi hiện hình, một đường hướng đông, lộ tuyến không có nửa điểm bị lệch. Lý Thừa Phong mở miệng, nhưng bởi vì thời gian dài không có cùng người nói chuyện, tiếng nói cực kỳ mất tiếng. Cái này nghe được đám người một trận dùng mình, hoảng hốt nhìn thấy thây khô, từ mục nát quan tài bỏ ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, cổ dài sơn lộc hướng đi rất rõ ràng, xác thực là Hợp Khôn Môn tuyết lê linh thụ mà đến. Lý Thừa Phong chính âm thanh tổng kết, nói xong, ôm kiếm tựa tại ngọn cây, lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 3772, người đến. Không được, bất kể như thế nào, cổ dài sơn lộc thực lực đều muốn chăm chú tìm tòi nghiên cứu một phen. Đây là Thiên Trụ Phong đi ra đồ vật, làm sao cũng muốn biết rõ nội tình, đến tiếp sau nói không chừng còn có càng lớn dư vang. Nghĩ cùng nơi này, Thần Thiên lập tức làm ra bố trí. Phàn Trường Tường, người dẫn đầu Vĩnh Tự Doanh sơ tán chung quanh bách tính, không được đến gần cổ dài sơn lộc bán bộ, tất cả thiếu thốn đồng đều do thành chủ cúi bổ đủ. Mặt khác, chuẩn bị giới nghiêm, ta hoài nghi Thiên Trụ Phong dị động, cùng trong động đá vôi sơn quỷ có lớn lao liên quan. Nếu như phát hiện sơn quỷ ngóc đầu trở lại, lập tức thiết trí bẫy dập, phá hỏng động đá vôi. Nói đến đây, Thần Thiên vừa nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, trầm giọng nói, ta rời nhà đi ra ngoài, hẳn là Liên Tử Tân phụ trách chủ sự đi. Vĩnh Thái Thành cảnh giới không cần thư giãn, trấn an bách tính sau khi, mệnh lệnh 12 âm vận trưởng lão ra cố cổ linh pháp trận, để phòng tặc nhân loạn sự. Còn có, dân sinh công trình có thể dừng lại, nhưng phần Kim Sơn Trang cùng Thiên Cơ Các, tiếp tục dựa theo sinh sản kế hoạch khởi công. Đám người ầm vang lĩnh mệnh, ai đi đường nấy. Chỉ còn Lý Thừa Phong lưu tại hiện trường. Thật lâu qua đi, Thần Thiên nhìn về nơi xa giữa sườn núi rừng rậm, bỗng nhiên mở miệng. Đi thôi, người đến, nếu cổ dài sơn lộc chạy tới, phía sau tất nhiên có người tìm kiếm, logic này rất đơn giản, Lý Thừa Phong có thể nghĩ rõ ràng. Thần Thiên không có thả người bay cao, mà là sử xuất khinh công, dẫm lên trong rừng chạc cây nhảy vọt tiến lên. Về phần Lý Thừa Phong, từ lần trước hắn bị cùng đan điền khí hải, bản thân đã không cách nào sinh sôi liên tục không ngừng linh lực. Nhưng chỉ cần có linh thạch bằng thân, thay thế đan điền khí hải, hắn cũng tương tự có thể lên thiên nhân. Chỉ bất quá, hắn hiện tại càng yêu quý cước đạp thực địa cảm giác, bay lượn ở giữa rừng bóng ma chỗ, chỉ kém Thần Thiên hơn trăm bước. Lúc này, phía tây Thiên Trụ Phong phương hướng, đột nhiên nhảy ra một vòng khôi ngô bóng người, thân hình cực nhanh, chớp mắt ngàn trượng có thừa. Một đường không tránh hiểm trở, ầm ầm đụng gãy dọc đường cây cối núi đá, tựa hồ bức thiết tại quét tìm kiếm thứ gì. Người cũng là mất mạng cảnh. Tráng hán kinh ngạc, hắn dừng bước lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngay tại ngọn cây Thần Thiên, cười gằn nói, không nghĩ tới xuống núi một chuyến, thế mà đụng vào chính chủ. Lộc Ngô Sơn địa khí tiết lộ, nhất định là ngươi quấy phá. Báo lên tính danh, Thần Thiên không tiếp tục ẩn giấu khí tức, sắn kiếm dọc tại trước mặt, hàn quang lạnh thấu xương kiếm thân nhận chiếu hắn mặt mũi tràn đầy sát ý, kiếm của ta, không thu vô danh quỷ. Đủ cuồng vọng, ta chính là Phạm Thiên Tông quan môn đệ tử, phạm lệ là cũng. Nhưng cầu một trận chiến vừa chết. Tráng hán hô to, toàn thân kim quang đột nhiên chợt hiện, một quyền đánh phía Thần Thiên chỗ đại thụ che trời. Thần Thiên nhẹ dẫm lá rụng, bộ pháp nhẹ nhàng phiêu nhiên sau khi, trong tay Phụng An trường kiếm ngưng kết thành bó đuốc. Lập tức chia hết chiếu rọi năm đạo tàn ảnh, sau đó lơ lửng tại bên cạnh hắn, đi qua một chỉ, mang theo trùng trùng điệp điệp sát khí, trực tiếp đâm về Phạm Lệ. Bịch, đốt rực dựng lên hai tay giao nhau ngăn tại trước người, vững vàng đón đỡ lấy một đạo kiếm khí, thế mà vang lên kim thiết chi minh. Thế không thể đỡ lực đạo, đâm vào hắn bất ngờ lui trăm bước, cày ra mặt đất một đầu bể sâu chừng 9 thước có thừa hồng câu. Phạm Lệ cúi thân dọc theo hồng câu ngước đầu nhìn lên. Trong lòng từng đợt kinh ngạc, chính mình thế nhưng là mất mạng cảnh cường giả, mặc dù tại Phạm Thiên Tông chỉ có thể làm vườn thú biết mục, nhưng thường ngày xuống núi, không phải quét ngang hết thảy sao. Vì sao hôm nay gặp được người này, cường hãn như vậy? Một kiếm liền bước lui chính mình, cũng không có chờ Phạm Lệ làm rõ suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió, góc độ chi xảo trá, càng như độc xà thổ tín. Vậy mà không có linh lực ba động, phàm phu tục tử, Phạm Lệ đối mặt Lý Thừa Phong tùy thời mà động đánh lén, giận không kềm được, ỷ vào hành luyện ngoại công, chìm thân cứng rắn lên song quyền như bàn thạch mà đứng. Đốt, trường kiếm một kích đâm trúng tim, lóe ra hỏa tinh, chiếu sáng Lý Thừa Phong hơi có chút thần sắc kinh ngạc. Nhưng hắn không chần chờ, xoay chuyển cổ tay, lập tức cũng cầm trường kiếm cắt vào Phạm Lệ cổ họng. Lý Thừa Phong tốc độ phản ứng cực nhanh, nếu là thường nhân, đụng phải cái này hai lần công kích, sớm đã mệnh quy thiên trời. Thế nhưng là Phạm Lệ trải qua núi cao thác nước cọ rửa, một thân gân cốt, có thể nói đao thương bất nhập. Hai đạo chí mạng chiêu thức, cuối cùng chỉ đánh ra từng chuỗi đỏ thấm hỏa tinh, cũng không làm bị thương Phạm Lệ nửa hào. Có thể Lý Thừa Phong vẫn là không tin, thừa dịp hai người thác thân mà qua lúc, tay phải chuôi kiếm hung hăng vào tới Phạm Lệ sau đầu, chân trái càng là xúc thế mà phát. Phạm Lệ đương nhiên không ngờ tới trước mắt không có chút nào linh lực ba động người trẻ tuổi, lại có như thế phong phú kỹ xảo giết người, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn lại là cười nhạo liên tục. Kim thạch quyết không thể phá vỡ, há lại cho phàm phu tục tử gây thương tích. Dừng ở đây rồi, Phạm Lệ gầm nhẹ một tiếng, thốt nhiên quay người đối mặt mãnh liệt đánh tới chuôi kiếm. Hắn cái cổ lệch ra, ngạnh sinh sinh kẹp lấy Lý Thừa Phong tay phải, sau đó quyền trái vạt áo, trực tiếp đối oanh Lý Thừa Phong đá hướng dưới xương sườn chân trái. Hai cỗ kịch lực đột nhiên gặp lại, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, uyển như đất bằng kinh lôi. Cuồn cuộn khí lãng tứ tán ra, bốn bề đại thụ che trời thoáng chốc vì đó ngăn trở, răng rắc khuynh đảo một mảnh, giơ lên đầy trời cành lá. Lý Thừa Phong tại hoa sen cùng văn trong kính, chỉ là ma luyện kỹ thuật giết người, cũng không có quá ngang ngược ngoại công. Lại thêm chi, lòng bàn chân vốn là 12 bước kinh lạc giao hội cuối cùng. Cho nên lòng bàn chân hắn bị chịu một quyền, trận trận sét đánh dòng điện tê dại không ngừng xông lên đầu, thân hình càng là bay ngược liên tục, thoáng như một cái diều bị đứt dây. Bất quá Lý Thừa Phong cũng dựa thế thoát ly chiến trường, chờ Phạm Lệ lần nữa chớp mắt thời điểm, hắn sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Mẹ, người trẻ tuổi không nói võ đức, Phạm Lệ chửi ầm lên, ngẩng đầu nhìn về phía thần thiên chi lúc, lại là hãi nhiên thất sắc. Chỉ gặp hắn phía sau trồi lên một tòa kiếm tháp, trên dưới chung 9 tầng, hừng hực đại hoa bao phủ phía dưới, kiếm quang càng thêm nóng bỏng, bừng tỉnh thoáng như cầu một vạn màu nghê hồng, thẳng phá thiên tiêu. Chỉ sợ thân ở Bách Lý xa, cũng có thể trông thấy khủng bố như thế kiếm quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang nghê hồng ngưng kết tới cực điểm, chìm diễm như mực, nương theo thần thiên ở trên cao nhìn xuống rung động mũi kiếm, mãnh liệt chạy tiết. Phạm Lệ tốc độ phản ứng vốn cũng không đủ, hiện tại đối mặt thần thiên bóp đúng thời cơ một kích, trong lòng run rẩy dữ dội. Đây là mất mạng cảnh tứ trọng thiên nên có thực lực. Cùng cảnh miểu sát, Phạm Lệ tự biết trốn không thoát, kiên trì lần nữa thôi động kim thạch quyết, toàn thân kim quang lần nữa phóng đại. Đợi cho nghe hồng kiếm quang đâm vào trước mắt, hắn rốt cục nhìn thấy, đạo kiếm khí này lại là do vô số tiểu kiếm tạo thành, hợp thành như dòng chảy xiết. Phạm Lệ quần áo bị từng tấc vỡ vụn, lộ ra màu đồng cổ cơ bắp, nhưng luôn luôn cho hắn ngăn lại đao thương kiếm kích cơ bắp, lúc này lại dần dần hiển hiện vết thương thật nhỏ, rớm máu như để lọt. Phía sau hắn cây cối càng là thốt nhiên vì đó hóa thành bột mịn, hùng hậu Lộc Ngô Sơn cũng không có tốt hơn chỗ nào, cả ngọn núi thoáng chốc bị xuyên thủng, sâu không thấy đáy. Phạm Lệ đau đến không muốn sống, giống như bị thiên đao vạn quả, kêu rên liên tục. Hắn biết rõ xa như thế trình, tất nhiên thân tử đạo tiêu, thế là cắn chặt răng dậm chân hướng về phía trước, đỉnh lấy kiếm quang nghê hồng, anh dũng phóng tới thần thiên. Đi tới nửa đường thời điểm, tầng ngoài da thịt đã bị mài đến tinh quang, màu đỏ tươi gân cốt trần lộ ở bên ngoài, nhìn đến giống hệt huyết nhân lệ quỷ. Chương 3773, đây là người. Ha ha, vẫn rất hung ác, thần thiên trên mặt hiện lên một vòng giễu cợt. Nhìn xem Phạm Lệ không quan tâm vào tới trước người, lập tức xê dịch bước chân, nhảy lên hướng về sau lùi lại trăm trượng. Trong tay Phụng An trường kiếm, phản chiếu ra hai bên bay lượn cổ thụ chọc trời, đột nhiên quang mang bùng cháy mạnh. Tam muội chân hỏa từ kiếm chui một đường kéo dài tới chí kiếm nhọn, xích hồng như hà, nương theo thần thiên hoành sắn đúng như một thanh liêm đao, mãnh liệt kiếm khí thốt nhiên mà phát. Giang giác, bốn bề cây cối thoáng chốc bị đồng loạt cắt đứt, đổ như mạch, chém ngang kiếm khí mang theo vô tận sát ý, trực tiếp nhào về phía Phạm Lệ. Đối mặt mạnh mẽ như vậy kiếm khí, Phạm Lệ kinh hãi, lúc trước hắn bị nhiều thua thiệt, cũng không dám lại đón đỡ. Hắn di chuyển nhanh chân, dựa thế cao nhảy, thân ở giữa không trung thời điểm đột nhiên tại đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nắm quyền như bát, xông thần thiên nện chi như lôi. Chiêu này hắn dùng qua vô số lần, mỗi lần hiệu quả phi phàm, bao hàm tiên thiên linh khí một kích, bí mật mang theo vô tận lửa giận, một khi rơi xuống đất, thoáng như thiên thạch trên trời rơi xuống. Phương viên trăm trượng, tuyệt đối không người còn sống, liên quan đất đá đều sẽ bị nện thành lưu ly. Thử hỏi, cái này ai chống đỡ được? Lý Thừa Phong thân ở chỗ tối, nhìn về nơi xa Phạm Lệ thương sóng nhảy lên, thần sắc cứng ngắc. Hắn cảm thụ cái này một cái nhảy đập uy lực, khác biệt kẻ hèn này, chỉ ít ẩn chứa Phạm Lệ 200 năm tu vi. Liều mạng như vậy đánh cược một lần, thật có thể nói là được ăn cả ngã về không, chỉ sợ mảnh này cây huyền linh đều sẽ không còn sót lại chút gì, cái kia thần tôn đỡ được sao? Có thể thần thiên lại là sắc mặt như thường, không chỉ có dừng bước lại, còn đối xử lạnh nhạt giơ kiếm trở lấy Phạm Lệ cao nhảy nện xuống. Cuồng vọng, vậy liền trả giá đắt. Phạm Lệ bị thần thiên thản nhiên chỗ chi bộ dáng, triệt để chọc giận, cắn chặt răng sau khi, song quyền tùy theo tăng thêm 8 điểm lực đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn lâm ầm ầm nổ ra tiếng vang, khuấy động khí lãng quét sạch tứ phương, sơ lên đầy trời khói bụi, ngàn mẫu cây huyền linh tùy theo nhổ tận gốc, trong khoảnh khắc hóa thành vụn gỗ. Song quyền đập mạnh phía dưới, mặt đất đột nhiên đình trệ một cái hố to. Dưới đáy đất đá lập tức bị khủng bố lực đạo oanh thành một mảnh lưu ly, đỏ sậm lưu động, thoáng như địa ngục nhân gian. Chú đóng ở Lộc Ngô Sơn dưới Vĩnh Tự Doanh, đều vì đó hãi nhiên, kinh thiên động địa như vậy tiếng vang, thế nhưng là cường giả tự bảo. Đá vụn vụn gỗ lộn xộn như mưa xuống, nện đến đám người căn bản không ngóc đầu lên được, suýt nữa bị chôn sống. Phản Trường Tường nâng thuẫn ngăn lại cự thạch, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Phản Chí Thành, ông chủ, bình dân bách tính đều sơ tán xong, Trường Cảnh Sơn Hưu cũng có Hứa Hiến nhìn xem, chúng ta cần phải tiến lên hỗ trợ. Thiên nhân chi chiến, người ta tiến lên khả năng giúp đỡ giúp cái gì? Thí thần mũi tên đã phân phối trang bị, chưa chắc không thể gây tổn thương cho cùng siêu phàm cường giả, huống chi, thần tôn hiện tại gặp nạn, chúng ta lên trước cũng có thể khống chế chiến trường thế cục. Nghe xong Phản Trường Tường phân tích, Phản Chí Thành gật gật đầu. Hắn đại thủ vung mạnh, hướng Vĩnh Tự Doanh hạ lệnh, trên nỏ máy dây, mạch đao đội xung phong, theo ta tiến lên. Đám người ầm vang xương giả, lập tức bài xuất thiên trùy bách luyện trận hình, trực tiếp đi đến chiến trường. Cùng lúc đó, Phạm Lệ đứng tại đáy hố, trong lòng run rẩy dữ dội, bởi vì hắn không có nghe được trong tưởng tượng thần thiên kêu thảm, chớ nói chi là bùng bùng huyết vụ. Chẳng lẽ nói, chính là chính mình thế công quá nhanh, thần thiên cái thằng kia trực tiếp bị nện thành phấn vụn. Không đối, hắn luân phiên hai lần thăm dò, đồng đều không có đem hết toàn lực, hiện tại cái này chiêu thứ ba khẳng định đã đủ hắn thăm dò lai lịch. Nhất niệm hiện lên, Phạm Lệ quá sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, thần thiên muốn chính thức tiến công. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, khó bề phân biệt đầy trời trong bụi mù, đột nhiên hàn quang chợt hiện. Một kiếm đâm rách khói bụi, trực tiếp công hướng Phạm Lệ tim. Phạm Lệ muốn tránh cũng không được, bản năng trầm ổn hạ bàn cũng vận khởi kim thạch quyết, toàn lực đón đỡ một chiêu này trăm bước phi kiếm. Phốc, thần thiên thả người bay lượn, Phụng An trường kiếm tại trước người hắn nửa trượng chỗ, khoái tật như điện, ứng thanh đâm xuyên Phạm Lệ lồng ngực. Huyết vụ tràn ngập ở giữa, Phạm Lệ rốt cục thấy rõ thần thiên bộ dáng bây giờ, quần áo cổ trướng, nhưng không có nhiễm ô uế. Trường kiếm xuyên thủng nguyên bản không thể phá vỡ thân thể, lưu lại một cái to lớn lỗ thủng, Phạm Lệ mặt mũi tràn đầy không dám tin, có thể thần thiên hậu chiêu lại thốt nhiên mà tới. Phụng An trường kiếm bị thần thiên cũng cầm giữ tại tay phải bên trong, thừa dịp hai người thác thân mà quá hạn, hung lệ nhưng cắt tại cái cổ. Cứ việc Phạm Lệ hoành luyện ngoại công, nhưng lần này, vẫn là thoáng chốc cắt xuống Phạm Lệ lớn bên cạnh vai cùng cái cổ, để đầu của hắn thoáng chốc mềm mại đứng thẳng khoác lên sau. Nhìn thấy nơi đây, Lý Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thần tôn từ đầu tới cuối thăm dò, thế mà chỉ vì dạy bảo chính mình. Khó trách chiêu thức cực kỳ nhìn quen mắt, Lý Thừa Phong không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một chiêu nửa thức, ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú về phía thần thiên. Phạm Lệ hậu chi hậu giác, đột nhiên ý thức được thần thiên hậu chiêu cùng Lý Thừa Phong không có sai biệt, đồng dạng cũng là một kích chí mạng. Dựng lên sau khuỷu tay, Phạm Lệ hoảng hốt ngăn trở cái ót, sợ thần thiên sẽ một kích ném ra đỏ trắng giao nhau óc. Nhưng thần thiên các loại chính là hắn phản ứng như thế, sớm đã xúc thế chân trái lập tức đá vào sau đầu gối quắc qua, Phạm Lệ không khỏi thân hình ngửa ra sau, chính mình vọt tới Thần Thiên Đổ cầm chuôi kiếm. Phạm Lệ đầu đau muốn nứt, đáy lòng càng là giống mãnh liệt chịu một cái trọng chùy, thần trí chấn động. Nhưng mà Thần Thiên như cũ không buông tha, xách lên gối tại Phạm Lệ sau thắt lưng cột xuống phía trên, đột nhiên bay lên không, sau đó đạp bên Triều Thiên, một chút đem Phạm Lệ đá ra 60-70 trượng. Nhìn xem lau chùi quay cuồng mà đến Phạm Lệ, Lý Thừa Phong từ bóng ma đi ra, hắn biết rõ Thần Thiên cử động lần này ý tứ. Làm mẫu qua, hiện tại giờ đến phiên chính mình hiện ra học tập thành quả. Lý Thừa Phong lập tức túng kiếm mà lên, y theo vừa rồi thế công, một chiêu tiếp một chiêu công hướng Phạm Lệ. Nhưng hắn lực đạo cùng độ chính xác, rõ ràng thấp hơn Thần Thiên, Phạm Lệ cũng nhờ vào đó thu hoạch được đáng quý thờ tức cơ sẽ. Chỉ gặp cứng rắn chịu một kiếm, song trường theo tại đất, đất đá tùy theo cuồn cuộn quét sạch, tất sột soạt bổ khuyết tim kinh khủng lỗ thủng. Thần Thiên nhíu mày, hắn vừa rồi tại giao thủ chi thủ tế, đã cảm giác Phạm Lệ có chút kỳ quặc, bởi vì trên lồng ngực thế nhưng là tâm mạch chỗ. Chính mình một kiếm xuyên thủng đằng sau, hắn thế mà không có lập tức ngã lăn, ngược lại còn có dư lực ngăn cản hậu chiêu. Đây là người, Phạm Lệ nguyên hình cũng không phải người. Thần Thiên đứng chắp tay, nhìn thấy trận trận cát đá không ngừng bao trùm Phạm Lệ toàn thân, nghiễm nhiên như là một tôn thạch nhân binh tượng. Hỏng bét, gia hỏa này chính là Sơn Yêu. Nói đến chuẩn xác hơn điểm, hắn nên là trong núi quái thạch chịu đựng tinh hoa nhật nguyệt biến thành, xem như si mị võng lượng bên trong võng lượng. Tiên thiên thạch trách, lúc này, Phạm Lệ thân hình đột nhiên biến lớn, cao chừng 8 trượng. Tứ chi cũng theo đó dần dần bành trướng, thô như cột trụ hành lang. Đồng thời mãnh liệt núi đá bao trùm phía dưới, phi tốc ngưng kết thành từng tầng lân giáp, mà tại khớp núi chỗ, mọc đầy mấy cây bén nhọn nham thứ, sắc bén như đao. Thốt nhiên mà đến biến hóa, để Lý Thừa Phong trong lòng rung động đồng thời, Thần Thiên cũng ý thức được, Phạm Lệ quả nhiên là võng lượng núi đá biến thành. Thiên trụ phong Phạm Thiên Tông thế mà đã có thể thuần hóa núi đá, cũng trợ chi tu luyện hình người, chiến lực cực kỳ không tầm thường. Thần Thiên thậm chí có thể nghĩ đến, Thiên trụ phong không ít sông núi cỏ cây, phần lớn đã có thể hóa thành hình người, đệ tử đông đảo. Dù sao Phạm Thiên Lân có thời gian vạn năm, cái kia không ít sơn lộc không có khả năng thích ứng hoàn cảnh biến hóa, dần dần tiêu vong, Phạm Thiên Lân đương nhiên biết chút mộ luyện hóa những này sông núi cỏ cây, từ đó bổ sung nhân thủ. Nói không chừng, hồi trước Sương Hà xuất hiện hốt luật, chính là Phạm Thiên Lân dưới trướng thủy yêu si mị. Tiết lộ địa khí, đồ ta sơn quỷ địa tinh, Phạm Lệ một bên từ mặt đất ngưng tụ ra một cây tráng kiện cột đá, một bên đụng bay Lý Thừa Phong. Cuối cùng hướng Thần Thiên lớn a, đến nay ta muốn đột tử tại chỗ. Chương 3774, muốn chết. Phàn Trường Tường dẫn đầu Vĩnh Tự Doanh hành quân chạy về phía sơn lâm. Xa xa còn chưa tới trận, đột nhiên nhìn thấy một tôn cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, kim quang lập lòe phía dưới, đỉnh thiên lập địa. Nham trách, Phàn Chí Thành kinh nghi một tiếng, phất tay ra hiệu đám người dừng lại, đem bách thạch trọng nỗ mang lên đến. Đổi thành thí thần mũi tên, Vĩnh Tự Doanh nghe tiếng mà động. Ba cái máy bắn tên bị đẩy lên đến đây, cũng thành phẩm chữ gạt ra. Cùng lúc đó, Thần Thiên đứng tại Phạm Lệ bỏ ra mảng lớn bóng ma, mặt không đổi sắc, nếu đem nó đánh ra nguyên hình, như vậy vừa rồi công kích tuyệt đối hữu hiệu. Chỉ cần lại phá mất hắn tầng này phòng ngự, hình thể lại lớn cũng không có tác dụng. Cấp tốc đã định suy nghĩ, Thần Thiên phía bên trái chuyển ra bán bộ, hiểm lại càng hiểm né tránh Phạm Lệ ra sức nện xuống cột đá. Mượn cơ hội này, hắn cất bước leo lên cột đá, trong tay Phụng An trường kiếm lôi kéo tại đất. Một đường cọ sát ra tia lửa chói mắt, kiếm khí kịch liệt lóe lên, lạnh thấu xương vẽ hướng Phạm Lệ tay phải, thế muốn đem nó trắng kiện cột đá bước rơi, giải trừ vũ trang. Phạm Lệ lại giống như không nhìn thấy, tay trái khép lại nhanh chóng vẽ tại trước người, mưu cầu đem Thần Thiên đè chết tại trên cột đá. Đinh đương, kiếm khí đánh vào Phạm Lệ tay phải, thốt nhiên phát ra một trận giòn vang, chỉ rơi vào ba phần, sau đó lại cũng không thể đi tới. Cứng vãi giáp đá, Thần Thiên nhíu mày, thay đổi mũi kiếm dọc theo hướng lên. Thôi động linh lực sáng loáng ngưng ở mũi kiếm. Chỉ một thoáng, không có giáp đá bao trùm bảo vệ bàn tay, đột nhiên bị xuyên thủng, một đoạn ngón áp út tức thì bị chém xuống trên mặt đất. Phạm Lệ đau đến hô to, xách khuỷu tay đảo ngược sau khuỷu tay phía trên thạch đao, một kích cắt vào Thần Thiên. Kết quả Thần Thiên không có chút nào trốn tránh, ngược lại cất bước điểm dẫm tại mũi đao, mượn lực hướng về sau bay lên kéo dài khoảng cách, lùi lại ngàn trượng. Mẹ, nhát gan bọn chuột nhắt, sao không cùng ta chính diện? Nhưng mà Phạm Lệ còn không có mắng xong, một chi thô như cánh tay tên nỏ, xuyên qua cây cối, lặng yên đánh tới chớp nhoáng. Bách thạch trọng nỗ lực đạo sao mà mãnh liệt, nhưng ở Phạm Lệ trước mặt rõ ràng còn chưa đáng kể, chỉ là thốt nhiên đánh gãy hắn gốc dạ, lại đang phúc giáp phía trên lưu lại một điểm bạch ngấn. Trái lại mũi tên, lại bị tự thân rồng lớn lực đạo đâm đến vỡ nát, nhất thời hóa thành mảnh gỗ vụn. Đôi này Phạm Lệ mà nói, quả thực là lớn lao vỗ nhục, lại nhiều lần khiêu khích, kìm nén đến trong lòng hắn núi lửa gần như bộc phát. Lúc trước Lý Thừa Phong tùy thời đánh lén, hiện tại lại có một chi cảnh giới chỉ có ngọc đỉnh cảnh quân đội nổi lên. Thần thiên bộ đội sở thuộc chỉ có chút thực lực ấy. Tông chủ không phải nói, nàng cảm nhận được Bắc vực thiên đạo có chỗ biến hóa, một cỗ trước nay chưa có niệm lực đang bị người hấp thu, một thân rất có thể là thần thiên sao. Thiên thời địa lợi nhân hòa, này ba cái, thiên thời cùng hưởng không cần nhiều lời, nhưng Lộc Ngô Sơn địa khí đã tiết, dân tâm niệm lực lại bị thần thiên nắm giữ. Ha ha, dân tâm niệm lực, bọn phàm phu tục tử này có làm được cái gì? Vẻn vẹn Phạm Thiên Tông tùy tiện một người tu sĩ, liền có thể giết đến máu chảy thành sông, cái gọi là dân tâm niệm lực, chẳng lẽ có thể chống đỡ một quyền toái sơn sông? Phạm Lệ khinh thường, đang muốn hô mắng thần thiên cận thân quyết chiến, hai chi trọng nỗ cử tiễn tuần tự lại đến. Thảo, muốn chết, Phạm Lệ cản giã bất cản, mặc cho hai chi cử tiễn đánh vào người, bỏ đi thần thiên, cất bước liền hướng Vĩnh Tự Doanh trận địa mà đi, thế muốn diệt trừ bọn này tiểu lâu la. Tông chủ, ngốc đại cá tử kia mắng cái gì đâu? Ta cũng không nghe rõ, khoảng cách quá xa. Mau tới dây, hắn chạy tới. Phan Chí Thành giơ lên trường thương, vội vàng hiệu lệnh trọng nỗ. Sau đó dẫn đầu mạch đao đội, hướng về phía trước dậm bước, nương theo Hồng Anh trường thương huy động, một đám đao phong bạch hổ hô khiếu mà ra. Ầm ầm, ầm ầm, hơn 800 con đao phong bạch hổ đồng loạt tuôn ra, thoáng chốc thanh trấn Lộc Ngô Sơn, dọa kinh quần điểu thật lâu không dám rơi nhánh. Phạm Lệ cổ giáp xác thực rất dày rất cứng rắn, nhưng tại quân trận gia trì đao phong bạch hổ dưới sự va chạm, hai chân hĩnh giáp dần dần có chóc từng mảng xu thế, vết dạn như lưới. Đồng thời, ba cái bản dùng để công thành bách thạch trọng nỗ, lần nữa phích lịch dây kinh. Phạm Lệ giận không kềm được, ném ra trong tay cột đá, trực tiếp đánh tới hướng Vĩnh Tự Doanh trên không. Nhưng mũi tên tới trước một bước, thoáng chốc lại đính tại hắn phúc giáp, nhưng không biết lần này mũi tên chính là loại tài liệu nào tạo thành, thế mà đâm vào nham giáp, lông đuôi tùy theo điên cuồng rung động. Thần thiên phi trì thân ảnh, sắn kiếm đón lấy đánh tới hướng Vĩnh Doanh cột đá, tiện tay bãi xuống, cột đá lần nữa bay lên không bay ngược, đụng về Phạm Lệ. Cứng rắn chịu ba mũi tên Phạm Lệ, đột nhiên phát hiện mũi tên này đầu mũi tên rất không bình thường, phúc giáp trúng tên chỗ, thế mà tầng tầng chóc từng mảng, tí tách không nứt rời cặn bã. Còn không chờ hắn hiểu rõ duyên cớ, cột đá bay chống đỡ mặt, một chút đem nó lảo đảo đập ngã trên mặt đất. Thần thiên đương nhiên phát giác được Phạm Lệ bán hạ giá hóa, cảm giác hắn vừa vặn có thể dùng lấy khảo thí Vĩnh Tự Doanh chiến lực, kinh doanh 2 tháng, lại đầu nhập đại lượng tài nguyên, hiện tại cũng nên nhìn thấy hiệu quả. Lại nói, vừa rồi Lý Thừa Phong tại chính mình trông coi hộ phía dưới, hoàn toàn có thể cùng Phạm Lệ đánh cho có đến có về. Mất mạng cảnh nhất trọng thiên Phạm Lệ, còn không đủ gây sợ. Thần thiên rơi vào Vĩnh Tự Doanh trận địa, tiếp nhận quyền chỉ huy, lập tức nâng chỉ phía xa Phạm Lệ, mạch đao đội kết trận, chuẩn bị yểm hộ. Trọng nỗ tổ lên dây cung, tái phát một tiến. Phan Trường Tường, tại, siết thương chuẩn bị công kích. Ây, Phan Trường Tường từ khi nhận thần thiên chỉ điểm, lại thu đến một thanh thanh long tường vân trường thương, chiến lực phóng đại. Gần đây tàn sát sơn quỷ, hắn cảm giác cực kỳ nhàm chán, hiện tại đụng phải Phạm Lệ cường giả như vậy, chiến ý võ hồn lập tức vì đó nhiệt liệt tăng vọt. Hắn giơ thương xung làm tiên phong, Phan Chí Thành yểm hộ ở cánh trái, Lý Thừa Phong cũng hiện hình đứng bên cánh phải. Tổ ba người thành nhất là chặt chẽ binh trận, không chút do dự phóng tới Phạm Lệ, một đầu thương ý thanh long dẫn đầu tới lui mà ra, mang theo bàng bạc lực đạo, lập tức mở ra cục diện. Phạm Lệ đã thân trúng 6 mũi tên, đặc thù gia công thủy ngân độc đã bắt đầu lan tràn. Mặc dù hắn không có người thể 12 bước kinh lạc, nhưng thủy ngân độc ức chế hiệu quả hay là rất rõ ràng, phúc giáp đều chóc ra, lộ ra bản thể. Thanh long gào thét, bạch hổ gào thét, trong núi rừng lập tức vang lên một mảnh kịch liệt tiếng đánh nhau. Phạm Lệ đỡ trái hở phải, song quyền căn bản khó chống đỡ bốn tay, bị đánh đến từng bước lui lại, thân hình cũng dần dần tùy theo uể oải. Hắn phát hiện, trong tay nắm giữ trường thương tên này thô giáp trắng hán, thế mà cũng là hoành luyện ngoại công. Thạch đao chém vào trên người hắn, trừ ra điểm điểm hỏa tinh, lông tóc không thương. Về phần cái kia Lý Thừa Phong, ra chiêu nhất là xảo trá âm độc, chuyên công dưới xương sườn, thế muốn đem chính mình mở ngực mổ bụng. Phiền Lệ lúc này trong lòng cực kỳ sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ba cái bình quân chỉ có linh đài cảnh hạng giá áo túi cơm, phối hợp đến như vậy chặt chẽ. Tại ngắn ngủi trong nửa khắc đồng hồ, chém vỡ phòng ngự của mình, trực tiếp thương tới bản thể. Chủ quan, Trường Cảnh Sơn hưu chạy cũng liền chạy, dù sao Phạm Thiên Tông còn nhiều, nhưng mình mạng nhỏ chỉ có một đầu, hôm nay muốn chôn vùi ở đây. Phạm Lệ rất không cam tâm, lần nữa ngưng kết ra cột đá, quét ngang trên trận. Phan Trường Tường né tránh không kịp, trực tiếp bị đâm đến nguyên lành bại lui, mà Lý Thừa Phong tốc độ rõ ràng cao hơn không ít, Xê Dịch ở giữa, một kiếm cắt vỡ Phạm Lệ đầu gối. Phạm Lệ tùy theo nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt xích hồng, lúc này linh lực của hắn đã bị ép tận, lâu không còn lên. Toàn thân như là nhận giấy giáp ma sát, đại lượng cặn bã tùy theo tản mát, đầy đất đất đá giã bất lại vì hắn bổ sung thương thế, lui tán như nước thủy triều. Phan Chí Thành đang muốn một thương thiêu phá Phạm Lệ đầu lâu, chợt nghe thần thiên từ phía sau truyền đến thanh âm, lưu hắn một mạng đi. Còn hữu dụng, Phạm Lệ vì đó đại hỉ, còn tưởng rằng thần thiên bận tâm đến Phạm Thiên Tông uy danh, không dám hạ tử thủ, nhất thời hô to. Tông chủ nhà ta, chính là Phạm Thiên Lân, ai dám giết ta? Còn mẹ nó không dừng tay, thần thiên cau mày đầu, phất tay lại nói lại đánh nửa canh giờ, tất cả mọi người đi lên luyện tay một chút. Phạm Lệ kinh hãi, đang muốn xin khoan dung tạ tội, Phan Trường Tường tung thương nhảy bổ mà đến, nói mẹ ngươi đâu? Cái quái gì Phạm Thiên Lân, lão tử gặp qua nàng ha, hù dọa ai đây, cho lão tử hung hăng đánh. Chương 3775, Kim Thạch Quyết. Mất mạng cảnh nhất trọng thiên, cái này đặt ở trước kia tuyệt đối là truyền thuyết một dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, có thần thiên ở đây trấn trận, Phạm Lệ bị đè xuống đất hành hung. Lý Thừa Phong còn tốt, học được thần thiên dạy võ kỹ đằng sau, ôm kiếm giấu ở một bên, không muốn động thủ. Nhưng Phan Trường Tường nhưng khác biệt, liền số hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất nghiêm khắc, hao ở Phan Lệ cái cổ té tới té lui, huyên náo sơn lâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Mẹ, để cho người uy hiếp lão tử, không biết quân doanh rất nhiều người, trả lại người mẹ xông vào, nhìn xem Phan Trường Tường vừa đánh vừa chửi, thần thiên cũng không có ngăn cản, ngoắc hô qua Phan Chí Thành, Vĩnh Tự Doanh thương vong như thế nào. Không có thương vong, không tệ, thần thiên khẽ vuốt cằm, cái kia tiêu hao đâu, chỉ có trọng nố tiến mũi tên, chung 12 cây. Phan Chí Thành bẻ bẻ ngón tay, rất là đau lòng. Hắn cùng phần Kim Sơn Trang Đỗ Lương Tuấn tiếp xúc qua, biết phí tổn, một cây trọng nỗ thí thần mũi tên chỉ ít tại 50 lượng hoàng kim. Nói cách khác, vừa rồi 4 vòng tiêu hao, tổng cộng phát xạ 600 lượng vàng 10, xếp thành bạch ngân cho là hơn 7.200. Đôi này hàng năm chỉ lấy nhập vạn lượng bạch ngân bàn Long Tông mà nói, xem như thiên văn sổ tự, không đau lòng mới là lạ. Thần thiên gặp Phan Chí Thành lắc lắc khuôn mặt, lập tức vui vẻ, khoản này quân phí ghi tạc phủ thành chủ, cũng đừng đau lòng, sẽ không để cho ngươi ra nửa phần. Trêu ghẹo đằng sau, hắn lại chính tiếng nói, người chết không có khả năng phục sinh, nhưng tiền không có còn có thể kiếm lại, Vĩnh Tự Doanh từng cái đều là bảo đảm gia vệ bên cạnh hảo hán, thiếu một cái ta đều đau lòng. Về sau a, làm sao thuận tiện làm sao hiệu suất cao, liền làm sao tới, tận lực đừng sát người vật lộn. Nghe đến đó, Phan Chí Thành trong lòng cảm động hết sức. Hắn biết rõ thần thiên kinh doanh Bắc Vực Tam Thập Lục Tông Môn rất bỏ xuống được tiền vốn, đặc biệt là Vĩnh Tự Doanh, Tuyết Lê Linh Quả cùng Linh Thạch Cực Phẩm thay nhau chào hỏi, nuôi đến Vĩnh Tự Doanh thiên thiên tựa như ăn Tết. Nếu không phải Bàn Long Tông còn muốn trấn thủ Nhạn Sơn, Phan Chí Thành thật muốn đem môn hạ các đệ tử, toàn bộ điều đến Lộc Ngô Sơn. Đãi ngộ này quá tốt rồi, mà lại thần tôn giã bất tiếc tài, chỉ cần chịu dốc sức, muốn cái gì cho cái gì. Hiện tại đừng nói dẫn đội bầy Âu Phạm Lệ cùng phía sau Phạm Thiên Lân, liền xem như Thiên Vương lão tử, chỉ cần thần tôn hạ lệnh, Bàn Long Tông cũng muốn ngao ngao bên trên, dắt hắn một thanh dâu ria. Nhất niệm hiện lên, Phan Chí Thành trầm giọng hướng thần thiên nói lời cảm tạ, sau đó kêu lên Vĩnh Tự Doanh mạch đao đội, thay nhau oanh kích Phạm Lệ. Kim Thạch Quyết, ha ha, hôm nay Vĩnh Tự Doanh coi như một lần áp chế đao, nhìn xem là Phạm Lệ xương cốt cứng rắn, hay là Vĩnh Tự Doanh đao cứng rắn. Kỳ thật thần thiên lưu lại Phạm Lệ một đầu mạng nhỏ, trừ ra thẩm vấn tình báo, tác dụng lớn nhất chính là cho đám người luyện tập, tăng thêm lòng tin. Mất mạng cảnh tên tuổi rất dọa người, Bắc Vực Tam Thập Lục Tông Môn kéo dài hơn 500 năm, cũng chưa chắc đi ra một vị, trước đó lại bị Ân Thị xây dựng ảnh hưởng đã lâu, hiện tại cầm Phạm Lệ luyện một chút gan cũng tốt. Về phần trụ trời phong Phạm Thiên Tông có còn hay không toát ra địch nhân. Thần thiên cùng Đồng Nhược Nhiên thương lượng qua, cảm giác Trường Cảnh Sơn hưa một mình rời núi, Phạm Lệ là che giấu bỏ rơi nhiệm vụ sự thật, nhất định cũng là một mình rời núi. Cho nên nói, Phạm Thiên Tông chỉ ít có 3-4 ngày không có dị động. Huống chi thần thiên cũng không có ý định giết chết Phạm Lệ, vậy hắn thần bài cũng sẽ không vỡ nát, Phạm Thiên Tông tự nhiên không thể nhận ra môn hạ đệ tử đã bị bắt sống. Khởi bẩm thần tôn, Khúc Tị Giam Hứa Hiến cúi thấp báo cáo, Trường Cảnh Sơn hưa hướng đi tra rõ. Quả thật là hướng Hợp Khôn Môn mà đi, chính là, Hứa Hiến gật đầu, nó không chỉ ngấp nghé tại Tuyết Lê Linh Thụ, còn nhớ thương nồi đất cây. Làm sao điều tra rõ? Trường Cảnh Sơn Hưu đã xông vào Hợp Khôn Môn, ngăn không được, nhìn xem nó ngay tại ăn liên tục đặc biệt nhai. Người cái này thủ đoạn điều tra cũng là trực tiếp, thần thiên yên lặng, hắn nghĩ nghĩ, lại đối Hứa Hiến chân thành nói, âm dương song sát xà đã hóa giao, hình thể to lớn, vượt qua trăm trượng, nếu như ngươi không thể nhận phục Trường Cảnh Sơn Hưu. Lời còn chưa dứt, Hứa Hiến đã minh bạch ý tứ của hắn. Nếu như mình không có bản sự đem Trường Cảnh Sơn Hưu thu phục, đêm nay nó chính là âm dương song sát xả bữa tối, vẫn là có thể ăn vào chống đỡ loại kia. Không có vấn đề, Hứa Hiến miệng đầy đáp ứng. Nhưng hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp, một mặt không dám tin, xin hỏi thần tôn, âm dương song sát xả thật hóa giao. Cái này, đã mọc ra sừng, còn trở thành vĩnh thái thành long vương ra đâu. Thần thiên cười cười, lại thấp giọng nói, về sau ngươi mang nhiều hai bọn nó đi Xương Hà đi dạo, một là vì hiển linh, thứ hai cũng là để phòng Phạm Thiên Tông từ đường thủy mà đến. Tuân mệnh, từ hôm nay trở đi, ta sẽ điều khúc tị giam rắn chúng, ngày đêm tuần tra. Hứa Hiến lĩnh mệnh mà đi, quay người rời đi. Thần thiên cũng đem lực chú ý đặt ở Sơn Lâm, phát hiện đám người thay nhau ra trận, đánh cho Phạm Lệ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ cần hắn dám ngưng tụ linh lực, từ đó hấp thụ núi đá bổ khuyết thân thể, bôi lên thủy ngân độc trọng nổ tiến mũi tên nhất định hướng về thân thể hắn chào hỏi. Lúc này, Phạm Lệ đã không có lúc trước hung lệ, nghiễm nhiên như là đấu bại gà trống, bị đám người ngươi tới ta đi đánh cho miễn cưỡng duy trì ở nguyên hình. Da thịt chóc ra phía dưới, đá xanh thân thể ảm đạm không ánh sáng, thỉnh thoảng còn chóc từng mảng mảng lớn vụn đá. Hắn gặp thần thiên chậm rãi mà đến, âm thanh gấp gáp nói thần tôn ta sai rồi. Lúc trước có nhiều mạo phạm, dám xin thứ tội. A, lúc này mới bao lâu, người thế mà chịu thua đầu hàng. Thần thiên mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, địa lợi không bằng người cùng. Ta tuy là địa lợi võng lượng biến thành, nhưng cuối cùng không thể so với vĩnh thái thành đoàn kết nhất trí. Rất biết cách nói chuyện, nhưng hắn trước đó vì sao lớn lối như thế? Chính mình nhìn thấy Trường Cảnh Sơn Hưu, cũng không có sát tâm, thậm chí còn thử nghĩ Vĩnh Thái Thành cùng Phạm Thiên Tông có hay không giao hảo khả năng, kết quả Phạm Lệ vừa lộ diện liền muốn đánh muốn giết, hiện tại lại xin khoan dung. Thần Thiên cười cười, nếu như không phải mình chiến lược siêu quần, đoán chừng Phạm Lệ tìm về Trường Cảnh Sơn Hưu đồng thời, Vĩnh Thái Thành khẳng định sẽ tùy theo máu chảy tung bay xử, chịu thua đều không dùng. Hiện tại buông tha Phạm Lệ, vậy hắn sẽ bỏ qua Vĩnh Thái Thành hơn 50 vạn bình dân bách tính sao? Thần thiên đương nhiên không có hướng Phạm Lệ sách loại này trắng nhạt vấn đề, chỉ là khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, sau đó đối với Lý Thừa Phong nói, thiên cơ các cổ linh pháp trận chính là ta tự tay chế, áp chế hiệu quả là cường liệt nhất. Thừa Phong, người dẫn hắn đến đó hỏi ít đồ, không gì kiêng kỵ, cứ việc làm thủ đoạn. Đám người sợ hãi, nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn chăm chú Phạm Lệ. Phải biết, Lý Thừa Phong còn không phải suối đài thủ tịch thời điểm, từng bằng sức một mình, liên tục ngược sát Ân Lục Kỳ ba ngày. Cuối cùng còn mang lên cỗ kia thảm không nỡ nhìn thi thể, chuyển đầu thần tôn, tâm tính chi ngoan độc, ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không sánh bằng hắn. Phạm Lệ thấy mọi người mặt mũi tràn đầy đáng thương, lập tức biết trước mắt vị này lạnh như băng thiếu niên, cũng không phải dễ đối phó hạng người. Hắn lập tức run rẩy nói, ta cái gì đều nói. Nhưng vừa dứt lời, Lý Thừa Phong lật tay một kiếm đem nó đập choáng, bóp bên trên cái cổ, thả người bay về phía thiên cơ các không thấy. Nhìn về nơi xa thục người biến mất thân ảnh. Thần thiên ngay tại chỗ triệu tập Vĩnh Tự Doanh, hỏi thăm đám người như thế nào dự cảnh về sau có thể sẽ từ trên trời trụ ngọn núi truyền đến dị động. Phản Chí Thành cùng Phản Trường Tường liếc nhau, biết thần tôn chính là tại khảo giáo chính mình, đang chuẩn bị đáp lời, một thanh âm đột ngột vang lên. Thần tôn, ta biết, đám người cùng nhau quay đầu, đã thấy một người mang kính mắt lão đầu, hấp tấp từ phía sau chạy tới, trong tay còn bưng một cái gỗ sơn hộp. Chương 3776, nhìn thương binh người. Người này đoàn người đều biết, hắn chính là thiên cơ các tông chủ Trình Nghi Lượng, người thế nào chạy tới chỗ này, Lý Quỷ Đầu đến người thiên cơ các đi, vừa mới đi. Phàn Trường Tường phất tay chào hỏi, Trình Nghi Lượng giật mình, Lý Thừa Phong, hắn đi ta cái nào làm gì, nói, hắn có chút không kiên nhẫn được nữa, lách qua Phàn Trường Tường trực tiếp đi hướng thần thiên, thần tôn. Ta biết làm sao dự cảnh thiên trụ phong Phạm Thiên Tông. Tốt, thần thiên gặp hắn thủy tinh kính mắt đều muốn chạy mất, chỉ vào bàn. Ghế còn nói, đừng nóng vội, từ từ mà nói. Trình Nhi Lượng tọa hạ, thở hổn hển nói, thiên cơ các có cơ quan thần lằn, tên là chui từ dưới đất lên bảy lang, có thể làm điều tra, tuyệt không lãng phí nửa điểm nhân lực. Hiệu quả thế nào? Rất tốt, Trình Nhi Lượng vỗ bộ ngực, trấn thanh nói, chui từ dưới đất lên bảy lang đối với linh lực cực kỳ mẫn cảm, dù là Phạm Thiên Tông chỉ là ngự phong phi hành, cũng có thể có cảm ứng, trong vòng 10 dặm, đơn giản thấy rõ. Nhưng mà thần thiên lại một mặt cảnh giác, không có đáp lời. Lần trước Trình Nghi Lượng nói muốn rèn đúc vọng thương binh nhân, kém chút đem chính mình tu di chiếc nhẫn móc sống, hiện tại đột nhiên lại xum xoe, lão tiểu tử này tất nhiên còn muốn kiếm một món hời. Thần tôn, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nha. Trình Nghi Lượng liên tục khoát tay, Hắn cười đối với Thần Thiên nói, trước kia Bắc Vực Ân Thị chuẩn bị tại Lộc Ngô Sơn khai linh khoáng thạch, để cho ta trắng trợn chế tạo chui từ dưới đất lên bảy lang. Kết quả vị công tử ca kia vừa đến Lộc Ngô Sơn, nghe nói Nhạn Sơn Quan Lâu yêu tộc có mỹ nữ, liền lên phía Bắc. Kết quả, lưu lại một đống lớn chui từ dưới đất lên thất lang, hiện tại chỉ cần khảm bên trên linh thạch lập tức liền có thể dùng. Tốt, việc này ngươi cùng Vĩnh Tự Doanh kết nối. Thần Thiên nghĩ nghĩ, lập tức đã định suy nghĩ, về phần linh thạch tiêu hao, ngươi đi phủ thành chủ tìm Liên Tử Tân lãnh đi. Trình Nhi Lượng gật gật đầu, không có quá để ý. Lại là hiến vật quý một dạng trình lên trong tay gỗ sơn hộp đen. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng, Thần Thiên đại khái đoán được, thử nói, Vọng Thương binh rèn đúc hoàn thành. Đúng a, Trình Nhi Lượng vỗ tay cười to, đẩy gỗ sơn hộp nói, thần tôn tranh thủ thời gian xem một chút đi, lần trước Vọng Thương binh nhân hiện thế, còn tại ngàn năm trước đó đâu. Thần Thiên mở ra nhìn một chút, đám người cũng ngó giáo giác đi đến nhìn quanh, chỉ gặp trong đó nằm một khối tám mặt mộc đầu, đồng thời mỗi một mặt nhan sắc đều không giống nhau. Làm công rất tinh tế, nhưng trên đó phù văn rất đơn giản, răng khắp nơi khác lấy hai đầu hắc tuyến, tổng cộng có 9 nghiên cứu. Cái này hiển nhiên cần thôi động linh lực mới có thể sử dụng. Có thể cái này cùng Vọng Thương binh nhân có gì liên quan liên? Không đợi đám người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Trình Nhi Lượng giải thích nói, đây là Vọng Thương binh nhân khống chế đầu cuối, tên là Về Phương. Thần Thiên lườm liếc, cảm giác danh tự này vẫn rất chuẩn xác. Khối này tám mặt mộc đầu tảng, rất giống một cái về chữ, cũng có thể lên bên dưới tả hữu xoa động. Dùng đồ chơi nhỏ này liền có thể thao túng binh nhân. Rất thần kỳ a ta thảo. Phàn Trường Tường trông mong nhìn qua Thần Thiên trong tay Về Phương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần Thiên tiện tay đưa cho hắn, bỗng nhiên quay đầu đối với Trình Nghi Lượng nghi ngờ nói, Vọng Thương binh nhân không phải nói muốn tại cuối năm mới có thể hoàn thành a? Hồi bẩm thần tôn, cái này tôn Vọng Thương binh nhân thể tích nhỏ nhất, công nghệ cũng đơn giản nhất, quyền đương để mà đệ tử luyện tập, lớn nhất cái kia tôn Vọng Thương binh nhân, hiện tại chỉ có giá đỡ đâu. Từ từ sẽ đến đi, 12 tôn Vọng Thương binh nhân rất là không ít, công trình cũng lớn, chờ bãi sông thủy lợi hoàn thành, người nhớ kỹ nhiều hơn thu nạp một chút dân công. Không có vấn đề, Trình Nhi Lượng miệng đầy đáp ứng, Vọng Thương binh nhân cùng bãi sông công trình thủy lợi so sánh, cũng không thấy nhỏ, từ trị sắt đến lắp ráp, tùy tiện thu nạp 10 vạn dân công giã bất tại nói xuống. Đồng thời có phần Kim Sơn Trang làm nguyên bộ, cơ sở một điểm công nghệ hoàn toàn có thể bao bên ngoài, mà lại Vĩnh Thái Thành công thường ngày đêm tại huấn luyện thuần thục đệ tử, nhân thủ rất sung túc. Hai hạng này công trình lại thêm hợp khôn môn, sản nghiệp cực kỳ to lớn, Thần Thiên đầu nhập rộng lượng tài nguyên, cấp tốc bàn hoạt Lộc Ngô Sơn phạm vi ngàn dặm kinh tế, phía Bắc vực tam thập lục tông môn làm cơ sở điểm, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Trong đó địa phương phồn hoa nhất, thuộc về Vĩnh Thái Thành, từ khi Bắc Thảo Khê thương đội phát triển, các nơi bù đắp nhau. Đặc biệt là La Địch từ bãi sông động đá vôi sản xuất muối mịn, cực lớn thỏa mãn bình dân bách tính thường ngày cần thiết, không còn tốn hao hơn nửa năm thu nhập mua muối, cực lớn kéo động tiêu phí. Lúc này, Phàn Trường Tường ngay tại chơi đùa Về Phương, lắc lắc lắc lắc, chân núi đột nhiên truyền đến nổ vang, đinh tai nhức óc. Đám người hai mặt nhìn nhau, Trình Nghi Lượng đột nhiên nhảy dựng lên, âm thanh gấp gáp hô to, hỏng bét. Đi được quá gấp, quên giải trừ Về Phương cùng Vọng Thương binh nhân cảm ứng. Thiên cơ các bị đỉnh sập, vừa dứt lời, Trình Nghi Lượng lại hấp tấp chạy xuống núi. Nhanh như trước không còn hình bóng. Phàn Trường Tường bị cha hắn hung ác chừng một chút, nột nột giao ra Về Phương, đưa cho Thần Thiên, thần tôn. Ta đi cứu tai, Thần Thiên khoát khoát tay ra hiệu hắn nhanh đi, phân phát đám người đằng sau, mang lên Đồng Nhược Nhiên chậm rãi đi hướng Vĩnh Thái Thành. Ngày mai chính là Long Vương sinh nhật, tiểu thương phiến nghe tin lập tức hành động, thoáng chốc chật ních khu phố, bốn phía càng là răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo. Huyền Ti đi cả kheo tạp kỹ nghệ nhân, thổi kẹo mạch nha lão đầu. Đùa khỉ sái bảo thanh niên, hết thảy nương theo góc đường bánh ngọt cửa hàng để lộ lồng hấp, huyên náo mười dặm. Không tệ, có ngày lễ khánh điển cái kia không khí. Đúng vậy thôi, Đồng Nhược Nhiên cười đến rực rỡ như hoa đào, tiên âm các không ít giày vò đâu. Ban đêm ban thưởng ngươi, ngươi, ngươi, Đồng Nhược Nhiên trên khuôn mặt lập tức bay lên ánh nắng chiều đỏ, cắn răng cứng rắn lên khuỷu tay, dùng sức chọc chọc Thần Thiên. Náo hơn phân nửa thưởng, nàng dẫn đầu bước vào ven đường quán trà con. Ngoắc nói, nếm thử trà mới đi, Phạm lão bá vừa mới bồi dưỡng hàng cao cấp. Tiểu nhị rất chịu khó, nhanh chóng pha dâng trà nước, cũng cấp tốc đề cử vài khoản bánh ngọt. Dầu sắc mét bánh ngọt, hoa quả hạnh nhân bánh ngọt, hợp xuyên đào phiến, theo thứ tự dùng đĩa nhỏ mang lên bàn ăn, bộ dáng mặc dù không tiên âm các đẹp đẽ, nhưng phân lượng rất đủ. Lục trà nhài biếu con, rõ ràng thần hàng lửa, thử một chút đi. Đồng Nhược Nhiên đã ở Lộc Ngô Sơn sinh hoạt nhiều năm. Chưa bao giờ thấy qua dưới núi thành trấn dĩ nhiên như thế náo nhiệt. các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, tề tụ một đường, lộ ra đặc biệt có nhân gian mùi khói lửa. Nàng thỉnh thoảng nhìn quanh, trùng hợp gặp người kể chuyện giữa trận nghỉ ngơi, hạ chàng mang sang một tấm chiêng đồng, bốn chỗ đòi hỏi tiền thưởng. Đồng Nhược Nhiên cũng không nghĩ nhiều, tiện tay ném ra hai thỏi bạch ngân, nện đến chiêng đồng răng rắc một tiếng, đám người cùng nhau nhìn lại phía dưới, để nàng nhất thời kinh ngạc. Người kể chuyện càng là trước mắt sáng rõ, lần nữa gõ vang chiêng đồng, tiếng nổ hô to, gần cửa sổ nhã tọa. Tiền thưởng hai lượng, Đồng Nhược Nhiên xấu hổ cực kỳ, che tay áo ngăn trở nửa bên mặt, nhìn về phía thần thiên, ta có phải hay không cho quá nhiều. Mọi người đô chiều chúng ta nơi này nhìn, đương nhiên nhiều, hai lượng đâu, hắn nói liên tục mang viết, nửa năm cũng kiếm không đến nhiều như vậy. Oa, viết sách tốt nghèo nha, Đồng Nhược Nhiên nói lầm bầm. Thần thiên cười cười, kỳ thật vừa rồi náo ra cái kia động tĩnh lớn, cũng không trách ngươi, chiêng đồng đựng tiền chính là vì hiệu quả này, người khác xem xét, cũng sẽ nhao nhao tiền thưởng, ngươi cũng sẽ có mặt mũi. Y, hay là tốt xấu hổ, thần thiên nắm tay nàng, đẩy qua trước người một đĩa hợp xuyên đào phiến, ra hiệu nàng chớ để ở trong lòng. Người kể chuyện đạt được trọng thưởng, giã bất giữa trận nghỉ ngơi, hướng Đồng Nhược Nhiên gửi tới lời cảm ơn đằng sau, cao hứng bừng bừng nói về một chiếc phó an núi. Vừa nghe hai ba câu lời dạo đầu, đột nhiên đến phiên thần thiên lúng túng. Chương 3777, gặp mặt, lại nói lúc trước, thiên địa chia làm âm dương nhị khí, thần ma đều chiếm một phương. Ma là chọc khí, nhất là hỗn độn không thông thiên đạo, càn quấy nhân gian. Người kể chuyện rất kích động, đập xuống kinh đường mộc, thoáng chốc gây nên quán trà chú ý của mọi người. Mặc dù đoạn này, võ an núi đã truyền sướng 2-3 tháng, mỗi ngày đều có, nhưng mọi người chính là nghe không ngán. Nhưng Hoàng Thiên Hậu Thổ, may mắn được phù hộ, hạ xuống một tôn vực ngoại thiên thần. Tay hắn cầm chân hỏa đại kích, một kích đánh rất linh khí thuyền lớn, ba chiêu liên sát ân thị song ma. Từ đó, bắc vực càn khôn tươi sáng, lại phục thiên thanh ngọc vũ. Người này, chính là chúng ta Vĩnh Thái Thành chủ thần thiên. Đám người gieo hò, nhất thời vỗ tay lớn tiếng khen hay, thỉnh thoảng còn có mấy tên phú thương nghe được tận hứng, vung tay ném lên 3-4 mai đồng tiền lớn, nện đến thật mỏng chiêng đồng đinh nương rung động. Cái này khiến người kể chuyện càng thêm kích động, thêm mắm thêm muối nói về lúc đó tràng cảnh, khoa tay múa chân sau khi, trong miệng còn hắc hắc ha ha phối âm. Thần tôn, giảng được không đặc sắc thôi, Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, gõ bàn một cái, người đừng đem là uống trà nha, nhìn một cái mọi người nhiều kích động. Thần thiên trợn trắng mắt, hắn đương nhiên nghe ra được Đồng Nhược Nhiên chế nhạo chi ý, lúc đó chính mình từ ân thị đại mộ lúc đi ra, tình huống cực kỳ nguy cấp, chỉ muốn giết chết bất luận cái gì dám can đảm người. Nào nghĩ qua người kể chuyện trong miệng nhân nghĩa đạo đức, chớ nói chi là cái gì chấn hưng bắc vực, lại kế nhân tộc đại đế chi hùng phong, tiêu diệt toàn bộ yêu tộc. Cho dù có những ý nghĩ này, cũng chỉ là về sau nhận rõ hình thức, thuận tay mà làm thôi. Cho nên nói sách người đột nhiên đem địa vị nhắc đến cao như thế, lại cực kỳ buồn cười biểu diễn, là thật để thần thiên người trong cuộc này có chút không kiềm được. Hắn nhẹ môi nước trà, ra vẻ chấn định, nắm vuốt Đồng Nhược Nhiên tay nhỏ ra hiệu nàng đừng rêu rao, miễn cho một hồi gây nên oanh động, phiền phức cực kỳ. Lúc này, phía tây dưới cửa đột nhiên đứng lên một người thanh niên. Hắn quần áo xem xét liền rất lộng lẫy, nhưng kiểu dáng gần như nữ trang, lè loẹt sau khi, lộ ra dáng vẻ lưu manh. Lão đầu nhi, người gặp qua linh khí thuyền lớn thôi. Lại biết đồ chơi kia so nhà ngươi quán trà còn lớn hơn vạn lần thôi. Nghe được dưới đường có người sặc âm thanh, người kể chuyện giật mình, lại gặp người trẻ tuổi kia một thanh hàn mai phiến cực kỳ tinh quý. Thoáng chốc ý thức được cái này cũng lại nhà kia công tử ca đi ra tìm vui. Công tử, xin hỏi có gì cao kiến? Cần ta lặp lại, ha ha, công tử có chỗ không biết, tiểu nhân vừa rồi giảng thành chủ thần thiên đủ loại sự tích, câu câu là thật. Người kể chuyện thu hồi dáng tươi cười, cạn vái chào đạo, bắc vực tam thập lục tông môn, một nửa ở đây, có thể nói tận mắt chứng kiến người. Ha ha, bắc vực tam thập lục tông môn, Hoa Phiến cười nhạo một tiếng, liếc mắt nói, cho dù là Hợp Khôn môn Phạm Thịnh cũng bất quá như vậy. Lời này đã ra, dưới đường một mảnh xôn xao, mọi người nghe Hoa Phiến khẩu khí, chi kỳ lai lịch không nhỏ, chưa chừng hay là thực lực không tầm thường tu sĩ. Thế nhưng là Vĩnh Thái Thành từ khi bị 12 tên tiên tử bố trí xuống cổ linh pháp trận, đến nay chưa có tu sĩ dám can đảm ở trong thành nháo sự. Chẳng lẽ tên này thiếu trải qua thế sự công tử ca, ý muốn tranh làm người thứ nhất? Sắc mặt của mọi người có chút bất thiện, mắng bắc vực tam thập lục tông môn có thể, dù sao giống đảo nhân tổ mộ phần xuyên sơn phái cũng không phải hàng tốt. Nhưng chỉ mặt gọi tên mắng Phạm Thịnh, tuyệt đối không được, nhưng mà Hoa Phiến con mắt cũng không có nhìn đám người, ngược lại bộc một tiếng khép lại quạt giấy, chỉ hướng trên đài người kể chuyện, thưởng ngươi ngàn lượng bạch ngân, dựa theo ý của ta đổi, ta muốn linh khí thuyền lớn ra vẻ ta đây, ân thị hai người hiển thần thông. Xin hỏi công tử, người phương nào? Không cần đem ta viết đi vào, đó cũng không phải ý tứ này. Người kể chuyện chính âm thanh, đứng thẳng người, ta tuy là cầu tài, nhưng trong lòng tự có lương tri, viết không thể. Huống chi, Ân thị làm nhiều việc ác, cực lực nghiền ép Bắc vực địa lợi, có thể nói táng tận thiên lương, mà công tử lại. Cho nên ta hỏi công tử người phương nào? Hoa Phiến nhất thời ngu ngơ, đang chuẩn bị phản bác hai câu, đột nhiên nghe được ngồi bên thiếu niên vội ho một tiếng, lập tức ngậm miệng không nói, ngượng ngùng ngồi vào chỗ cũ. Thiếu niên móc ra nửa viên kim diệp, vứt cho người kể chuyện, tiên sinh tiếp tục đi, đoàn người đều chờ đợi đâu, cái này cho là buổi lễ, xin hãy tha lỗi. Ồn ào nửa ngày, trong quán trà rốt cục khôi phục vừa rồi thân thiện. Ân Phong, khó trách người bù không được suối đài. Thiếu niên chính là Ân Kiến Nghiệp, một thân thanh lịch y phục sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, lúc này càng lộ vẻ phú quý. Lần này kiêu căng tâm tính, rất có thể hại ngươi mất đi tính mạng. Thiếu, nhà cái dậy phải, Ân Phong thu hồi cả lơ phất phơ tư thái, cúi đầu nghe huấn luyện. Nhưng hắn đáy lòng lại là một trận khinh thường, Bắc vực tam thập lục tông môn cộng lại dã bất khả năng đánh qua Bắc vực Ân thị, nói gì mất đi tính mạng. Về phần suối đài, tổ chức sát thủ này đột nhiên toát ra mặt nước, tình thế rất mạnh mẽ, cùng mình dưới trướng chi sự đường đánh cho có đến có về. Nó thủ lĩnh Quỷ Kiêu, càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chịu đựng Ngũ Ảnh trưởng lão thiên sát tuyệt công kích, thế mà còn có thể điều động linh lực, người này cũng không đơn giản. Ân Kiến Nghiệp biết hắn không nghe lọt tai, nhưng giới hạn trong trường hợp, cũng không tốt nói thêm cái gì. Đồng thời cũng bởi vì Ân Phong chính là Bắc vực Ân thị nhất mạch, tính không được tâm phúc, hảo môn khó khuyên quỷ đáng chết, vừa vặn có thể đưa ra vị trí, nắm giữ Bắc vực Ân thị gió thổi cỏ lay. Nhất niệm hiện lên, Ân Kiến Nghiệp cảm thấy quán trà chi hành bị bại hoại hào hứng, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, đã thấy cách đó không xa nam dưới cửa, ngồi một đôi hình dạng đường đường nam nữ. Tiểu ca, vị trí chọn không tệ, người cái này đáp lời kỹ xảo, thật chẳng ra sao cả. Thần Thiên cười cười, lại chỉ hướng bên cạnh chỗ trống, nhưng ta không để ý liều bàn. Kỳ thật hắn chú ý tới Ân Kiến Nghiệp một đoàn người. Không nói Ân Phong cái kia phiên lỗ mãng cử động, chỉ dựa vào một tên ngũ quan không đối xứng lão giả, đã đầy đủ để cho người ta chú mục. Mà lại tên thị nữ kia rõ ràng cùng Ân Kiến Nghiệp cấu kết, có thể nàng lại cực sợ sệt Ân Phong cùng lão giả, như dê sợ hổ. Đồng Nhược Nhiên cũng có chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Ân Kiến Nghiệp đến đây bắt chuyện, chính là phú gia công tử liệp diễm khuôn sáo quốc tiết mục, đang muốn xem kịch, không ngờ Ân Kiến Nghiệp lại hướng Thần Thiên mà đến. Mạnh một suy nghĩ, nàng lập tức ý thức được Vĩnh Thái Thành gần 2 tháng đến, đầu ngọn gió chính thịnh, mượn Long Vương sinh nhật thời khắc, khẳng định sẽ có người đến đây tìm hiểu hư thực. Dù sao Bắc vực tam thập lục tông môn làm rõ lập trường, đầu nhập vào đột nhiên giáng lâm thần tôn Thần Thiên, xem như cùng Bắc vực Ân thị triệt để kết thù kết oán. Đây nhất định dẫn tới thương tịch thiên hạ chú mục, mà trước mắt vị công tử ca này, rõ ràng lai lịch không nhỏ, làm không tốt khả năng chính là Ân thị tử đệ. Đồng Nhược Nhiên thật sâu nhìn Ân Kiến Nghiệp một chút, sau đó phúc lễ ra hiệu, lại tự nhiên hào phóng kéo lên tiểu đào đỏ đi hướng sân thượng, nói liên miên lải nhải trò chuyện lên nhàn thoại. Lệnh muội, cùng ngươi rất giống, Thần Thiên thuận miệng nói. Ân Kiến Nghiệp tự mình châm trà, chính là xá muội, nghe nói Vĩnh Thái Thành náo nhiệt, tới giải sầu. Vậy đến đối địa phương, ngày mai đúng lúc gặp Long Vương gia sinh nhật, rất nhiều người. Long Vương gia, trong thành thật có, Ân Kiến Nghiệp nâng chén ra hiệu, Thần Thiên ứng thế xa chúc, cái này ai nói đến chuẩn. Mọi người nói có là có. Dù sao dã bất chậm trễ giải sầu. Tiểu ca tiêu sái, Ân Kiến Nghiệp híp híp mắt, hạ thấp người thăm hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh. Thần Thiên đưa tay hướng lên chỉ thiên, không dám họ thượng, tên một chữ một cái an chữ, người đây. Gặp qua thượng công tử, Ân Kiến Nghiệp lấy trà thay rượu, sau khi cụng chén, cũng đưa tay hướng lên chỉ thiên, đúng dịp, ta họ Hạ, ngày mùa hè chó trang Hạ, tên hai chữ Hồng Tổ. Hạ thiếu gia, ngày mai có rảnh, cái kia không thắng lẩm bẩm lũng. Chương 3778, không được vọng động. Người cảm thấy người này như thế nào? Ân Kiến Nghiệp nhìn về nơi xa Thần Thiên bóng lưng, quay đầu nhìn chăm chú về phía Ngũ Ảnh trưởng lão, nói đại khái đi. Thấy không rõ, Vĩnh Thái Thành cổ linh pháp trận rất mạnh, không có mất mạng cảnh tam trọng thiên đi lên thực lực, rất khó thả ra thần thức. Ngũ Ảnh trưởng lão cùng Ân Kiến Nghiệp sau lưng đi ra ngoài. Nếu có người chú ý, thân ảnh của hắn tại Lạc Nhật Tàn Huy phía dưới, thế mà chiếu ra năm đạo bóng ma. Hình như quỷ mị. Người này không phải Thần Thiên. Nghe đồn Thần Thiên có siêu phàm thực lực, cực kỳ không tầm thường, mà người này toàn thân tán phát khí chất không màng danh lợi du dương, không giống sát thần như vậy ngạt thở. Cùng nói là phú gia công tử ca, không bằng nói hắn là đọc đủ thứ thi thư văn nhân, tâm hoài thương sinh, nhìn đến như biển. Nghe đến đó, Ân Kiến Nghiệp giật mình. Hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chăm chú Ngũ Ảnh trưởng lão, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi thoát ra một câu, trưởng lão khó có thể khen người nha. Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Ngũ ảnh trưởng lão ngóng nhìn một mảnh phồn vinh vĩnh thái thành, biểu lộ vi diệu, còn hy vọng thiếu chủ nhờ vào đó ma luyện cổ tay, tiến bộ một tấc liền có một tấc vui vẻ. Đèn hoa mới lên, sương hà hai bên bờ ca vũ thăng bình, vĩnh thái thành không có cấm đi lại ban đêm, việc vụn đằng sau, phục vụ tại bắc vực tam thập lục tông môn bình dân bách tính dần dần phun lên đầu đường, thoáng chốc tiếng người huyên náo. Tiểu thương tiếng gào to bên tai không dứt, bốn chỗ đều có mùi rượu, hun đến bóng đêm càng thêm mê ly. Ân Kiến Nghiệp thỉnh thoảng trông thấy thành phòng tư tuần tra, từng đội mặc giáp mạch đao tay, nối đuôi nhau mà ra, binh nghiệp cực kỳ chỉnh tề. Người qua đường tựa hồ đối với này tựa hồ nhìn lắm thành quen, căn bản không có nhìn nhiều, làm theo bận rộn. Như vậy ngay ngắn trật tự quản lý, sau lưng nó tất có cao nhân. Ân Kiến Nghiệp nghĩ nghĩ, phất tay gọi đến Ân Phong, người đi dò tra Vĩnh Thái Thành quản sự, đến cùng họ gì tên gì. Thiếu Trang gia, Ân Phong mặt mũi tràn đầy khó xử, chỉ sự đường tại Vĩnh Thái Thành nhân thủ cực ít, việc này chỉ sợ khó mà hoàn thành. Ân Kiến Nghiệp nhíu mày, có khó như vậy, ta chỉ là để cho ngươi nghe ngóng Vĩnh Thái Thành quản sự mà thôi, cũng không phải để cho ngươi xử lý hắn, đầu đường cuối ngõ tùy tiện tìm người tán dóc nửa ngày, chẳng lẽ còn hỏi không ra tính danh. Bình thường chi sự đường như thế nào thu thập tình báo? Ân Kiến Nghiệp có chút không vui, càng phát giác bắc vực Ân thị nát đến dễ. Gìn giữ cái đã có còn có thể, nhưng muốn làm ra một phen sự nghiệp, còn phải nhiều bồi dưỡng. Ân Phong gặp nó sắc mặt rất là bất thiện, kiên trì sợ hãi nói, chi sự đường có tra tấn truy nã chi năng, chỉ cần nghĩ muốn hiểu rõ tình báo, khảo vấn phía dưới, lời gì đều có thể hỏi ra. Ha ha, chi sự đường thật sự là sẽ làm sự tình. Ân Kiến Nghiệp cười nhạo một tiếng, hiện tại Vĩnh Thái Thành sắp đặt cổ linh pháp trận, người ta cùng phàm phu tục tử không khác, vọng động phía dưới, người địch nổi cái kia đội sĩ tốt ha. Cái này, Ân Phong yên lặng, hắn tại bắc vực Ân thị làm mưa làm gió đã quen, thống lĩnh chi sự đường, cũng chỉ là thụ gia tộc che lấp mà thôi, coi là thật không có cái gì bản sự. Lại thêm chi, hắn xưa nay cho là mình tài trí hơn người, khinh thường cùng bình dân bách tính liên hệ, cái này thăm dò sự tình, là thật để hắn có chút khó khăn. Tính toán, Ân Kiến Nghiệp đi vào dịch quán, bố trí nói người đi điều tra thành Tây dị động đi, xế chiều hôm nay, ta cảm giác nơi đó toát ra một đạo binh khí, so với linh khí thuyền lớn cũng không kém bao nhiêu, đoán chừng là thiên cơ các chơi đùa ra thứ gì. Thứ này thể tích không nhỏ, tham dự chế tạo nhân số khẳng định giá bất thiếu, cái này luôn có thể tìm hiểu rõ ràng đi. Ân Phong tranh thủ thời gian gật gật đầu, việc này mặc kệ có thể làm được hay không, hắn đều muốn đáp ứng, lúc trước đã có chối từ, nếu là việc này còn làm không tốt, chỉ sợ thiếu chủ thật nổi giận hơn. Nhưng nói đi thì nói lại, bắc vực tam thập lục tông môn nhỏ chi lại nhỏ, rất khó gây nên chú ý, thiếu chủ vì sao biết được nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn điểm danh thành Tây, Ân Phong thầm nghĩ, đoán chừng Ân Kiến Nghiệp đến đây Vĩnh Thái Thành thời điểm, khẳng định vượt qua tông quyển còn làm qua không ít chuẩn bị. Thiếu chủ quả nhiên tâm tư kín đáo, nói hắn là Ân thị kiệt xuất nhất thiếu niên thiên tài, coi là thật danh bất hư truyền. Trưởng lão, về phần người Ân Kiến Nghiệp nhìn về phía Ngũ Ảnh trưởng lão, chân thành nói, Vĩnh Thái Thành quản sự rất có năng lực, người nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, cũng tìm tới tâm ma của hắn. Thiếu Trang gia dự định về sau lợi dụng hắn, đối với, không người không có tâm ma, chỉ cần khống chế lại hắn, Vĩnh Thái Thành đủ loại điều động đơn giản thấy rõ. Cũng tốt, Ngũ Ảnh trưởng lão không có chối từ. Mặc dù cổ linh pháp trận áp chế tu sĩ linh lực điều động, nhưng hối hận dư hồn còn có thể ra sân, phân công một chút xâm nhập phàm phu tục tử mộng đẹp cũng kích động tâm ma, hạ bút thành văn. Thiếu chủ, Phạm Thiên Lân sự tình như thế nào điều tra? Ngũ Ảnh trưởng lão đối với cái này cực kỳ chú ý. Hắn luôn cảm thấy yêu tộc sắp xâm lấn, bởi vì Vĩnh Thái Thành làm phòng phạm bắc vực Ân thị, đã đem bàn Long Tông Nam Điều, Nhạn Sơn phòng ngự nhất định trống rỗng. Không có bọn này mãng phu trấn thủ, Tuyết Nguyên chó nhung tất nhiên có chỗ dị động, nếu là cùng Phạm Thiên Lân liên động, thương tịch thiên hạ ngàn dặm bắc vực nguy rồi. Chuyện này quan hệ trọng đại, Ân Kiến Nghiệp mạch suy nghĩ rất rõ ràng, êm tai nói, cho dù là Hố Thái Thành quản sự đoán chừng đều biết chi rất ít, còn cần mưu sau đó định. Nhưng ta cảm giác, có cái tất nhiên biết trong đó nguồn gốc cùng chân tướng. Ngũ Ảnh trưởng lão không có hỏi nhiều, gặp Ân Kiến Nghiệp trong lòng sớm có mưu đồ, chợt dung nhập ánh đèn tiêu tán thành vô hình. Ân Phong đương nhiên đoán không được người kia là ai, nhưng cũng không dám đặt câu hỏi, lùi bước đóng cửa phòng liền rời đi. Tiểu Đào Đỏ gặp hai người đều đi, thở dài một hơi, nàng cũng không có linh lực tu vi, chỉ là phổ thông thôi. Thiên Thiên đối diện với mấy cái này quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế, đáy lòng rất là sợ sệt nhút nhát, hiện tại trong phòng chỉ còn ca ca thiếu chủ, nàng an tâm không ít. Thiếu chủ ngày mai muốn cùng thượng công tử gặp mặt, muội muội thật thông minh. V vậy ta lại vì thiếu chủ chuẩn bị một thân thể diện quần áo đi. Không cần, Ân Kiến Nghiệp từ phía sau lưng đầy cõi lòng ôm lấy Tiểu Đào Đỏ, cằm chống đỡ tại đỉnh đầu nàng, nhìn ta mua cho ngươi cái gì. Một cái trống lúc lắc trống giống chợt hiện, hai bên các hệ đồng hoàn, lắc chi đông vang. Đỏ rực trống chui cao trực tiếp, đuôi nắm còn có hoa đào bao bên cạnh, làm công rất là đẹp đẽ. Thiếu chủ hết biết dỗ dành ta, Tiểu Đào Đỏ cũng không phải hài đồng nha. Tai nghe nơi này, Ân Kiến Nghiệp đáy mắt hiện lên một tia bi thương, sắc mặt vì đó cứng đờ, im lặng im ắng. Tiểu Đào Đỏ phát giác được sự khác thường của hắn, sợ hãi kinh hãi, biết rõ chính mình chỉ là cùng thiếu chủ muội muội phiền diệu đồng bộ dáng rất giống thôi, cũng không phải là yêu quý Tiểu Đào Đỏ. Thế là, nàng vội vàng bắt lấy trống lúc lắc, quay người ôm vào Ân Kiến Nghiệp ôm ấp. Tốt độc đáo đồ chơi, tạ ơn thiếu chủ, trống lúc lắc này có diệu pháp gì thôi. Ân Kiến Nghiệp sắc mặt hơi chậm, cười yếu ớt nói trống bỏi lại tên đào trống, nghe nói lắc chỉ có thể triệu hoán giao nhân, nhảy múa chung thanh ảnh. Tiểu Đào Đỏ ngẩn người, biết hắn tại Thương Tịch Thiên Hạ Nam Cương Hải vực trấn thủ đã lâu, làm cho hải tộc hai ba lần từ bỏ đăng nhập tiến công. Vậy hắn biết được hải tộc bí văn, cũng hợp tình hợp lý. Thiếu chủ muốn dẫn ta đi xem biển thôi. Tiểu Đào Đỏ đong đưa trống lúc lắc, cười khanh khách lên tiếng, bắc qua thay chi bắc cũng có đại hải, nhưng băng phong vạn lý, có thể tính không được biển. Người nha, tận nghĩ đến chỗ chạy. Ân Kiến Nghiệp có chút thân mật cọ sát mặt của nàng, ôm nàng đi hướng giường. Hắn hôm nay thật không có nóng lòng cởi áo nới dây lưng, ngược lại ôm Tiểu Đào Đỏ, ánh mắt kinh ngạc nhìn trần nhà, giống như là nói một mình. Chờ ta làm xong, nhất định mang ngươi nhìn biển. Chương 3779, chỉ giáo cho. Thần Thiên từ quán trà sau khi đi ra, cùng Đồng Nhược Nhiên dạo bước tại bóng rừng tiểu đạo. Sương hà bởi vì gió nổi lên nhăn, một mảnh sóng gợn lăn tăn nhận chiếu ánh sao đầy trời, ngân huy điểm điểm. Cảm giác như thế nào? Thần Thiên cúi đầu đi lên phía trước, ánh trăng rõ ràng dài. Đồng Nhược Nhiên biết hắn đang hỏi quán trà chi hành cái kia ba, bốn người, trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, người nói hắn tên là Hạ Hoành Tổ. Đoán chừng cùng ngươi còn an một dạng, cũng là giả danh. Đối với hắn, ta khó mà nói, chỉ giáo cho, Thần Thiên hơi kinh ngạc. Phải biết, Đồng Nhược Nhiên xem như chính mình gặp phải trong nữ nhân, danh liệt ba vị trí đầu người thông minh. Lúc trước chính mình mới từ đại mộ, hết thảy tình thế chưa biết, nàng liền dám đứng vững Ân Thị áp lực, đem chính mình mang đi Tiên Âm Các chữa thương. Loại này thấy rõ năng lực, thế mà không cách nào đánh giá Hạ Hoành Tổ. Thần Thiên càng hiếu kỳ Hạ Hoành Tổ thân phận, nếu Đồng Nhược Nhiên khó mà nói, hắn trước hết mở miệng phá cục. Hạ Hoành Tổ danh tự khẳng định giống như ta, cũng là hiện biên, đương nhiên cũng là không muốn bại lộ thân phận. Cái gọi là thấy mầm biết gây, ta cảm giác bên cạnh hắn vị lão giả kia rất kỳ quặc, ngũ quan cực kỳ không đối xứng, tựa hồ luyện qua một loại nào đó bằng môn tả đạo thuật dịch dung. Nhưng bởi vì tẩu hỏa nhập ma, không thể đại thành, bởi vậy lưu lại di chứng. Người kiểu nói này, Đồng Nhược Nhiên hồi tưởng lại ngũ ảnh trưởng lão khuôn mặt, không khỏi nổi lên cả người nổi da gà, hắn giống như năm tên người khác nhau tụ tập một thân. Năm cỗ thể xác, chỉ có một đạo thần hồn. Nói đến đây, Đồng Nhược Nhiên kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Thần Thiên, phát hiện hắn cũng là nếu là đăm chiêu bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hai người đồng thời thấp giọng thở ra cùng một câu nói. Đại mộ đoạt xá, Thần Thiên thuận mạch suy nghĩ tiếp tục hướng xuống kéo dài tới, càng nghĩ càng thấy đến logic hòa hợp. Ân Thị đại mộ bên trong người chết, đương nhiên là Ân Thị bộ tộc tiên tổ, mà Ân Thị truyền thừa ngàn trước, có rất nhiều người đều không thể tại sinh thời chứng được đại đạo. Như vậy, chỉ có thể giữ lại thần hồn chuẩn bị đoạt xá, lần nữa mở ra chứng đạo trường sinh hiểm đồ. Trừ ra Ân Thiên Tề loại kia tâm cao khí ngạo siêu phàm cường giả, nhất định phải đợi đến tuyệt thế thiên tài, những người còn lại hẳn là vừa có thời cơ, liền đoạt xá trùng sinh. Ở trong quá trình này, Ân Thị hậu bối tử tôn nhất định là cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Nói như thế, Ân Thị cũng chính là bằng vào vãng sinh hồi hồn đại trận, thực hiện vạn năm truyền thừa, không suy không rơi. Nhưng bây giờ Ân Thị đại mộ bị hủy, truyền thừa không thể nghi ngờ đã đoạn tuyệt, Ân Thị trong tộc những lão quái vật kia, nhất định lòng nóng như lửa đốt, phái người đến đoạn đến đây thăm dò. Mà lần này Vĩnh Thái Thành Long Vương sinh nhật, tề tụ tứ hải chi tân, nhân số đông đảo, chính là Ân Thị thừa cơ dò xét tình báo thời cơ tốt nhất. Thần Thiên cấp tốc đem này suy luận nói cho Đồng Nhược Nhiên, dẫn tới nàng một trận gật đầu, cũng cảm thấy quán trà người, rất có thể chính là Ân Thị bộ tộc thám tử. Tiên sinh, Ân, ngươi nói có hay không một loại khả năng, vị kia Hạ Hoành Tổ, chính là Bắc vực Ân Thị gia chủ. Không thể nào, Thần Thiên nhíu mày suy nghĩ sâu xa từng mảnh khắc, chậm rãi lắc đầu, hắn không phải một người thanh niên sao. Theo Bắc Thảo Khê dò xét, Bắc vực Ân Thị gia chủ chính là trung niên nhân, dáng vẻ nặng nề. Kỳ thật trừ ra cái này bày ở bên ngoài tình báo, Thần Thiên còn có một chút cảm giác, kết luận Hạ Hoành Tổ không phải Bắc Vực Ân Thị gia chủ. Vừa rồi chính mình đưa tay hướng lên chỉ thiên, báo ra giả danh, hắn cũng không cam chịu yếu thế, báo ra bốn mùa một trong ngày mùa hè chó trang làm họ, càng là Hoành Tổ tên. Phần này ngạo khí, cũng không phải Bắc Vực Ân Thị gia chủ Ân Bình Hiền loại kia người gìn giữ cái đã có, nên có khí chất. Bất kể như thế nào, ngày mai cùng hắn gặp mặt, thử một chút liền biết. Thần Thiên đã định suy nghĩ, rất là chờ mong Hạ Hoành Tổ rốt cuộc có lai lịch gì. Đồng thời hắn cũng lập tức làm ra bố trí, không thể để cho bọn này tiềm ẩn kẻ phá hoại làm loạn, ảnh hưởng trị an. Nhận phong, ngươi nếu thu đến dấu vết để lại, thuận hướng xuống tra đi, thiên cơ các cùng hợp khôn môn chính là trọng điểm, nhiều điều động nhân thủ trông coi một chút. Đặc biệt là thiên cơ các, đây là Vĩnh Thái quân cơ trang bị sự việc cần giải quyết chỗ, Phọng Thương binh nhân cũng tại thời khắc mấu chốt, ngươi tự mình trấn thủ. Về phần hợp khôn môn trường cảnh sơn hưu, xem như mồi nhử, bên ngoài bày ra đến cũng cái gọi là. Ta hy vọng nhờ vào đó ngư long hỗn tạp thời khắc, tuyền đài có chỗ tiến bộ, quét sạch luồn vào Vĩnh Thái thành nhãn tuyến cùng nanh vuốt. Nghe đến đó, Đồng Nhược Nhiên còn tại hiếu kỳ Lý Thừa Phong cất giấu nơi nào, đã thấy sau lưng cây hòe cổ sao thốt nhiên khẽ động, phảng phất giống như ảo giác, sau đó ánh trăng vẫn là một mảnh thanh huy vẫn như cũ. Sương đêm bao phủ, sắp tới canh ba, phủ thành chủ bên cạnh công sở hay là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Liên Tử Tân cầy bút không chừng, một đạo tiếp một đạo văn thư từ hắn án thư phê duyệt mà thành, chồng chất như núi. Hắn hiện tại quả thực là Vĩnh Thái thành bên trong thịnh lâu không suy truyền kỳ. Đã bình ổn dân tử đệ thân phận, từ tầng dưới chót Bắc Thảo Khê Thương đội chủ bộ làm lên, từng bước một leo lên quyền lực đỉnh phong, trở thành thành chủ tham sự. Mà cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, người khác có thể muốn dùng hết suốt đời tâm lực, nhưng Liên Tử Tân chỉ dùng ngắn ngủi 2 tháng. Nhất thời dẫn tới Vĩnh Thái thành người đọc sách, đồng đều lấy Liên Tử Tân làm gương, vùi đầu khổ đọc, cả ngày tại tắc tan lớp cung nghiên cứu lấy dân nhập đạo diệu pháp. Về phần con em thế gia, chỉ cần gặp qua Liên Tử Tân lôi lệ phong hành làm việc tác phong, còn có hết ngày dài lại đêm thâu làm việc cường độ, đều là mặc cảm. Người này quá cuốn, đối với người khác ra tay tàn nhẫn đồng thời, đối với mình cũng đầy đủ tàn nhẫn, tựa hồ không có hắn không nhớ được luật văn, không dám chọc huân quý. Cũng tương tự chính là bởi vì như vậy, Liên Tử Tân bên người không có mấy cái bằng hữu. Hắn khi thiết diện vô tư lãnh đạo còn có thể, nhưng muốn làm thổ lộ tâm tình huynh đệ, vẫn là bị hắn gần như vô tình phát ra tác phong, bài xích ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, Liên Tử Tân dã bất quan tâm những việc vật này. Hắn từ khi nghe được Thần Thiên trong lúc vô tình một phen, động lực 10 phần, bởi vì hắn cảm nhận được lĩnh hội đại đạo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Đừng rượu thịt tươi đẹp chi hưởng, quản chi là nữ sắc, hắn cũng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Lấy dân nhập đạo, thiên hạ thái bình, càn khôn chi pháp, chấp hành không thua. Vật gì có thể so sánh một phần say mê yêu thích sự nghiệp, càng có thể khiến người ta cảm xúc bành trướng đâu. Liên Tử Tân thích thú, xử lý lên trong tay công văn, đơn giản không biết mệt mỏi. Sĩ nông công thương, tầng thứ nhất này taxi, phần lớn đoàn kết tại thần tôn tả hữu, Bắc Vực tam thập lục tông môn tuân mệnh điều khiển, căn bản sẽ không lật ra bọt nước. Nông cũng tại hợp khôn môn dẫn đầu xuống, sản lượng phá phong, ổn định lớn nhất quần thể. Liên Tử Tân nhóm xong công văn, chứa vào gấm hộp, đợi ngày mai hiện lên hướng Thần Thiên phục duyệt một lần, liền có thể áp dụng. Sau đó hắn đứng dậy đi hướng treo ở bắc tường thành phòng nước tư địa đồ, nói lẩm bẩm, Sương Hà công trình thủy lợi kéo theo không ít dân công, một khi hoàn thành, những này liền thất nghiệp, cho nên muốn từng bước rút khỏi an trí. Vừa vặn thần tôn đưa ra tu kiến con đường kế hoạch, công trình cũng không nhỏ, vậy liền vừa vặn tiếp nhận bộ phận này dân công. Đồng thời, lựa chọn và điều động cường tráng trở thành tượng hộ, thuận tiện về sau điều khiển. Hôm nay Vọng Thương binh nhân vô cớ vọng động, dẫm sập không ít nhà dân, những đại sát khí này, hay là dừng ở tiên gian các phía dưới giáo trường tương đối tốt. Liên Tử Tân cùng Thần Thiên một dạng, rất chú trọng nông hộ, không chỉ có là bởi vì đám người này số lượng nhiều nhất, cũng là bởi vì bọn hắn sớm nhất tìm nơi nương tựa Hưu Thái Thành, cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Nhưng mà hắn tại nhắc tới ở giữa, lại không chú ý tới, dưới lòng bàn chân ánh đèn dần dần hoảng hốt, tựa hồ thêm ra 5 đạo không thuộc về mình thân ảnh. Một đoàn lượn lờ phía dưới, thâm trầm giống như tu la quỷ thủ, chính chụp vào đầu vai 2 đóa hồn hỏa,